Nam tử mặc trường bào màu vàng óng, vóc người cực cao, tóc phi ở sau, kim bào ở trên thêu nhiều hoa văn, cấu thành từng cái đặc thù đồ án. Nữ một bộ thanh y kia, lộ vẻ được cao quý băng lãnh, y phục kia ở trên thêu cũng cùng nam tử một dạng, hiển nhiên đến từ cùng một nơi. Hai người cùng xuất hiện, hiển nhiên không phải chiến đội người. Hơn nữa, hai người này cũng không phải nhân tộc, ma tộc, cổ giới truyền tống vào ngày nữa mới. Ha ha ha, đã có nhân loại xông vào Âm Nguyệt đại nhân địa bàn, tiểu môn, giết bọn hắn. Một cái cao ngàn trượng hàn băng cự linh hét lớn một tiếng, một tiên thiên sinh linh mãnh liệt qua đây. Nam tử khinh miệt ánh mắt, cao cao tại thượng nhìn quét đám này tiên thiên sinh linh một cái, đạo, một đám đê tiện loài run rế. Hạ Huyền không nên lãng phí thời gian, giết sạch bọn họ. Huyền Quang thần tọa đem chúng ta đưa cái này thần tích bên trong, thế nhưng có nhiệm vụ trọng yếu. Nữ tử lạnh như băng nói. Ha ha, anh ngươi chính là như vậy không hiểu phong tình. Bực này mỹ cảnh bản là chúng ta hẹn hò địa phương tốt. Bất quá, ngươi đã nói như vậy ta liền thần tốc giải quyết bọn họ. Hạ Huyền cười cười, ánh mắt đống nhiên biến được băng lãnh, quét mắt phía dưới tiên thiên sinh linh quân đội. Giết! Một tiếng nộ tra tiếng hạ xuống, kinh khủng sóng âm cơ hồ hóa thành thực chất, một cổ kinh thiên động địa đạo thần khí tức buộc phát ra. Rõ ràng là thần đạo cảnh ở trên cường giả. Chương 915, thần bí cường giả. Giết! Hạ Huyền nhất tiếng nộ tra tiếng hạ xuống. Kinh khủng sóng âm cơ hồ hóa thành thực chất, một cổ kinh thiên động địa đạo thần khí tức buộc phát ra. Rõ ràng là thần đạo cảnh ở trên cường giả. Hơn nữa, hắn buộc phát ra đạo thần lực lượng, mặc dù là hạ vị thần, nhưng so với Kim Ô Thái tử còn kinh khủng hơn, không cần thượng vị thần yếu bao nhiêu. Đây cũng là một cái thiên tài yêu nghiệt. Thoáng cái xuất hiện hai vị thần đạo cảnh thiên tài yêu nghiệt, hơn nữa còn giấu giếm chỗ có người tiến vào thần tích bên trong. Ầm. Chỉ thấy tại Hạ Huyền nhất tiếng nộ tra trong tiếng, phía trước một hàn băng sinh linh ầm ầm bạo tạc, hóa thành một cổ tinh thuần tiên thiên tinh khí. Không có động thủ, chính là gầm lên một tiếng, liền để vô số hàn băng cự linh hủy diệt. Thiên nhân loại này làm sao sẽ cường đại như vậy? Vị kia ban thần cảnh hàn băng cự linh thống lĩnh hoảng sợ, nó sốt ruột hét lớn, mau mau đi mời thần đạo cảnh các tướng quân, khiến chúng nó xuất thủ kích sát người này tộc. Ùng ùng. Kinh khủng tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, Hạ Huyền cùng anh hai người căn bản không có động thủ. Hai người bọn họ vừa xài bước xuất thiên mét khoảng cách, một đường đi qua, toàn bộ tiên thiên sinh linh ở tại bọn hắn khí thế áp bách dưới trực tiếp bạo tạc, hóa thành tinh khiết tiên thiên tinh khí đều điên cuồng cướp đoạt. Luân hồi thiên tôn thần tích quả nhiên khắp nơi đều có bảo vật a, tinh như vậy tinh khiết tiên thiên tinh khí, cho dù là chúng ta Thiên Châu cũng khó mà tìm. Hạ Huyền cảm thán một tiếng, hành động càng thêm tàn nhẫn, từng cổ một tiên thiên tinh khí đều thu nhận như trong cơ thể. Hai người bọn họ tốc độ không giảm, một đường đi qua, cho dù là bán thần cảnh thống lĩnh cũng không cách nào tới gần mảy may, đều bị chấn sát. Bọn ngươi nhân tộc dám ở này sát lục tộc của ta sinh linh, tự tìm cái chết. Chỉ nghe Nguyệt Cung bên trong, vang lên một tiếng phẫn tiếng giống giận. Một đạo thân ảnh phóng lên cao, trên thân tản mát ra kinh người hạ vị thần khí tức. Là thần đạo cảnh tướng quân, hai vị này nhân tộc nhất định chết. Một vị bán thần cảnh hàn băng cự linh vui mừng không thôi, thế nhưng, hắn lời còn chưa nói hết, khí sắc lập tức trở thành hoảng sợ. Chỉ thấy Hạ Huyền nhất cái bàn tay đưa ra, hóa thành giả thiên bàn tay, đem Hạ Phương Hàn bằng cự linh quân đội, cùng vị kia hạ vị thần tướng quân cùng nhau bao trùm trong, hung hăng đánh ra xuống. Thình thịch. Vô số Hàn băng cự linh, còn có hạ vị thần, tại một trưởng này hạ trực tiếp hồi phi yên diệt. Cho dù là hạ vị thần cũng không ít Hạ Huyền nhất tay địch, bị đơn giản ở giữa đập chết tại chỗ. Hai người một đường quét ngang qua, căn bản không có nhất chiến địch. Bực này kinh khủng chiến tích, có lẽ trước 10 mạnh nhất chiến đội, cũng khó mà với tới. Hai người không có khoảnh khắc dừng lại, hướng về Nguyệt Cung bước chậm đi qua, phảng phất đang du ngoạn một dạng. Ánh trăng bên ngoài, từng tầng một phong bạo tầng bên ngoài, một chi đội ngũ đang hướng về nơi này xông vào. Thình thịch. Lăng Thiên đám người như một khỏa vẫn thạch một dạng rơi xuống trên mặt đất ở trên. Mấy nhân tình huống có chút miết nhác, hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút tổn thương. Cái này chết hàn băng phong bạo, hoàn hảo chúng ta không phải tiến nhập vị trí trung tâm, bằng không tất cả mọi người cũng bị cắn giết. Đồ kéo nữa lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tại ánh trăng cùng ánh trăng chỉ thấy, hai bên hàn băng lực lượng va chạm, sẽ tạo thành kinh khủng phong bạo tầng, những thứ kia phong bạo tầng vô cùng kinh khủng, không cẩn thận cuốn vào bên trong, thần đạo cảnh đều khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta không có thời gian làm lỡ, hiện tại nghỉ ngơi tại chỗ, nhanh lên một chút đi tới. Lăng Thiên nói thẳng, mọi người tại chỗ bàn ngồi xuống, khôi phục nhanh chóng thương thế, chờ chút đem phải đối mặt cường giả ai cũng không dám xác định, toàn bộ nhất định phải lấy trạng thái toàn thịnh ứng phó. Đi qua ngắn ngủi tu hành sau. Mấy người thực lực đã khôi phục hoàn tất. Không dám ở làm lỡ thời gian, đoàn người lập tức phóng lên cao, hướng về Nguyệt Cung thần điện bay qua. Bất quá đoạn đường này phi hành, Lăng Thiên bọn người rất cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho kinh động nơi này tiên thiên sinh linh. Ở đó vị Hàn Băng cự linh trong miệng, Lăng Thiên bọn người biết, nơi này có khổng lồ quân đội trấn thủ lấy, nếu như kích động những thứ kia cường rất lớn tiên thiên sinh linh, sẽ nên đón vô cùng vô tận quân đội. Thế nhưng, tại Lăng Thiên cùng người cẩn thận từng ly từng tí phi hành một khoảng cách sau, toàn bộ mặt trăng không lác đác, trừ Lăng Thiên mấy người bên ngoài, nhưng ngay cả một Hàn Băng cự linh thân ảnh đều không thấy. Khá là quái dị. Làm sao nơi này một tiên thiên sinh linh cũng không có? Lăng Thiên kinh ngạc đạo. Nay chẳng những không có để hắn nhả ra một mạch, ngược lại để hắn càng thêm cảnh giác. Càng là quỷ dị, càng là không tầm thường mới càng có vấn đề. Mọi người cẩn thận một chút. Lăng Thiên ngưng trọng nói. Mọi người sắc mặt đều biến được nghiêm túc, càng thêm cảnh giác chú ý bốn phía. Bất quá, tốc độ phi hành nhưng không có thả chậm. Đang lúc bọn hắn tới gần Nguyệt Cung khoảng cách lúc. Cái kia bàn tay ấn là. Chỉ nghe Hạ Như Tuyết kinh hô một tiếng, chỉ vào nơi xa Bình Nguyên Đạo. Từ nơi này nhìn lại, vậy ngươi liền muốn một mảnh bằng phẳng không có lồi lõm Bình Nguyên. Thế nhưng, từ quan sát kỹ liền sẽ phát hiện Bình Nguyên kia quá bằng phẳng, như là cho rằng san bằng một dạng. Lăng Thiên trong lòng dùng mình, trước bay cao một chút. Hắn mấy người cũng đi theo bay cao lên. Rốt cục, tại giữa không trung là lúc, một cái hoàn chỉnh rộng rãi vô biên bàn tay ấn ra hiện tại trước mặt mọi người, đó là một cái ngũ cái bàn tay hoàn chỉnh trường ấn. Phảng phất một giả thiên bàn tay ngút trời mà hàng, đánh ra mà thành. Tại mảnh khu vực kia, còn có nồng nặc tiên thiên tinh khí bao phủ. Đây là con người làm ra công kích. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, này rõ ràng cho thấy có người phát ra công kích, hơn nữa từ đâu vết tích xem, giống như là một vị tuyệt thế cường giả, đem cả khu vực, toàn bộ mảnh nhỏ quân đội cho ma bình vết tích. Đậm đà như vậy tiên thiên tinh khí, chỉ có khổng lồ quân đội hủy diệt sau, mới có thể lưu lại. Khó trách chúng ta dọc theo đường đi không thấy được tiên thiên sinh linh, là những tiên thiên đó sinh linh đều bị người đánh chết. Đường Phong đều khiếp sợ, hắn khó có thể tin đạo. Bọn họ đoạn đường này bay xa như vậy, này một khoảng cách phải có bao nhiêu tiên thiên sinh linh. Thế nhưng, dĩ nhiên không còn một ngống. Đối phương chiến lực được kinh khủng bực nào. Nghĩ vậy, mọi người có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Lăng Thiên bay gần hướng bàn tay ấn, cảm thụ được lưu lại khí tức, khí sắc càng thêm ngưng trọng. Đây là một cái người xuất thủ kết quả. Nơi này không có chiến đấu vết tích, sở dĩ, đối phương rất ít người, khả năng một cái hoặc người hai cái. Nghe xong Lăng Thiên từng nói, mọi người càng thêm kinh hãi. Một hai người liền quét ngang toàn trường. Phải biết rằng nơi này bắt đầu Hàn Băng hệ tiên thiên sinh linh đại bản doanh. Không đúng. Tử vong tiên thiên sinh linh trong, có thần đạo cảnh khí tức. Hạ Như Tuyết ngửi ngửi, kinh hãi nói. Lăng Thiên chặt nhắm mắt cũng trở nên mở ra, một vệt kim quang lóe sáng, hốc mắt đều biến thành kim sắc. Võ đạo thiên nhãn. Thời gian hồi tưởng. Lăng Thiên trong lòng ám uống, theo chứ thực lực liên tiếp cường đại, võ đạo thiên nhãn cũng không ngừng lột xác. Hôm nay thậm chí có khả năng hồi tưởng thời gian. Bất quá, cũng chỉ có thể là không lâu chuyện phát sinh, không còn cách nào ngược dòng qua xa, hơn nữa còn nhất định phải lưu lại có hơi thở đối phương mới được. Tại Lăng Thiên trong ánh mắt, một ít hình ảnh hồi phóng xuất. Chỉ thấy hai bóng người, một nam một nữ hai người một đường đi tới, quét ngang tất cả, cho dù là hạ vị thần cũng bị một trường đơn giản đập chết. Trung quanh toàn bộ tiên thiên sinh linh tức thì bị quét sạch hết sạch. Đặc biệt, nam tử buộc phát ra thần đạo cảnh hạ vị thần lực lượng lúc, Lăng Thiên đều bị khiếp sợ đến. Hai người. Bọn họ chính là hạ vị thần cảnh cường giả. Lăng Thiên kinh ngạc nói. Kết quả này hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, căn cứ quy củ, thần đạo cảnh bây giờ còn không được đi vào thần tích. Hơn nữa hai người này hắn chưa từng thấy qua, đồng thời hai người vô cùng trẻ tuổi, thực lực nhưng kinh khủng vô biên. Canh ba hoàn tất. Câu toàn đặt. Phiếu đề cử. Vẽ tháng. Chương 916, Nguyệt Cung nội chiến đấu. Hai người. Bọn họ chính là hạ vị thần cảnh cường giả. Lăng Thiên kinh ngạc nói. Kết quả này hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, căn cứ quy củ, thần đạo cảnh bây giờ còn không được đi vào thần tích. Hơn nữa hai người này hắn chưa từng thấy qua, đồng thời hai người vô cùng trẻ tuổi, thực lực nhưng kinh khủng vô biên. Lúc này thực lực mà nói, cũng đã siêu việt Kim Ô Thái tử đám người. Hai người này là ai, bọn họ làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Lăng Thiên đem hình ảnh trọng phóng cho Vương Linh Kỳ đám người xem một lần sau, Vương Linh Kỳ lập tức kinh hãi nói. Hắn mấy sắc mặt người cũng thay đổi, từng cái khí sắc càng thêm khiếp sợ. Hai vị này thần bí thiên tài quá cường đại, vượt qua bọn họ trước gặp mặt toàn bộ thiên tài. Không đúng, bọn họ là thần đạo cảnh cường giả. Thần đạo cảnh cường giả là như thế nào đi vào? Hạ Như Tuyết theo trong hình nhìn ra thực chất, kinh ngạc nói. Nàng nhạy cảm tính theo huyết mạch tại Thánh Hỏa Châu dưới sự trợ giúp không hợp thức tỉnh, cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, nàng và Cuồng Nộ hai người hôm nay thực lực khẩn trương nhanh chóng, sớm đã đột phá tới tôn cảnh lục trọng. Người khác cũng nhìn ra cuối cùng, trước mắt hai gã nhân tộc thiên tài, rõ ràng là thần đạo cảnh ở trên tồn tại. Hai người này cường đại như vậy, tất nhiên là không được thiên tài, vì sao ta tại nhân tộc thiên tài trong chưa bao giờ từng thấy bọn họ. Vương Linh Kỳ lúc này cũng kinh ngạc nói, quy củ là chúng ta nhân tộc trước định ra, chỗ bằng vào chúng ta một phương không có khả năng đánh trước phá quy củ, cho ma tộc lưu lại mượn cớ. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc, trong này khắp nơi tràn ngập vấn đề cùng thần bí. Đột nhiên này xuất hiện hai gã thần đạo cảnh thiên tài, đến tột cùng là người phương nào? Bọn họ đến cùng là đúng hay không thật là nhân tộc? Còn nữa, nhân tộc cường giả không có khả năng vi phạm quy củ, để thần đạo cảnh cường giả tiến nhập nơi này. Dạ Thiên thành chủ cũng sẽ không cho phép hắn lao tổ cấp ở trên cường giả làm như thế. Nói như vậy, bọn họ có là thế nào đi vào? Hai người này đến tột cùng là ai? Vương Linh Kỳ cắn răng, tức giận nói. Dạ Thiên thành chủ tụ tập chúng cường người quyết định quy củ, hôm nay có nhân tộc vi phạm quy củ. Thứ nhất thủ đương hướng rơi người nói chuôi chính là Dạ Thiên thành chủ. Có người hãm hại cha nàng tại bất nhân bất nghĩa, điều này làm cho Vương Linh Kỳ làm sao không tức giận. Mặc kệ hai người này là ai, chúng ta hiện tại trước chạy tới Nguyệt Cung Thần Điện, quyết không thể lại để cho bọn họ trước một bước lấy được Thái Âm Triều Tịch Phiên. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Hắn sắc mặt người cũng ngưng trọng dị thường, lần này đột nhiên xuất hiện khổng lồ như vậy biến cố, sẽ đưa tới thế nào kết quả không người có khả năng đoán định. Đi. Đoàn người lập tức bay thật nhanh ở giữa không trung, lần này biết tiên thiên sinh linh đều bị người tiêu diệt sau, Lăng Thiên mấy người cũng không ở cẩn thận từng ly từng tí. Mọi người tốc độ bay trướng, cấp tốc hướng về Nguyệt Cung Thần Điện chạy tới đi qua, cũng sẽ không lo lắng chỗ ấy nô ra tiên thiên sinh linh cường giả. Bất quá, dù vậy Lăng Thiên đám người vẫn bay lượn tốt một đoạn thời gian. Rốt cục khi bọn hắn tới gần Nguyệt Cung Thần Điện lúc, ùng ùng, xa xa liền cảm giác được Nguyệt Cung bên trong thần điện. Một cổ kinh khủng chiến đấu ba động quần quận ra, liền toàn bộ Nguyệt Cung đều lay động, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Bọn họ còn ở trong chiến đấu, chúng ta còn chưa tới chậm. Vương Linh Kỳ đạo. Lăng Thiên trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đạo, mọi người ẩn nấp hạ khí tức, tuyệt đối không muốn bị đối phương phát hiện. Chậm rãi ẩn nút, nhìn một chút tình huống thế nào. Mọi người gật đầu, đem khí tức hoàn toàn thu liễm lại đi, làm cho không người nào có thể cảm ứng được. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí bay vào Nguyệt Cung bên trong. Thình thịch, như là bước vào nhất tầng bọt biển bình chướng một dạng, đoàn người bước vào một cái đơn sơ bên trong không gian. Này bên ngoài thoạt nhìn tráng lệ bất đồng, bên trong chính là một mảnh trồng đầy cây nguyệt quế đặc biệt không gian. Tại cây nguyệt quế lâm bên cạnh, còn có một tọa đơn giản phủ đệ kiến trúc. Không có tiên cung mờ ảo, cũng không có thần điện thần thánh huy hoàng. Nơi này có chỉ là đơn sơ phổ thông. Bất quá lúc này, tảng lớn cây nguyệt quế bị phá hủy, kinh khủng chiến đấu ba động để mảnh không gian này đều lung lay sắp đổ. Thái Âm ngươi đừng làm không cần thiết chống lại, chúng ta vì săn thú đến ngươi, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi chính là ngoan ngoan thúc thủ đi vào khuôn khổ đi. Một đạo giọng đàn ông tại không gian bên trong chấn động. Lăng Thiên bọn người minh mẫn cảm giác được chiến đấu ba động cùng nguồn thanh âm. Tại đó, Lăng Thiên cái này phủ đệ kia kiến trúc đạo. Mọi người lập tức lặng lẽ ẩn nút tiến lên, bay vào bên trong phủ đệ. Lúc này, bên trong chiến đấu triệt để chiếu vào mọi người trong tầm mắt. Chỉ thấy bị phá hủy hơn phân nửa bên trong phủ đệ. Tàn mâu bức tường đổ sụp đổ một mảng lớn, như là phế tích. Mà ở này trong phế tích, ba bóng người chính rơi vào hỗn loạn trong chiến đấu. Hình ảnh kia trông được thấy một nam một nữ, bọn họ cầm trong tay một cái khổn tiên thẳng đem một cô gái trói buộc ở chính giữa. Nàng kia một bộ liếc áo lông, 16 tuổi, trên đầu dài một đôi lỗ tai dài, hình dạng có chút vào thỏ. Xinh đẹp vô song, nhưng lại mang nghịch ngợm khả ái. Thế nhưng, trên người nàng buộc phát ra khí tức kinh khủng, nhưng chấn khiến người sợ hãi. Đáng chết nhân loại, ta đã cho Thanh Dương ca phát ra cầu cứu, không bao lâu nữa Thanh Dương đại ca sẽ tới cứu ta, đến lúc đó hai người các ngươi đều phải chết. Thái Âm gầm lên liên tục. Nàng liều mạng muốn tránh thoát khổn tiên thằng trói buộc, thế nhưng, này sợi dây nàng càng dãy rua, ước thúc càng cường đại, thậm chí ngay cả thực lực đều chịu ảnh hưởng. Ha ha, chính là một cái khí linh cũng dám rong rạc. Thái Âm, ngươi cũng bất quá là Thái Âm triều tịch phiên tại hoàn cảnh này bên trong tẩm bổ đi ra. Tiên thiên sinh linh cùng khí linh dung hợp đặc thù sản phẩm mà thôi. Tại chúng ta này khổn tiên thằng bên trong, dù cho ngươi là thượng vị thần thực lực cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hạ Huyền liên tục cười lạnh. Khống chế khổn tiên thằng phát ra một cổ lực lượng sấm sét, tập kích hướng Thái Âm. Để Thái Âm phát ra thảm kêu gào thét. Âm thầm Lăng Thiên chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới nguyên lai này Thái Âm là bực này sản phẩm. Thái Âm triều tịch phiên đặt ở cái này mặt trăng trong đại trận, chậm rãi thu nhận Thái Âm tinh túy sau, dần dần có linh trí. Mà linh trí thu nhận tiên thiên tinh túy, cũng liền sinh ra trừ vừa là tiên thiên sinh linh, lại là khí linh Thái Âm. Ồ! Thái âm phát ra bén nhọn thê lương tiếng kêu, không giống nhân loại, không hề giống như yêu thú. Nàng tức giận trừng mắt hai người, đạo, nếu các ngươi biết ta lai lịch, thì nên biết ta có thể hoàn mỹ trưởng không thái âm triều tịch phiên. Các ngươi còn có dũng khí khiêu khích như vậy ta, tự tìm cái chết. Thái âm gầm lên, chỉ thấy trong cơ thể hắn lao ra một cổ hắc khí nồng đặc như nước, ùng ùng liên tiếp rung động ra. Xôn xao. Chỉ thấy giữa không trung, đột nhiên một thanh màu đen rất lớn phiên phá vỡ không gian, hoành không lay động tại trong hư không, đại kỳ dài đến nghìn dặm, che khuất bầu trời. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đất trời đều tràn ngập lên thái âm chí hàn khí tức, toàn bộ tiên thiên tinh khí đều mãnh liệt mà tới. Thái âm sinh linh khí tức cũng đang điên cuồng kéo lên trong nháy mắt đạt đến thượng vị thần cảnh, kinh khủng đạo thần khí tức lan tràn ra, kinh thiên động địa. Trói buộc chặt thái âm sinh linh khổn tiên thẳng cũng dường như phải nổ tung. Thấy này biến cố, Lăng Thiên bọn người bị khiếp sợ đến, này thái âm thực lực còn hơn Hàn Băng Cự Linh theo như lời mạnh hơn quá nhiều. Chương 917, bắt buộc mạo hiểm. Thái âm sinh linh buộc phát ra chiến lược mạnh nhất, vận dụng thái âm triều tịch phiên, kinh thiên động địa khí tức, để cả vùng không gian đều chấn động. Thượng vị thần khí thế buộc phát ra, kết hợp thái âm triều tịch phiên uy lực càng thêm kinh người, trực bức viên mãn cảnh thực lực. Lăng Thiên bọn người bị khiếp sợ đến, này thái âm thực lực còn hơn Hàn Băng Cự Linh theo như lời mạnh hơn quá nhiều. Thế nhưng lúc này, Hạ Huyền hai người nếu không vô dụng hoảng sợ, ngược lại mặt kinh hỉ. Ha ha ha, thái âm triều tịch phiên rốt cục xuất hiện. Xuất sinh này trúng kế. Hạ Huyền hưng phấn cười ha hả. Ngươi ngăn chặn nàng, ta sẽ đi ngay bây giờ luyện hóa thái âm triều tịch phiên. Anh lạnh lùng nói. Chỉ thấy cô gái kia đem khổn tiên thẳng một chỗ khác ném cho tên nam tử kia sau, lập tức phóng lên cao. Hạ Huyền trên mặt lộ ra cười nhạt, đạo, thái âm, ngươi nghĩ rằng chúng ta không ngờ rằng một chiêu này sao? Chúng ta phải tiểu là ngươi lộ ra bản thể. Thái âm sinh linh mục quang băng lãnh, cười lạnh nói, ta có thể mượn dùng thiên thần khí thái âm triều tịch phiên tất cả lực lượng, bên trong còn con này khổn tiên thẳng đã trói buộc không được ta. Mở cho ta. Thái âm sinh linh giọng dịu dàng gầm lên, nàng hình thể theo tính người, chậm rãi chạm đụng, hóa thành một lớn thỏ ngọc lớn bộ dáng. Giống. Trên thân khí tức buộc phát ra, trói buộc nó thân thể khổn tiên thẳng, liên tiếp bành trướng, thậm chí xuất hiện nổ tung dấu hiệu. Các ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Thái âm thỏ ngọc bộ lông đột nhiên giơ lên, vô số như là cương châm mưa kiếm bộ lông bắn ra, hung hăng ám sát hướng Hạ Huyền. Hạ Huyền cười lạnh một tiếng, đạo, chúng ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng, chúng ta không cho phép đánh bại ngươi, chỉ có luyện hóa thái âm triều tịch phiên, coi như ngươi cũng chỉ sẽ trở thành chúng ta nô lệ. Linh vị khí, ngọc long huyết roi. Chỉ thấy Hạ Huyền nộ quát một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo xanh ngọc trường tiên, phóng lên cao. Hóa thành một cái ngọc long bộ dáng, xông vào bộ lông mưa kiếm bên trong, tiêu diệt tất cả. Giống. Ngọc long huyết roi gào thét, hóa thành một đạo dài vạn trượng roi, lại lần nữa đem thái âm sinh linh cho trói buộc chặt, đem cả thân thể nó đều cho bao quanh bọc lại, chỉ để lại cặp mắt cùng lỗ tai dài. Chính là linh vị khí cũng muốn vây khốn chơi hơi thần khí khí linh, mở cho ta. Thái âm thỏ gào thét, thân thể lại lần nữa trở nên lớn, muốn phải tạo ra trường tiên. Thế nhưng, trường tiên tính giai rất cường đại. Vô luận thái âm thỏ dễ rủa như thế nào, bộc phát ra kinh khủng không gian, như trước không còn cách nào tránh thoát. Nó giống như bất quy tắc hình cầu, thỉnh thoảng theo hắn địa phương nổi lên công kích, nhưng lại bị áp chế xuống. Ha ha ha, vô dụng, đây chính là long tộc, cực hãn hữu ngọc thần long, linh vị cảnh rất lớn, có thể tử vong sau gân rồng luyện chế mà thành. Nó tính dai coi như là ngày thần cảnh tự mình đều khó đánh bại, ngươi chính là ngoan ngoan bó tay chịu trói đi. Hạ Huyền kiêu ngạo cười to. Ngọc Long huyết roi hiển lộ ra kiên nhận tính cực kinh người, tùy ý thai âm thỏ ngọc dễ rủa như thế nào, chính là không có tổn hại. Lăng Thiên đám người sắc mặt, lại cùng Hạ Huyền hai người tương phản, ưu ám hết sức. Ngọc Long cơ bắp chính là bên trong Long tộc, kiên nhận tính mạnh nhất gân rồng. Cho dù là thiên thần khí đều khó chặt đứt, cái này phiền toái. Vương Linh Kỳ cắn răng, cuốn cùng nói. Lúc này, anh đã ngồi xếp bằng ở thái âm triều tịch phiên phía trên, bắt đầu luyện hóa kiện thần khí này, một khi thật liền luyện hóa. Đây đối với Lăng Thiên đám người mà nói đều là một kiện tin dữ. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Lăng Thiên trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, lộ ra vẻ điên cuồng. Nhìn Lăng Thiên nét mặt, Vương Linh Kỳ lấy vội hỏi, người muốn làm gì? Thực lực bọn hắn trực bức thượng vị thần, chúng ta ra ngoài chỉ biết tự tìm cái chết. Không, còn có phương pháp, các ngươi nằm vùng ở nơi này không muốn xảy ra đi, ta đi gặp bọn họ một chút. Lăng Thiên kiên định nói. Lăng Thiên ngươi điên sao? Hai người bọn họ thực lực đều mạnh mẽ hơn chúng ta. Vương Linh Kỳ tức giận nói, muốn đi cũng là ta đội trưởng này đi. Chủ nhân không nên đi. Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô cuốn cùng nói. Đáng tiếc, còn chưa chờ bọn họ nói cho hết lời, Lăng Thiên đột nhiên phóng lên cao, trùng kích hướng giữa không trung Thái Âm Triều Tịch Phiên đi. Bạch. Lăng Thiên thân ảnh nhanh như quỷ mị, đột nhiên thì xuất hiện tại anh anh phía sau, trong tay hắn xé trời thần kiếm ẩn nấp trong hư không, như độc xà bắn ra, chạm xuống hướng nàng tuyết trắng cái cổ. Kiếm quang nhanh như thiểm điện, mạnh mẽ vô cùng, liền không gian đều bị cắt. Đang ở luyện hóa Thái Âm Triều Tịch Phiên anh anh, đột nhiên cảm giác được một cổ cảm giác nguy hiểm bức ép tới. Nàng đột nhiên mở mắt, liền thấy một đạo sắc bén kiếm quang chém giết tới, nhất thời tức giận thiêu đốt. Đợi nàng lại nhìn về phía Lăng Thiên lúc, phát hiện Lăng Thiên thực lực chỉ có chi tôn cảnh thất trọng, càng là xem thường. Chính là một con run dế, cũng dám ở giết bản tọa, tự tìm cái chết. Anh anh quát lạnh một tiếng, nàng đang đứng ở luyện hóa Thái Âm Triều Tịch Phiên trạng thái, chỗ gì vô pháp động đậy. Chỉ thấy tay nàng chỉ một chỉ điểm ra, một vệ thần quang xuyên thủng hư không, chu diệt không gian, điểm giết hướng kiếm quang cùng Lăng Thiên. Thình thịch. Kiếm quang tan vỡ ở giữa không trung, thần quang thế như trẻ che kích sát hướng Lăng Thiên. Bạch. Thế nhưng, cầm trong tay xé trời thần kiếm Lăng Thiên, cùng không gian xung quanh hoàn mỹ dung hợp duy nhất, lóe lên một cái ở giữa liền biến mất, triệt để dung nhập hư không trong, không có tung tích. Anh anh biến sắc, không muốn này loài run dế còn có bực này chiêu số, dung nhập hư không sau, liền nàng đều khó phát hiện Lăng Thiên khí tức. Đáng chết. Không còn cách nào tới gần nàng, tiếp tục như vậy, thật sẽ bị luyện hóa Thái Âm Triều Tịch Phiên. Lăng Thiên cuống cuồng nói. Đầu óc hắn nhanh chóng chớp động từng cái phương pháp, cuối cùng linh quang lóe lên, hiện lên một cái không phải phương pháp. Ta không còn cách nào luyện hóa Thái Âm Triều Tịch Phiên, hôm nay duy nhất phương pháp liền để cho Thái Âm Triều Tịch Phiên tự chủ nhận chủ. Lăng Thiên trong mắt tinh quang lóe lên. Đều là âm đại đạo thần khí, chỉ âm đồ rõ ràng so Thái Âm Triều Tịch Phiên càng cường đại hơn, có lẽ có khả năng nhờ vào đó để Thái Âm Triều Tịch Phiên chính mình nhận chủ. Ầm. Lăng Thiên ý thức cấp tốc tiến nhập trong đầu. Tại trong đầu hắn, trí âm đồ luôn luôn dừng ở lại nơi đó. Bất quá, từ lúc tiến nhập Lăng Thiên trong cơ thể sau, nó liền luôn luôn yên lặng. Trí âm đồ tiền bối, tiểu tử muốn mượn dùng ngươi một luồng khí tức, xin thỉnh giàn xếp. Lăng Thiên cuống cuồng nói, một cổ lực lượng quần quận hướng trí âm đồ, thành khẩn ý niệm truyền vào bên trong. Yên lặng trí âm đồ chấn động một cái, một luồng cao nhất, thiên địa cao nhất âm dương đại đạo khí tức dung nhập Lăng Thiên trong cơ thể. Này xuất khí tức, đối Lăng Thiên thực lực không có bất kỳ tăng phúc, thế nhưng lại làm cho hắn khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, phảng phất trở thành trí âm đại đạo hóa thân. Thái Âm Thỏ Ngọc, ta là muốn tới cứu vớt ngươi người, chỉ cần ngươi chịu nhận ta làm chủ nhân, ta sẽ đem ngươi phóng xuất, dẫn dắt ngươi đi lên càng mạnh huy hoàng. Lăng Thiên thanh âm đột nhiên tại cả trong phiến hư không rung động ra, làm cho không người nào có thể phân biệt ra được hắn ở đâu. Hạ Huyền khí sắc khẽ động, ánh mắt nhìn quét tứ phương phẫn nộ quát, là ai ẩn núp ở chỗ tối chỗ, có loại đi ra cho ta. Không có can đảm lão thử, cũng dám cuồng ngôn phóng xuất Thái Âm Thỏ Ngọc. Anh anh tức giận khét đê. Phía dưới bị Ngọc Long cơ bắp chặt chẽ trói buộc chủ, không còn cách nào tránh thoát được Thái Âm Thỏ Ngọc đột nhiên đình chỉ vật lộn. Nó bị che đở khí sắc, lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là Chí Âm Đại Đạo. Cao nhất, kiểm chứng được vô thượng thiên tôn chi vị Chí Âm Đại Đạo. Thái Âm Thỏ Ngọc thần tình kích động hết sức, lộ ra hành hương kính ngưỡng ánh mắt. Chương 918, Thỏ Ngọc thoát khốn. Đây là Chí Âm Đại Đạo. Cao nhất, kiểm chứng được vô thượng thiên tôn chi vị Chí Âm Đại Đạo. Thái Âm Thỏ Ngọc thần tình kích động hết sức, lộ ra hành hương kính ngưỡng ánh mắt. Đối với vốn là âm đại đạo thần khí mà nói, Chí Âm Đại Đạo chính là nó mục tiêu cuối cùng. Cũng chỉ có thành tựu thiên tôn khí, nó mới có thể hóa thân Chí Âm khí. Hôm nay nó chính là luôn luôn hướng con đường này đi tới. Hiện tại, đột nhiên thì khiến nó kính ngưỡng tôn sùng Chí Âm thiên tôn khí khí tức xuất hiện tại trước mặt nó, làm sao không khiến nó kích động. Thành tựu Chí Âm Đại Đạo thiên tôn khí khí tức, nếu như ta có thể thu được Chí Âm Thiên Tôn khí đại nhân chỉ điểm, sau đó tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Thái Âm Thỏ Ngọc ánh mắt lộ ra kích động, nóng rực vẻ hưng phấn. Tại hơi thở này trong, nó cảm giác được trời sinh áp chế, phảng phất lộ ra hơi thở này người, chính là cao nhất hoàng đế, mà hắn bất quá là một thần tử mà thôi. Nghĩ vậy, Thái Âm Thỏ Ngọc hưng phấn vội la lên, đại nhân, chỉ cần ngươi có thể thả ta ra ngoài, tiểu nữ tử nhất định thần phục vu đại nhân. Cái gì? Nó lại muốn chủ động mặc cho người nọ làm chủ. Hạ Huyền kinh hô. Hắn không biết âm thầm thần bí người nói như thế nào động Thái Âm Thỏ Ngọc, thế nhưng lúc này, Hạ Huyền tâm trong một chậu tức giận. Bọn họ thiên tân vạn khổ mới vây khốn Thái Âm Triều Tịch Phiên khí linh, sao có thể dung nhẫn người khác đi ra hỏng bọn họ chuyện tốt? Ai dám hỏng bọn chúng ta chuyện tốt, tự tìm cái chết. Hạ Huyền tức giận, hắn hít sâu một hơi, toàn bộ lồng ngực như khí cầu một dạng bành trướng, một cổ lực lượng kinh khủng ở trong lồng ngực nổi lên. Rồng ngâm cửu thiên. Hạ Huyền tâm trong giống to, triển khai miệng, đột nhiên thì gào thét ra một tiếng chân long vậy tiếng gầm gừ, đặc thù tiếng chấn động cùng chân long gào thét giống nhau như lúc. giống giống. Chỉ thấy một cổ kinh khủng âm ba công kích, theo Hạ Huyền trong miệng bộc phát ra, cuồn cuộn hướng toàn trường. 8 số 0. Không gian xung quanh, nhất thời tầng tầng nổ tung, phảng phất tách một dạng vỡ vụn ra từng đạo vết rách. Thậm chí có chút đất phương đệ tử đổ nát, hóa thành mảnh vụn. Phúc! Thật là khủng khiếp âm ba công kích. Đường Phong phun ra một ngụm tiên huyết, vội vàng phong bế ở chính mình ngũ quan cảm ứng. Phốc phốc! Phốc! Nơi xa Vương Linh Kỳ, Hạ Như Tuyết đám người toàn bộ bị âm ba công kích cho trùng kích đến, từng cái phun ra một ngụm tiên huyết, đóng ngũ quan. Thế nhưng, rung động âm ba công kích hạ, đoàn người vẫn là thất khiếu chảy máu, bị thương nặng. Bọn họ đều lộ ra mặt hoảng sợ, thần bí này thiên tài quá cường đại, một đạo âm ba công kích, liền để tất cả mọi người bọn họ bị thương nặng. Nếu quả thật cùng hắn va chạm, chỉ sợ đối phương một người liền có thể đơn giản nghiền ép bọn họ. Thình thịch ba. Không gian liên tiếp nát vụn gây dựng lại, rốt cục đang đến gần Thái Âm Thỏ Ngọc không xa trong không gian, một tiên huyết bay tung tóe ra. Khái khái. Lăng Thiên thân ảnh bị khủng bố âm ba công kích cho chấn ra đến, trong miệng liên tục ho ra máu, trên thân tức thì bị không gian vỡ vụn cắt ra từng đạo dữ tợn vết thương. Đây cũng là hắn thân thể vô cùng cường đại, nếu như là hắn hạ vị thần, đều bị cắt xé rách thân thể mà chết. Tiểu tử, người rốt cục đi ra. Nhận lấy cái chết. Hạ Huyền nộ quát một tiếng, một trưởng hướng về Lăng Thiên đánh ra đi. Trên trưởng ấn thần lực lưu chuyển, toàn bộ không gian đều bị hắn thủ đoạn nắm trong lòng bàn tay, nghiền ép hướng Lăng Thiên. Lúc này, Lăng Thiên tình huống nhếch nhác, cả người như là huyết nhân. Thế nhưng, hắn ánh mắt nhưng yên lặng hết sức, khỏe miệng cười nhạt một chút, đạo, muốn giết ta, muộn. Hiên Viên kiếm biện pháp, đệ ngũ kiếm, Thánh Vương chi vương. Lăng Thiên trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, đem gần nhất lĩnh ngộ ra đến mạnh nhất chiêu thức buộc phát ra, hắn đem ngũ hành lực, âm dương lực, thân thể thần thông trợ lực lượng toàn bộ quán thâu vào xé trời thần kiếm bên trong. Ông ngong. Xé trời thần kiếm rung động, buộc phát ra một cổ mãnh liệt khát vọng khí tức, quang mang bạo phát, như thái dương một dạng lộng lẫy. Kinh thiên kiếm quang quấn quanh ở xé trời thần kiếm ở trên, vốn là kiếm hồn trạng thái xé trời thần kiếm, đột nhiên trở thành thực chất bản thể, vỡ vụn thần kiếm thân kiếm bù đắp vết rạn. Nhưng dù cho lộ ra sắc bén kia mũi kiếm, như trước để ngày thần cảnh đều có thể rợn cả tóc gáy, không dám tiếp xúc mang. Lăng Thiên huy vũ lên đồng kiếm, phía sau dị tượng hiện lên, phảng phất một cái vô thượng quân vương vung lên hạ chiến kiếm, chạm xuống hướng Ngọc Long cơ bắp, không biết tự lượng sức mình. Hạ Huyền xem thường cười, Ngọc Long cơ bắp coi như là ngày thần cảnh đều không cách nào tổn hại, Lăng Thiên còn con này chí tôn cảnh thất trọng muốn phải đánh tan Ngọc Long cơ bắp, căn bản không khả năng. Thế nhưng, liền xé trời thần kiếm va chạm vào Ngọc Long cơ bắp lúc, xé, chỉ thấy xé trời thần kiếm bản thể mũi kiếm vạch ở Ngọc Long cơ bắp ở trên, như vạch ở vải rách ở trên, đơn giản ở giữa bị xé nứt ra một đạo chỗ hổng. Thình thịch, lấy lỗ hổng kia vì chỗ sơ hở, toàn bộ Ngọc Long cơ bắp trường tiên lại bị Lăng Thiên chém rách thành vài đoạn, nổ tung tại giữa không trung. Linh vị khí Ngọc Long huyết roi lại bị Lăng Thiên cho chặt đứt hủy diệt. Lúc đầu chính công kích về phía Lăng Thiên Hạ Huyền, cả người đều cứng đờ, mặt hoảng sợ nhìn đây hết thảy. Điều này sao có thể? Hạ Huyền kinh hãi nói, Ngọc Long cơ bắp coi như là thiên thần khí đều không cách nào chặt đứt, trong tay hắn một thanh phá kiếm làm sao có thể chặt đứt được Ngọc Long cơ bắp? Giữa không trung, luyện hóa thai âm triều tịch phiên anh xem thường khí sắc cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Cũng bị Lăng Thiên thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Khôi phục chi giác Vương Linh Kỳ đám người, thấy Lăng Thiên chặt đứt Ngọc Long cơ bắp một màn, từng cái chấn động miệng đều lớn rất lớn. Biến cố này quá ngoài dự đoán mọi người. Lăng Thiên khỏe miệng cười nhạt, nếu như là phổ thông thiên thần khí cũng là chạm phá không Ngọc Long cơ bắp. Thế nhưng, trong tay hắn thế nhưng đã từng thần tôn khí, xé trời thần kiếm. Năm đó xé trời thần kiếm chủ nhân, hung thần Tiêu Thần Nam, Tiêu gia thủy tổ. Chính là kém chút vấn đỉnh thiên tôn vô địch thần tôn. Cho dù là thần tôn bên trong, cũng là nhân vật vô địch. Hắn bản mạng thần khí, xé trời thần kiếm càng là có sánh ngang Đại Long Đao phong lợi, nó công hiệu thần kỳ lại thêm là đơn thuần truy cầu lực công kích Đại Long Đao không cách nào so với. Lấy xé trời thần kiếm có thể đơn giản cắt sự kiện tất cả sự vật lực lượng, chính là Ngọc Long cơ bắp chưa đủ nhắc đến. Liên Ngọc Long cơ bắp bị chém đứt trong nháy mắt. Ầm. Một đạo thân ảnh đột nhiên hung ma xuất thế một dạng lao tới. Ha ha ha, ta rốt cục đi ra. Thái Âm Thỏ Ngọc hưng phấn kêu lớn liên tục, tại giữa không trung liên tiếp lao nhanh. Không được, nó là đi ra. Hạ Huyền sốt ruột kêu lớn, nhìn Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập oán hận cùng sát ý, giận dữ hét, đáng chết loài run rế, có dũng khí làm hỏng đại sự của chúng ta muốn giết ngươi. Lăng Thiên căn bản không để ý tới Hạ Huyền tức giận, nhìn giữa không trung lao nhanh Thái Âm Thỏ Ngọc, tiếng hô đạo: "Thái Âm Thỏ Ngọc, ta đã thả ngươi đi ra, còn không mau mau nhận chủ." Chính ở giữa không trung bay vút lên Thái Âm Thỏ Ngọc đỉnh chỉ nửa mình dưới hình, xem xuống phía dưới Lăng Thiên, cảm giác được trên người hắn sâu không lường được, như hạo hải một dạng khí thế. Còn có tiên thiên áp chế lực lượng, phảng phất đế vương một dạng khiến nó hoảng sợ khí tức. Nó lập tức nhận ra, Lăng Thiên chính là cùng nó đối thoại người. Canh ba hoàn tất. Cầu toàn đặt hàng. Cầu vẽ tháng. Phiếu đề cử. Kéo dài nhiều ngày như vậy canh ba, cho khen thưởng đi. Nhớ được toàn bộ đặt hàng. Chương 919, nghe nói Thiên Châu. Thái Âm Thọ Ngọc, ta đã thả ngươi đi ra, còn không mau mau nhận chủ. Chính ở giữa không trung bay vút lên Thái Âm Thọ Ngọc đỉnh chỉ nửa mình dưới hình, xem xuống phía dưới Lăng Thiên, cảm giác được trên người hắn sâu không lường được, như hạo hải một dạng khí thế. Còn có tiên thiên áp chế lực lượng, phảng phất đế vương một dạng khiến nó hoảng sợ khí tức. Nó lập tức nhận ra, Lăng Thiên chính là cùng nó đối thoại người. Ngươi là ban nãy vị đại nhân kia? Thái Âm Thọ Ngọc kinh thanh hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Thiên thực lực quá yếu, cùng nàng trong dự đoán cách biệt quá xa. Nếu như không phải Lăng Thiên khí tức không có sai, nàng còn tưởng rằng có người giả mạo. Không sai, chính là ta. Chỉ cần ngươi chịu nhận ta làm chủ nhân, ta có thể chuyển cho ngươi chí âm cao lớn nhất đạo. Lăng Thiên hét lớn một tiếng. Nghe chí âm đại đạo mê hoặc, Thái Âm Thọ Ngọc xích mắt đỏ đều bộc phát ra nóng rực tinh quang. Được, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Làm bản nguyên chí âm đại đạo, Thái Âm Thọ Ngọc cũng là liều mạng. Nàng đột nhiên thì hóa thành một cột như nước thủy triều hắc khí nhằm phía Lăng Thiên. Không được. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này cướp đi Thái Âm Triều Tịch Phiên, giết hắn. Anh giọng dịu dàng gầm lên. 800. Giết. Hạ Huyền cũng là gào thét liên tục, mắt thấy tất cả liền muốn thành công, lại đột nhiên nô ra Lăng Thiên như vậy một cái trình rào kim, điều này làm cho hắn thế nào có thể dễ dàng tha thứ. Hai người lấy tốc độ kinh người bay đi. Hạ Huyền trong tay tự chủ khôi phục Ngọc Long huyết roi hung hăng vừa kéo. Như thất luyện hồng quang, kích sát hướng Lăng Thiên. Anh thủ đoạn với ra, chỉ thấy một đạo thần kim xích sắt bắn ra, tại xích sắt đằng trước chính là trường thương một dạng mũi thương, bắn nhanh hướng Lăng Thiên cổ họng, trước tiên đem hắn cho đâm thủng. Đáng tiếc, hai người tốc độ mau hơn nữa, cũng so ra kém Thái Âm Thọ Ngọc tốc độ nhanh. Ầm. Chỉ thấy Thái Âm Thọ Ngọc hóa thành dòng thác sông vào Lăng Thiên trong cơ thể, khí linh cùng Lăng Thiên dung hợp duy nhất, này bằng với đem lực lượng tạm thời cho Lăng Thiên. Lăng Thiên đã từng thu được không ít thần khí, thí dụ Đại Long Đao, Chí Âm Đồ. Nhưng những thứ này thần khí, cũng bất quá là tạm thời nhờ cho Lăng Thiên một chút lực lượng. Để Lăng Thiên tạm thời có thể mượn dùng bọn họ lực lượng. Mà lúc này, Thái Âm Thọ Ngọc nhận Lăng Thiên làm chủ, là triệt để đem lực lượng mượn cho Lăng Thiên. Nói cách khác, Lăng Thiên có thể hoàn toàn điều động Thái Âm Thọ Ngọc lực lượng. Ung ung. Lăng Thiên lực lượng nhất thời điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt biến đột phá tới tôn cảnh cửu trọng, vọt thẳng trên dưới vị thần, trung vị thần. Luôn luôn leo đến thượng vị thần thực lực mới dừng lại. Mà đúng lúc này, Hạ Huyền cùng anh công kích cũng oanh kích đến phía trước. Lăng Thiên băng lạnh ánh mắt quét bọn họ một dạng, đột nhiên thì, hai bàn tay đưa ra. Thình thịch. Chen. Chỉ thấy Lăng Thiên bàn tay, một bắt lại Hạ Huyền Ngọc Long huyết roi, cái tay còn lại hai ngón tay kẹp lấy anh xích sắt đầu thương. Điều đó không có khả năng. Hạ Huyền kinh hô một tiếng, hai người bọn họ thực lực trực bức thượng vị thần, liên hợp lại coi như là thượng vị thần cũng có thể kích sát. Thế nhưng, Lăng Thiên đã tay không tiếp được bọn họ công kích. Không được. Thái Âm Thọ Ngọc đã nhận hắn làm chủ, hắn có thể mượn dùng Thái Âm Thọ Ngọc tất cả lực lượng. Anh sốt ruột hét lớn một tiếng, thân hình điên cuồng lui ra phía sau. Hạ Huyền trong mắt tức giận chớp động, cũng không có lui lại, tiếng hô đạo, chính là chí tôn cảnh thất trọng loài run rế, coi như nhờ người khác lực lượng, vẫn là phế vật. Ta không tin giết không hắn. Bạch. Chỉ thấy Ngọc Long huyết roi bắn ra, hóa thành một cái 1000 mét Ngọc Long. Hung hăng dây dưa hướng Lăng Thiên, giống như trói lại Thái Âm Thọ Ngọc mở dạng, muốn đem hắn trói lại. Đồng thời, trong tay hắn khổn tiên thẳng hóa thành một đầu dài hống thất luyện, che khuất bầu trời cũng bao vây hướng Lăng Thiên. Đồng dạng chiêu số còn giống như dùng hai lần sao. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, vây tay, tiếng quát, Thái Âm Triều Tịch Phiên qua đây. Bạch! Chỉ thấy dừng lại ở giữa không trung dài ngàn dặm Thái Âm Triều Tịch Phiên, bay vụt hướng Lăng Thiên trong tay, đồng thời liên tiếp thu nhỏ lại, luôn luôn trở thành bình thường cỡ. Rơi vào Lăng Thiên trong tay. Thái Âm Triều Tịch Phiên, nên hiển lộ thực lực ngươi thời điểm. Lăng Thiên cầm trong tay Thái Âm Triều Tịch Phiên, đột nhiên có loại thủy tương dung cảm giác, lực lượng điên cuồng quán thâu vào bên trong, dùng sức huy động lên cái này rất lớn thiên. Hoa lạp lạp lạp. Chỉ thấy vô tận tiên thiên Thái Âm tinh khí mãnh liệt ra, như thủy triều màu đen một trùng kích hướng hai người. Biển rộng sóng dữ, hung mãnh như cùng triều, lực lượng kinh khủng liên tiếp trùng kích, một lớp nhanh hơn một lớp cường. Đem toàn bộ chiến đấu chi địa đều cho bao phủ trong, để Hạ Huyền cùng anh hai người không thể trốn đi đâu được. Thình thịch. Tại đây nộ hải phong ba vậy trùng kích hướng, Ngọc Long huyết roi còn có khổn tiên thẳng đều bị đánh bay ra ngoài, bay về phía nơi xa. Không được. Hạ Huyền hoảng sợ kêu lớn, tại hiểu biết Lăng Thiên buộc phát ra lực lượng sau, hắn rốt cục sợ hãi. Thế nhưng, vẫn là chậm một bước, thủ đương hướng Hạ Huyền bị thái âm tinh khí triều tịch trùng kích, cả người đều bị che kín, đánh bay ra ngoài. Phúc. Khái khái. Hạ Huyền trực tiếp tiên huyết cuồng bắn ra, thê thảm vô cùng chật vật. Cháy mau. Anh kinh sợ kêu lớn, vội vàng xoay người bay ngược, muốn phải chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc, nàng tốc độ vẫn là không có triều tịch công kích nhanh, lập tức bước Hạ Huyền hậu trần, bị một thái âm tinh khí triều tịch trùng kích hướng nơi xa, liên tục phun máu, tình huống không bằng Hạ Huyền quá nhiều ít. Thu. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, lại lần nữa vung động một cái thái âm triều tịch phiên, chỉ thấy mãnh liệt triều tịch sóng triều toàn bộ cuốn hồi rất lớn phiên bên trong. Toàn bộ phủ đệ tại đây dưới sự xung kích, càng là tán gẫu phá hủy tả tơi. Mà ở sụp đổ bức tường đổ trong, hai cái thân ảnh thê thảm nằm ở nơi đó, khí tức phù phiếm. Hạ Huyền chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kinh sợ, tức giận chăm chú Lăng Thiên, trong lòng một cơn lửa giận mãnh liệt. Ngươi cái này chết hạ giới đê tiện loài run rế, dám để cho cao quý ta thụ thường, hỏng chúng ta chuyện tốt. Chúng ta Thiên Châu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạ Huyền gào thét liên tục, một cái hạ giới dân đen dám cản rỡ như thế, ngươi chờ chọn đời bị phong, không còn cách nào bước vào Thiên Châu một bước. Liên Hạ Huyền trong tiếng gầm giống tức giận. Hai người bọn họ thân thể, đột nhiên nổ bắn ra vô cùng vô tận thần thánh quang mang, những ánh sáng này vô cùng tinh khiết, cao nhất. Bị quang mang trong bọc hai người, thương thế trên người tại lấy tốc độ kinh người khôi phục. Bọn họ chậm rãi bay lên, trên thân cao quý thần thánh hơi thở tức tàng ra, đây là tới tự trên linh hồn cao cấp hơn, càng thêm thần thánh hơi thở tức. Phảng phất, hai người này đến từ một chỗ càng thêm cao nhất thế giới. Thiên Châu. Đó là địa phương nào? Lăng Thiên sợ hoặc một tiếng. Thế nhưng... Nơi xa Vương Linh Kỳ, Đường Phong, Đồ Kéo nữa ba người, nghe cái danh từ này, toàn bộ khí sắc trong nháy mắt tái nhợt một mảnh, không có chút huyết sắc nào, như là đối mặt hồng hoàng cự thú một dạng. Mặt hoảng sợ, sợ hãi, vẻ kinh hoàng. Chúng ta xông đại họa. Vương Linh Kỳ sợ hãi dù gì nói, ngay cả không sợ trời không sợ đất nàng, đều thân thể nhịn không được run, kinh hoàng sợ hãi hết sức. Chương 920, ngày thần cảnh phân thân. Chúng ta xông đại họa. Vương Linh Kỳ sợ hãi dù gì nói, ngay cả không sợ trời không sợ đất nàng, đều thân thể nhịn không được run, kinh hoàng sợ hãi hết sức. Chỉ có biết Thiên Châu người, mới hiểu hai chữ này đại biểu ý nghĩa. Coi như là thần vương cảnh ở trên cường giả biết, đều sẽ vô pháp đảm định. Nhìn thấy Vương Linh Kỳ mấy sắc mặt người, Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô đều biết tình thế nghiêm trọng. Bất quá, hai người bọn họ còn không biết Thiên Châu đại biểu cái gì. Hạ Huyền cùng anh hai người tản mát ra thần thánh, cao nhất khí tức, một cổ siêu thoát ngũ vực. Đến từ càng cao địa phương khí tức chấn khiến người sợ hãi. Phảng phất hai người đến từ chân chính thiên giới, thiên đường sử giả một dạng. Tiểu tử, ngươi dám hỏng chúng ta chuyện tốt, chết 100 lần đều không đủ bù đắp ngươi tội danh. Hạ Huyền phẫn nộ quát. Đê tiện hạ giới loài run rế, dám để cho bọn ta thụ thường, ta muốn dùng ngươi tiên huyết cọ rửa sỉ nhục. Anh lạnh giọng nói. Thấy hai người bộ dáng này, Lăng Thiên lập tức cảnh giác, không biết vì sao theo trên người hai người này, hắn cảm giác được một cổ cảm giác quen thuộc. Cái này đến từ trí cao địa khí tức, phảng phất tại đó cảm thụ qua. Vĩ đại viễn cổ tồn tại, thành khẩn tín đồ ở đây hô hoán, thỉnh nhờ cho chúng ta lực lượng ngươi đi. Này đôi trai gái này, đột nhiên ném ra một đạo bùa, hai người quỳ trên mặt đất ngâm sướng này lành lót thanh ca, như là đang kêu gọi một vị cao nhất tồn tại. Thình thịch. Chỉ thấy cái viên này thần thánh quang mang tinh thạch bùa rung một cái, đột nhiên bạo liệt, hóa thành một đạo thánh quang, một đạo mông lung bóng dáng chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Ung ung ba. Liên đạo thân ảnh này hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt, trong vòng ngàn dặm không gian đều đọc lại, cả khu vực thời gian, cũng dường như trong phút chốc ngừng vận chuyển. Một cổ thần thánh mênh mông lực lượng từ trên trời giáng xuống, phảng phất có một cổ cường đại vô cùng lực lượng áp sập ở trên người, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào động đậy. Không được. Đây là ngày thần cảnh hóa thân, mau lui. Hỏa lao sốt ruột kinh hãi tiếng kêu to đột nhiên vang lên, hắn vọt thẳng ra Lăng Thiên thân thể, hiện hóa ra ngoài. Ngày thần cảnh hóa thân. Đạo kia bùa dĩ nhiên là ngày thần cảnh cường giả luyện chế được hóa thân. Lăng Thiên đều kinh thanh kêu lớn, linh vị cảnh ở trên cường giả đều thuộc về viễn cổ đại năng cấp bậc. Mà ngày thần cảnh, thế nhưng so linh vị cảnh càng mạnh tồn tại. Chỉ ở thần tôn cảnh trở xuống, tại thiên tôn thần tôn không xuất thế niên đại, ngày thần cảnh cơ hồ là nhân vật vô địch. Tại Nam Lĩnh lúc, huyết hà dạy thủy tổ năm đó chính là ngày thần cảnh tồn tại, hắn thống lĩnh huyết hà dạy kém chút nhất thống Nam Lĩnh. Mà ở ngũ vực đã biết viễn cổ đại năng trong, ngày thần cảnh đã là cảnh giới cao nhất. Còn như thần tôn cảnh nhân vật vô địch, đã có trăm triệu năm không từng xuất hiện. Ngay thần cảnh cường giả một cái hóa thân, thần vương cảnh đều không cách nào chống đỡ. Linh vị cảnh đều không nhất định là đối thủ của hắn. Lăng Thiên cả kinh, ngay thần cảnh hóa thân, đầy đủ quét ngang toàn bộ luân hồi thiên tôn thần tích. Cổ lực lượng này hạ, thần vương cảnh đều có thể tránh mũi nhọn. Chính là hạ giới dân đen, dám mạo phạm ta thiên châu, chư thiên vạn giới trong, xem ai có thể cứu được các ngươi. Các ngươi đều phải chết. Vị này ngày thần cảnh bóng dáng, đối mặt mọi người giống như cao cao tại thượng thiên địa, không có khả năng chống lại tồn tại. Phảng phất trong mắt hắn, tất cả mọi người bất quá là loài run rế. Trong vòng ngàn dặm không gian đều ngưng kết, ngay cả không khí đều tựa hồ biến được ngưng trọng, làm cho không người nào có thể hô hấp. Ở uy áp hạ, Lăng Thiên chỉ cảm thấy đạo toàn thân không bị khống chế kinh dị. Dù cho thực lực của hắn đã có thể so thượng vị thần, cũng không cách nào cùng ngày thần cảnh so sánh. Lúc này, Hạ Huyền cùng anh hai người, ở trên trời thần cảnh hư ảnh sau khi xuất hiện, có biến được tiêu ngạo đắc ý, mặt châm chọc xem thường nhìn Lăng Thiên. Không gian đã bị phong tỏa, chúng ta không còn cách nào mở ra không gian. Cái này thật bị triệt để vây ở chỗ này. Hỏa lão mặt u ám, ngay cả hắn đều có loại cảm giác vô lực. Trừ phi nó bản thể đến, bằng không, chỉ có thể cầu Chí Âm Đồ hỗ trợ. Bất quá, xem Chí Âm Đồ luôn luôn yên lặng tình huống, tại Lăng Thiên gặp nạn là lúc đều không nhất định sẽ ra tay. Coi như là ngày thần cảnh hóa thân, ta cũng phải liều mạng một cái. Lăng Thiên nghiêm giọng nói. Ngay thần cảnh hắn đời trước lại không phải là không có từng đánh chết, hơn nữa, hắn còn có một chiêu cuối cùng thủ đoạn. Giết! Lăng Thiên bước ra một bước, uy phong lâm lâm, toàn bộ thân hình trở nên lớn, trở thành ba đầu sáu tay thân thể, toàn thân khiếu như tinh quang buộc phát ra hào quang óng ánh, tất cả lực lượng bắn ra ngoài. Đối mặt ngày thần cảnh phân thân, hắn không dám có chút bảo lưu. Hai tay huy động thái âm triều tịch phiên. Đem thái âm triều tịch phiên lực lượng phát huy đến đạt trạng thái cực hạn, ngũ hành đại đạo, quá rất lớn đạo, thân thể thần thông, bao gồm thế giới hình chiếu sơ hình đều nhất khởi động dùng. Ung ung. Lăng Thiên thân thể như là mở ra từng tầng một cấm kỵ, lực lượng đang không ngừng bắn ra ngoài, liên tiếp kéo lên, trực bức hướng lao tổ cấp, thậm chí không kém gì viên mãn cảnh. Thánh vương chi vương. Lăng Thiên trực tiếp đem thái âm triều tịch phiên xem thành thần kiếm, hung hăng đánh xuống. Chỉ thấy mãnh liệt tiên thiên thái âm tinh khí mãnh liệt ra. Phảng phất cuồng triều mở dạng, bất quá lần này vô cùng vô tận tiên thiên thái âm tinh khí, hóa thành một đạo kinh thiên động địa kiếm quang, hung hăng chém xuống đi. Hừm, chính là chí tôn cảnh thất trọng, liền có thể buộc phát ra thực lực bực này. Tuy là mượn dùng thiên thần khí lực, nhưng cũng không tệ. Ngay thần cảnh bóng dáng phát ra kinh ngạc tiếng than thở, bất quá, trên mặt mạnh mẽ băng hàn vẻ không giảm đạo, bất quá, này điểm lực lượng cũng bất quá là phí công vật lộn. Thần quang vạn trượng, từng cổ một tinh khí theo trong cơ thể hắn nổ bắn ra. Chỉ thấy thiên thần bóng dáng thủ đoạn chỗ sâu, một cái loại nhỏ quang cầu bắn ra. Quang cầu buộc phát ra quang mang, đủ để xuyên thủng từng khoảng ngôi sao. Thình thịch. Quang cầu đụng vào kiếm quang tiếng, trực tiếp bạo tạc, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng bạo tạc ra, quần quận thiên địa, để mảnh này thần tích chi địa đều có tan vỡ dấu hiệu. Ngôi sao bạo tạc, ánh trăng đều dao động. Tại cổ lực lượng này hướng, Hạ Huyền cùng anh hai người bị ngày thần cảnh bóng dáng bảo hộ trong, căn bản không thu được bất cứ thương tổn gì. Lăng Thiên cả người bị thương nặng, bị đánh bay ra ngoài, liên tục phun máu, tình huống vô cùng chật vật. Hắn vẻ mặt kinh hãi, hôm nay thần cảnh lực lượng phân thân quá kinh khủng. Dù cho này thuận tay một kích, đều kém chút kích sát hắn. Lúc này, coi như là khoảng cách chiến đấu ngoài ngàn dặm vương linh kỳ đám người, đều nhận phải trùng kích, nằm trên mặt đất liên tục ho ra máu. Lăng Thiên cầm trong tay thái âm triều tịch phiên liên tiếp rung động, nếu như không phải hắn chết nắm vững, chỉ sợ thái âm triều tịch phiên đều có thể bị đánh bay ra ngoài. Hôm nay thần cảnh phân thân dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Lúc này, thân là thái âm triều tịch phiên khí linh, dung hợp vào Lăng Thiên trong cơ thể thái âm thọ ngọc đều hoảng sợ. Nó tuy là cùng Lăng Thiên tạm thời dung hợp, thế nhưng ý thức như trước bảo lưu. Hiện tại, nhưng bị hung hăng kinh sợ đến. Thế nào ta tiếp tục cùng thiếu niên này cùng nhau cùng vị này ngày thần cảnh phân thân chiến đấu, rất có thể sẽ bị thương nặng khí thân, thậm chí bị mạt sát linh trí. Thái âm thọ ngọc trong lòng lưỡng lự, nó tuy là khát vọng lấy được trên đường lớn nâng cao một bước. Thế nhưng nó cũng không muốn chết ở chỗ này. Trong lòng chậm rãi nhiều hơn một cổ làm phản ý, hiện tại Lăng Thiên còn chưa đem nó bản thể triệt để luyện hóa, đây cũng là nó cơ hội cuối cùng. Chương 921, Hỏa Lao thực lực. Thái âm thỏ ngọc trong lòng lưỡng lự, nó tuy là khát vọng lấy được trên đường lớn nâng cao một bước, thế nhưng nó cũng không muốn chết ở chỗ này. Vượt nhiều. Trong lòng chậm rãi nhiều hơn một cổ làm phản ý, hiện tại Lăng Thiên còn chưa đem nó bản thể triệt để luyện hóa, đây cũng là nó cơ hội cuối cùng. Lúc này, đang cùng ngày thần cảnh phân thân rằng co Lăng Thiên, cũng không nhận thấy được thái âm thọ ngọc tâm tư. Tâm tình của hắn hạ đạt đến cốc, có loại vô lực đối kháng tâm tư. Đối phương thật quá cường đại, đây là hắn gặp toàn bộ trong địch nhân, không cách nào so với tồn tại. Cho dù là tàn hồn trạng thái ma ngày đại đế, đều không một có thể so với trước mắt ngày thần cảnh phân thân. Tiểu bối, lão phu nhìn ngươi thiên phú không tệ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra thái âm triều tịch phiên, quỳ xuống tự đoạn một tay. Lão phu liền lòng từ bi, thu ngươi vì bên cạnh tiểu đồng. Ngày thần cảnh phân thân mắt nhìn xuống Lăng Thiên, cao nhất dáng vẻ như là đối một con kiến lòng từ bi một dạng. Huyền quang đại nhân này tại sao có thể? Hắn bất quá là chỉ đê tiện hạ giới loài run rế, nơi nào có tư cách làm ngài tiểu đồng. Hạ Huyền cuống cuồng nói. Ngay thần cảnh bên cạnh tiểu đồng, kia chờ địa vị còn hơn lão tổ cấp đều không kém. Hơn nữa, huyền quang thần tọa ở tại bọn hắn Thiên Châu có cao thượng địa vị, chính là thần tôn trở xuống cao nhất thống trị người một trong. Có thể trở thành huyền quang thần tọa bên cạnh tiểu đồng, có thể nói là vô số thiên tài tha thiết ước mơ việc. Thế nhưng cao cao tại thượng huyền quang thần tọa, dĩ nhiên đối hạ giới loài run rế cảm thấy hứng thú, này có thể nói là đại ban ân. Lão phu làm việc ngươi có tư cách gì mở miệng? Huyền huyễn thần tọa phân thân trừng mắt Hạ Huyền nộ quát một tiếng. Một cổ lực lượng trùng kích đi lên, Hạ Huyền cả người bị đánh bay ra ngoài, quỳ xuống đất liên tục ho ra máu. Huyền quan thần tọa phân thân quay đầu, trong mắt lóe lên một tia hân thưởng, đối Lăng Thiên đạo, tiểu tử, ngươi có thể tiểu thanh sở, trở thành lão phu bên cạnh tiểu đồng, nếu như ngươi thật thiên phú không tệ. Thậm chí có thể trở thành lao phu đệ tử cũng không nhất định. Thân là ngày thần cảnh cường giả, ánh mắt của hắn sẽ không sai, Lăng Thiên tiềm chất cực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Có thể nói cho dù là Thiên Châu bên trong, cũng không có mấy người ngày mới có thể so sánh. Cho nên mới để hắn hiểu lòng yêu tài. Đương nhiên, thiên tài như vậy, nếu như không còn cách nào bỏ vào trong túi như vậy cũng chỉ có thể hủy hắn. Huyền quan thần tọa băng lanh ánh mắt nhìn thẳng Lăng Thiên, bức bách hắn làm ra tuyển chọn. Lăng Thiên chậm rãi đứng dậy. Trà lau rớt trên mép vết máu, cười nhạt một chút đạo, muốn phải để cho ta làm ngươi đồ đệ, có thể chỉ cần ngươi đáp ứng ta ba cái yêu cầu, ta liền đồng ý làm bên cạnh ngươi tiểu đồng. Huyền quan thần tọa chân mày cau lại, cười một cái đạo, dám cùng lão phu bàn điều kiện người, vạn giới bên trong cũng không có mấy người. Bất quá, ngươi có thể nói nghe một chút. Ta điều yêu cầu thứ nhất, ngươi nhất định phải giết hai người bọn họ. Lăng Thiên ngón tay chỉ vào Hạ Huyền cùng anh đạo. Yêu cầu này, để Hạ Huyền cùng anh sắc mặt trắng nhợt. Sau đó lộ ra sắc mặt giận dữ. Huyền quang đại nhân, ngài tuyệt không có thể đồng ý tiểu tử này. Hạ Huyền cuống cuồng nói. Bất quá, vì chờ hắn nói cho hết lời, Lăng Thiên đưa ra ngón tay thứ hai, tiếp tục nói, ta điều kiện thứ hai, bỏ qua ta những bằng hữu kia. Còn như cái điều kiện thứ ba, này thái âm triều tịch phiên nhất định phải thuộc về ta toàn bộ. Lăng Thiên liên tiếp nói ra tam điều kiện sau, mắt lạnh nhìn đối phương, chờ đợi đối phương đồng ý. Chỉ thấy huyền quan thần tọa yên lặng trên mặt. Trong mắt sắc bén càng ngày càng băng lãnh. Hạ Huyền cùng anh hai người, chính là lão phu chọn lựa ra, đối luân hồi thiên tôn thần tích nhất người hữu duyên, bọn họ có nhiệm vụ trọng yếu trong người, không thể giết. Huyền quan thần tọa phân thân lạnh lùng nói, còn như vài loài run dế, bản tọa dung mạo thật đê tiện loài run dế có thể chiêm ngưỡng. Bọn họ đã mạo phạm bản tọa, phải chết. Còn như tốt nhất điều kiện, bản tọa càng không thể đồng ý. Huyền quan thần tọa phân thân thanh âm càng ngày càng băng lãnh, chậm rãi tràn ra một cổ sát ý. Thái âm triều tịch phiên liên quan đến hắn có thể hay không đột phá thần tôn cảnh then chốt, tất nhiên không còn cách nào bỏ đi, càng bị nói thuộc về Lăng Thiên toàn bộ. Ngươi đã tự tìm chết, như vậy bản tọa cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Huyền quan thần tọa phân thân tức giận nói, hắn một trưởng chỗ sâu, chỉ thấy một mảnh thần quốc thế giới đều trưởng không tại, phảng phất bàn tay to kia trong bàn tay diện hóa lấy thiên địa tạo ra cùng hủy diệt. Lăng Thiên tại bàn tay này trong trường, bị áp bách có loại thở không nổi cảm giác. Thình thịch. Đúng lúc này. Chấn ngục thần đỉnh rung một cái, một cổ lực lượng xung kích ra, đem huyền quan thần tọa phân thân tách ra. Ngươi thật sự cho rằng nho nhỏ thiên thần phân thân liền có thể vì sở dục không có, coi như là ngày thần cảnh, thần tôn cảnh lão phu cũng không phải là không có từng đánh chết. Liền thần tôn cảnh cũng không có bước vào, cũng dám ở trước mặt lão phu cuồng vọng. Chấn ngục thần đỉnh khí linh đột nhiên lao tới, hắn và thần đỉnh dung hợp vào một chỗ, dĩ nhiên trở thành một cái chân nhân thân thể, giống như người sống một dạng, đúng là hỏa lao bản thân. Chấn Thiên đuổi ra khỏi cựu ngục quyết. Chỉ thấy hỏa lão cất bước ra, ra mua thân thể giống như là có thể đem bầu trời đều cho nhô lên đến. Hai tay hắn liên tiếp kết ấn, chỉ thấy từng cái thần bí quá văn tự cổ đại liên tiếp bay ra, hóa thành từng cái thật lớn thần ấn. Càn. Khôn. Rời. Khảm. Quen thuộc trong lúc đó, tám chữ to diện hóa thế gian vạn vật, trở thành thâm ảo vô cùng bắt quái đồ án. Cái này bắt quái đồ, như cùng thế giới đại đạo dung hợp duy nhất. Tản mát ra kinh thiên động địa đại đạo lực lượng. Cái này tám chữ to, cùng bát quái đồ kết hợp, hóa thành một cái kinh khủng phong ấn lực, hung hăng ẩn nhập huyền quan thần tọa phân trong cơ thể. Đây là lực lượng gì, ngươi đến tột cùng là cái gì đẳng cấp thần khí? Đây là truyền thuyết khí linh hợp nhất cảnh giới. Thiên tôn khí đều chưa từng đạt đến quá cảnh giới. Huyền quan thần tọa vô cùng kinh hãi, phát ra khiếp sợ thanh âm. Hắn tăng được độ cao so với người cao hơn nhiều, xem được cũng nhiều. Cái này đỉnh đồng thao thần khí, trước nhìn như phổ thông hết sức, sở dĩ hắn chỉ coi thành phổ thông thần khí đối đãi. Thế nhưng, hiện tại hắn đều bị chấn động đến. Đây chính là trong truyền thuyết, vũ khí có khả năng đạt đến cảnh giới cao nhất. Thiên địa nhất thể, khí linh hợp nhất chi cảnh. Khí linh cùng thần khí bản thân dung hợp duy nhất, trở thành một chân chính sinh linh, thoát khỏi thần khí chân thân trói buộc. Phải biết rằng, khí linh vĩnh cửu kém xa ly khai bản thể. Một khi rời đi liền sẽ từ từ tiêu vong. Cho dù là thiên tôn khí cũng không cách nào thay đổi đây hết thảy. Thế nhưng, trừ trong truyền thuyết, đạt đến thiên địa nhất thể cảnh giới khí linh, mới có thể làm được. Kia chờ cảnh giới, thậm chí truyền thuyết siêu việt thiên tôn cảnh, đạt đến không thể tưởng tượng nổi không còn cách nào tồn tại ở thế gian ở giữa cảnh giới. Huyền quan thần tọa phân thân không cách nào tưởng tượng, một cái nhỏ yếu như vậy thần khí dĩ nhiên có bực này rất lớn đạo cảnh giới. Bất quá, hắn còn chưa theo trong rung động phục hồi tinh thần lại, phong ấn đánh vào trong cơ thể hắn. Huyền quan thần tọa lực lượng liên tiếp suy yếu, còn hơn trước trực tiếp yếu một mảng lớn. Dù vậy, thực lực của hắn cũng xa không phải Lăng Thiên có thể với tới. Huyền quan thần tọa lửa giận trong lòng mãnh liệt, nhìn chấn ngục thần đỉnh cũng lộ ra vẻ tham lam, này tham lam quan mang, còn hơn thấy thai âm triều tịch phiên càng sâu. Bực này cao nhất khí, rơi vào ngươi này loài run dế trong tay chỉ sẽ mai một nó, vẫn là thuộc về ta toàn bộ đi. Chương 922, họa vô đơn chí. Nếu như nói, trước huyền quan thần tọa phân thân chỉ muốn mạt sát Lăng Thiên tên thiên tài này, thu hồi thái âm triều tịch phiên. Như vậy hiện tại hắn nhìn chúng chấn ngục thần đỉnh sau, càng là đưa ra giết người đoạt bảo ý niệm trong đầu. Theo hắn bực này trong truyền thuyết thần khí, rơi vào Lăng Thiên trong tay hoàn toàn là áo gấm đi trong đêm, chỉ có ở trong tay hắn mới có thể phát huy ra chấn ngục thần đỉnh uy lực chân chính. Tiểu tử không nghĩ tới trên người ngươi còn có loại bảo vật này, ha ha ha, thật phải cảm tạ ngươi, ban tặng bản tọa bực này cơ duyên. Huyền quan thần tọa phân thân cười ha hả, cũng không có bởi vì bị hỏa lão suy yếu không nhạy mà tức giận. Thực lực của hắn quá cường đại, ta phong ấn chỉ có thể suy yếu hắn một nửa thực lực, vẫn là nhanh muốn làm biện pháp trốn đi. Hỏa lão khí sắc cú ám, nếu như là bản thể hắn bên trong, bực này lực lượng phân thân, lập tức là có thể tiêu diệt. Thế nhưng, chấn ngục thần đỉnh dù sao chỉ là ngũ long chấn thiên đỉnh phân thân, không còn cách nào không có phát huy ra tối cường lực lượng. Có khả năng phong ấn ngày thần cảnh phân thân một nửa thực lực, đã là ngày đại thủ đoạn. Lăng Thiên khí sắc cũng u ám hết sức, bất quá, vào tình huống này, hắn cũng chỉ có thể nghĩ hết phương pháp chạy khỏi nơi này. Hỏa lão chúng ta có bao nhiêu nắm chặt chạy đi? Lăng Thiên trực tiếp hỏi. Chưa đủ ba thành. Nếu như Chí Âm Đồ chịu ra tay, tất nhiên có khả năng chạy đi. Hỏa lão trầm giọng đáp lại, bất quá, hắn cũng biết Chí Âm Đồ là sẽ không xuất thủ. Dù cho Lăng Thiên thật bị giết, có lẽ Chí Âm Đồ cũng sẽ không xuất thủ. Như là hiện tại, nếu như là ngày xưa vô luận Lăng Thiên gặp mặt cái làm sao có thể, Hỏa lão đều sẽ không xuất thủ tương trợ. Nhưng lần này hắn không thể không ngoại lệ xuất thủ, bằng không Lăng Thiên thật sẽ bị kích sát. Mà Chí Âm Đồ thủy chung thờ ơ, liền nhìn ra được nó thái độ. Ba thành, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Lăng Thiên cắn răng, nghiêm giọng nói. Ùng ùng. Chỉ thấy Hỏa lão thân thể bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Kim sắc diệt thế ngày lửa ở trong tay hắn lưu chuyển, tại hỏa diễm kia trong, không gian thời gian đều bị thiêu đốt hủy diệt. Thế gian tan vỡ, hỗn độn trọng sinh. Hỏa lão gầm lên, diệt thế ngày lửa hóa thành vô tận bệnh đậu mùa, bay vụt đến giữa không trung. Đốt cháy hư không, phá hư huyền quan thần tọa phân thân không gian cầm cố. Ầm ầm. Không gian nổ tung, phảng phất từng tầng một cứng ngắc thể rắn liên tiếp nát vụn, thậm chí ngay cả hỗn độn chi khí đều tràn ngập ra. Bị giam cầm hư không, rốt cục thả lỏng động. Lăng Thiên trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, lợi dụng khi cơ hội này, cấp tốc bay về phía Vương Linh Kỳ cùng Hạ Như Tuyết đám người phương hướng. Các ngươi mau mau tiến nhập ta thần khí bên trong không gian. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, thần khí không gian mở ra, đem mọi người cuốn vào bên trong. Vương Linh Kỳ mấy người cũng biết, bây giờ là thời khắc nguy cơ. Chỗ có hay không chống đỡ, tùy ý Lăng Thiên lấy đi bọn họ. Thoáng cái thu hồi tất cả mọi người, Lăng Thiên không dám dừng lại, cùng Hỏa lão hai người hợp sức chuẩn bị mở ra tầng này không gian. Chạy khỏi nơi này. Thánh Vương Chi Vương. Lăng Thiên gào thét, trưởng không thai âm triều tịch phiên nộ bổ xuống một đạo kinh thiên kiếm quang, oanh kích ra. Bát quái định càn khôn. Hỏa lão xuất thủ lần nữa, tám thái cổ thần chữ phóng lên cao, liên tiếp xoay tròn, bát quái đại đạo cũng đi theo chấn động ra. Bị diệt thế ngày lửa đốt cháy hóa thành trạng thái hỗn độn không gian, thoáng cái bị chấn áp, sau đó hai người lực lượng cùng nhau bộc phát ra, đánh vào vỡ vụn trong không gian. chuẩn bị đánh mở một cái xa khoảng cách truyền tống thông đạo. Huyền Quan Thần Tọa phân thân mắt lạnh nhìn đây hết thảy, cũng không có ngăn cản, cười lạnh nói, không cần thiết vật lộn, tại bản tọa lực lượng tuyệt đối hạ, hết thảy đều là phí công. Không gian gây dựng lại. Hoàn Vũ Càn Khôn. Huyền Quan Thần Tọa trên thân bay vụt ra từng đạo thần thánh quang mang, những thứ này thần quang hư ảnh dung vào trong hư không. Sau đó, một cổ chí cao thần thánh đại đạo lực lượng dung nhập phá toái hư không trong. Chỉ thấy bị phá vỡ không gian, phảng phất thời gian hồi tưởng một dạng, liên tiếp chữa trị gây dựng lại, ngay cả hỏa lao đứng lại bộ phận kia không gian cũng bị cưỡng chế chữa trị. Trung quanh bao phủ hỗn độn chi khí quay về trong hư không, vỡ vụn không gian có biến được kiên cố hết sức. Tùy ý Lăng Thiên cùng hỏa lão lực lượng đánh vào phía trên, cũng chỉ có thể kích khởi từng tầng một sóng gợn. Chí cao thống ngự đại đạo, đế hoàng ngự thiên quyết. Huyền Quan Thần Tọa công kích vẫn chưa đình chỉ, hắn hai tay đưa ra, chỉ thấy một tay ở trên càn khôn đảo ngược, ngôi sao vũ trụ hiển hóa. Tay kia lưu chuyển chí cao thần thánh đế vương đại đạo, tại này cổ bên dưới đại đạo, thế gian vạn vật cũng không nhịn được quỳ xuống đất thần phục, bị độ hóa trở thành hắn nhất thành khẩn thần tử. Hắn này hai tay công kích, ngôi sao vũ trụ công kích hung hăng đánh ra hướng chấn ngục thần đỉnh, độ hóa chi quang thì bao phủ hướng Lăng Thiên. Thật là ác độc thủ đoạn, đã muốn độ hóa chúng ta làm ngươi nô lệ. Lăng Thiên ngươi cẩn thận. Hỏa lao sốt ruột kêu lớn. Độ hóa thủ đoạn, vẫn là ác độc nhất một trong thủ đoạn. Trong lấy Tây Mạc Phật giáo độ hóa thủ đoạn là nhất, một khi bị độ hóa, liền sẽ trở thành nhất thành khẩn tín đồ. Sẽ vì tín ngưỡng người hy sinh tất cả, triệt để mất đi bản thân. Cho dù là làm tâm trong thánh Á-la mà chết, cũng sẽ không tiếc. Nô lệ còn có bản thân ý tưởng, mà bị độ hóa người, thậm chí ngay cả bản thân ý tưởng cũng không có. Trở thành một tôn bị thao túng khôi lỗi. Lăng Thiên lạnh cả tim, hắn kiếp trước cũng đã biết loại thủ đoạn này, một khi bị độ hóa, đem sẽ trở thành hoạt tử nhân. Tiểu tử, bản tọa nhìn ngươi trời sinh vốn có vận khí lớn, vẫn là ngoan ngoãn làm gốc tọa mang đến lại thêm nhiều may mắn. Huyền Quan Thần Tọa phân thân lạnh giọng cười to, hắn vốn là muốn giết Lăng Thiên, thế nhưng tại hiểu biết Lăng Thiên số mệnh mang đến chỗ tốt sau, hắn liền thay đổi chủ ý. Bực này có vận khí lớn người, nếu như thời khắc mang theo bên cạnh, cũng sẽ mang đến cho hắn chỗ tốt vô cùng. Muốn phải độ hóa ta mơ tưởng. Lăng Thiên gầm lên, trong cơ thể lực lượng tuy là bị chấn áp không còn cách nào động đậy, thế nhưng linh hồn hắn bắn ra lộng lẫy nhanh nhạy chi quang, chống đỡ đối phương độ hóa lực. Ầm. Lăng Thiên thần tôn cấp chân linh bổn nguyên, bộc phát ra một cổ để chư thiên vạn giới, hàng tỷ đại đạo đều thần phục lực lượng, đem này cổ độ hóa lực đều cho xua tan ra ngoài. Đây là thần tôn đạo quả linh hồn. Huyền Quan Thần Tọa phân thân kinh hô một tiếng, sau đó càng thêm kinh hỉ được cười ha hả, ha ha ha, ngươi quả nhiên là có vận khí lớn người, có đạo này quả linh hồn, bản tọa chỉ cần lĩnh ngộ bên trong thần tôn đại đạo, liền có thể lập tức đột phá thần tôn cảnh. Bản tọa chính phải cảm tạ ngươi đưa cho bản tọa bực này cơ duyên vô cùng to lớn. Huyền Quan Thần Tọa kích động trong lòng hết sức, phảng phất thấy vô địch thần tôn chi vị đang suy nghĩ hắn thu nhận. Hai người các ngươi đều cho chấn áp xuống. Vênh kích ra bàn tay, đột nhiên biến sắc, hóa thành mạnh mẽ kinh khủng công kích, hung hăng ép xuống hướng Lăng Thiên cùng Hỏa lão. Thình thịch. Chỉ thấy Hỏa lão cả người đều bị vênh hạ xuống, hình người hình thái, bị đánh hồi nguyên hình, hóa thành thần đỉnh bộ dáng. Hơn nữa phía trên tràn ngập vô số vết rạn. Phốc. Lăng Thiên phun ra một ngụm máu tươi, trong tay Thái Âm Triều Tịch Phiên đều bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất liên tục thổ huyết. Thế nhưng, đúng lúc này, chỉ thấy Thái Âm Triều Tịch Phiên đột nhiên hóa thành một cổ tinh khí màu đen, liền bản thể đều biến mất. Lăng Thiên chủ nhân, chúng ta duyên phận xem ra chỉ có thể dừng ở đây. Ngươi địch nhân quá cường đại, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. Liền Thái Âm Thỏ Ngọc thanh âm ở giữa không trung vang lên sau, Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được mình và Thái Âm Triều Tịch Phiên liên hệ đều bị triệt để chặt đứt. Lăng Thiên trong lòng một cơn lửa giận dâng lên, hắn không nghĩ tới Thái Âm Triều Tịch Phiên sẽ ở vào thời điểm này làm phản. Chương 923, cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Lăng Thiên chủ nhân, chúng ta duyên phận xem ra chỉ có thể dừng ở đây. Ngươi địch nhân quá cường đại, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. Liền Thái Âm Thỏ Ngọc thanh âm ở giữa không trung vang lên sau, Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được mình và Thái Âm Triều Tịch Phiên liên hệ đều bị triệt để chặt đứt. Lăng Thiên trong lòng một cơn lửa giận dâng lên, hắn không nghĩ tới Thái Âm Triều Tịch Phiên sẽ ở vào thời điểm này làm phản. Bất quá, nghĩ lại Lăng Thiên cũng minh bạch, Thái Âm Triều Tịch Phiên dù sao chưa bị hắn triệt để luyện hóa, có lấy tự lựa chọn quyền. Đồng thời, đối phương cùng tình cảm mình, vẫn chưa như hỏa lao khắc sâu như vậy, hai vạ đến nơi mỗi cái bay cũng bình thường. Ầm. Thái Âm Triều Tịch Phiên hóa thành màu đen Thái Âm Tiên Thiên tinh khí, dung vào trong hư không, chút nào không có tung tích. Thái Âm Triều Tịch Phiên vốn là thiên thần khí, Huyền Quan Thần Tọa phân thân cũng bất quá là một cái ngày thần cảnh phân thân mà thôi. Hai người tồn tại chênh lệch nhất định, coi như Thái Âm Thỏ Ngọc không còn cách nào vận dụng Thái Âm Triều Tịch Phiên toàn bộ lực lượng. Thế nhưng, dựa vào đối thần tích giảng hòa Thái Âm Triều Tịch Phiên năng lực đặc thù, chính mình một cái đột phá huyền quan thần tọa phong tỏa vẫn có hy vọng làm được. Nếu như, do Lăng Thiên Trưởng không còn phải dẫn theo người khác nhưng khó có thể làm được. Xôn xao. Thái Âm Triều Tịch Phiên trốn tránh ly khai, Lăng Thiên thực lực, nhất thời như khí cầu nản lòng mở dạng, điên cuồng rơi xuống. Trước hắn mặc dù có thể sánh ngang thượng vị thần, chính là theo Thái Âm Thỏ Ngọc chỗ ấy nhờ đến lực lượng. Hiện tại Thái Âm Triều Tịch Phiên thoát đi, Lăng Thiên thực lực cường đại, nhất thời theo thượng vị thần cảnh, rơi vào chí tôn cảnh thất trọng. Này chênh lệch cực lớn, để Lăng Thiên cảm giác cả người đều suy yếu hết sức. Nơi xa, Huyền Quan Thần Tọa phân thân mắt lạnh nhìn đây hết thảy, khoe miệng nụ cười càng thêm hài hước, ha ha, tiểu tử ngươi hiện tại còn thủ đoạn nào nữa, vẫn là ngoan ngoan chờ bị bản tọa độ hóa đi. Huyền Quan Thần Tọa phân thân vẫn chưa đi lưu ý thoát đi Thái Âm Triều Tịch Phiên, chỉ cần tại thần tích bên trong, Thái Âm Triều Tịch Phiên liền không có khả năng chạy ra lòng bàn tay hắn. Hiện tại, hắn lại thêm muốn có được là Trấn Ngục Thần Đỉnh còn có Lăng Thiên linh hồn chân linh. Khu khục. Hỏa Lao thân ảnh mông lung hiển hóa, một sẽ biến thành đỉnh đồng thau bộ dáng, một hồi lại trở thành lão giả. Hắn ho khan vài cái, nhưng bởi vì vũ khí nguyên nhân không còn cách nào phun ra ngực tụ huyết đạo, tiểu tử, bây giờ còn có người cuối cùng phương pháp. Lao phu ngăn chặn bọn họ, ngươi mang theo ngươi những đồng bạn chạy khỏi nơi này. Hỏa trong đôi mắt giàn mua lựa chọn, thậm chí làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Không, ta không sẽ vứt bỏ ngươi thoát đi. Chúng ta còn có người cuối cùng phương pháp. Lăng Thiên kiên định bất khuất đạo, hắn còn có một chiêu cuối cùng không có thử nghiệm, bất quá, hắn cũng không dám hứa chắc thủ đoạn cuối cùng, có khả năng đánh bại trước mắt cường đại vô cùng địch nhân. Sắp chết trước mắt còn muốn làm không cần thiết vật lộn. Hạ Huyền xem thường cơ tiếng nói. Huyền Quan Thần Tọa phân thân hai tay lại lần nữa ngưng tụ lại một cổ lực lượng khổng lồ, lần này hai tay hắn đều tràn ngập lên độ hóa thần quang. Hai người các ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở thành ta tin đồ đi. Hai cái giả thiên rất lớn vươn tay ra, luôn luôn bao phủ hướng Lăng Thiên, luôn luôn bao phủ hơ lửa lão. Lần này, hắn phải triệt để đem Lăng Thiên bọn họ cho độ hóa. Đến lúc đó lấy được nhất kiện tiềm lực kinh người thần khí, còn có thể lấy được thần tôn cảnh đạo quả, một lần đột phá thần tôn cảnh. Huyền Quan Thần Tọa phân thân phảng phất đã xem thấy mình trở thành vạn giới chúa tể huy hoàng một màn. Thần tôn cảnh đã trăm triệu năm không có đản sinh ra tân thần tôn đại năng, chỉ cần hắn đột phá thần tôn cảnh, vạn giới vô số thế lực đều có thể thần phục với hắn. Ung ung. Độ hóa thần quang bao phủ tại Lăng Thiên trên thân, Lăng Thiên cảm giác mình ý thức đều biến được mơ hồ, thậm chí trong lòng sinh ra thần phục cảm giác. Không được, ta quyết không thể bị hắn độ hóa. Lăng Thiên hung hăng một cắn lưỡi, kích động chính mình thanh tỉnh một điểm. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái bằng đá bùa, này tấm linh phù thoạt nhìn bình thường giống như một tảng đá. Này bùa đúng là Dạ Thiên Thành chủ tặng cho Lăng Thiên ba miếng bảo mệnh thần phù một trong. Lăng Thiên trong lòng đối với cái này tam tấm linh phù tác dụng, cũng không có lượng quá lớn cầm, bởi vì Dạ Thiên Thành chủ cũng không biết bọn họ lai lịch. Chỉ là suy tính ra bên trong phong ấn có cường đại thủ đoạn, có khả năng giúp người vượt qua nguy cơ. Chỉ có thể liều mạng một cái. Lăng Thiên hung hăng cắn răng một cái, dùng sức bóp vỡ một viên tảng đá bùa. Thình thịch. Chỉ thấy cục đá bùa nát vụn, hóa thành vôi rơi xuống đất. Sau đó, theo dự liệu biến hóa, nhưng không có phát sinh. Phảng phất bóp nát một khối phổ thông tảng đá một dạng. Dĩ nhiên không có bất kỳ dị biến phát sinh. Tại sao có thể như vậy? Lăng Thiên đều sửng sốt, đột nhiên có loại bị đùa giỡn cảm giác. Tảng đá vậy bùi còn bảo lưu ở trong tay hắn, thế nhưng không có bất kỳ biến cố gì phát sinh. Lẽ nào Dạ Thiên Thành chủ thôi diễn xảy ra vấn đề? Lăng Thiên trong lòng tuyệt vọng thầm nghĩ. Ùng ùng. Thế nhưng, đúng lúc này giữa không trung đột nhiên vặn mẹo, một cổ lực lượng kinh khủng tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu liên tiếp quán trú. Lực lượng kinh khủng, phảng phất đem trong thiên địa toàn bộ đại đạo, nguyên khí, tiên thiên tinh khí cùng nhau tụ đến, vô cùng mênh mông, không còn cách nào đánh giá. Phốc. Huyền Quan Thần Tọa phân thân phun ra cái tinh khí chi huyết, mặt kinh hãi nhìn trên bầu trời biến cố, đạo, này là thế nào lực lượng? Ta không gian cầm cố lại bị phá. Điều đó không có khả năng. Trên bầu trời tụ tập tới lực lượng càng ngày càng kinh khủng, áp bách được người không thể thở nổi. Thậm chí, liền Huyền Quan Thần Tọa phân thân đều cảm giác được vô lực. Tại cổ lực lượng này hạ, hắn cảm giác mình coi như là chân thân đến cũng không cách nào so với. Ào ào. Thất thải đám mây bập bềnh quan trú, vô tận đại đạo ở bên trong lần chứa, thời gian, không gian, hỏa diễm, liệt hỏa chờ đại đạo đều hàm chứa trong. Phảng phất thiên đạo thức tỉnh, thiên địa biến động. Bên trong như có kinh khủng cự thú sắp thức tỉnh, vậy cường đại vô cùng lực lượng, làm người lạnh lẽo tâm gan. Đây là, trong truyền thuyết thiên đạo là cấn phủ. Đúng lúc này, luôn luôn yên lặng trí âm đồ phát ra một tiếng kinh hai tiếng. Thiên đạo là cấn phủ. Vật kia làm sao có thể tồn tại? Hỏa lão cả kinh kêu lên. Lăng Thiên nghi ngờ trong lòng, hắn còn không rõ ràng lắm đây hết thể biến hóa cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hỏa lão hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, trong truyền thuyết sáng thế chi quang tạo ra tất cả lúc, thiên đạo cũng đã sinh ra. Bất quá, khi đó thiên đạo chỉ là sơ hình. Mà ở thiên đạo phát triển là lúc, rơi xuống ba mảnh vô dụng mảnh vụn. Ba tấm mảnh vụn, chính là thiên đạo bản thể một trong. Hôm nay, thiên đạo chính là thế gian cường đại nhất sức mạnh, chỉ có thiên tôn cảnh mới có thể tài trọng. Mà ba tấm mảnh vụn, nhưng có thể tạm thời mượn dùng thiên đạo lực lượng, lấy được vô địch lực. Hỏa lao rung động trong lòng, đây hết thể chỉ là một truyền thuyết, liền hắn đều chẳng bao giờ đã biết. Chí âm đồ đều rung giọng nói, thiên đạo lực lượng kinh khủng bực nào vô biên, dù cho mượn dùng một chút lực lượng, cũng có thể vô địch. Liền luân hồi thiên tôn năm đó đều phỏng đoán không ra, ba tấm mảnh vụn cuối cùng cường đại dường nào. Khí. Lăng Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới này ba tấm bằng đá bùa sẽ có kinh người như vậy lai lịch. Ùng ùng. Đúng lúc này, giữa không trung thất thải đám mây nổi lên đạt đến mức tận cùng, bao trùm mức vạn dặm khu vực, phảng phất toàn bộ đất trời đại đạo hàm chứa trong. 3. Hôm nay khả năng liền này hai canh, có chuyện trọng yếu, sở dĩ ngày mai bù vào. Chương 924, luyện hóa. Ùng ùng. Giữa không trung thất thải đám mây nổi lên đạt đến mức tận cùng, bao trùm mức vạn dặm khu vực, phảng phất toàn bộ đất trời đại đạo hàm chứa trong. Chỉ thấy thất thải đám mây mang theo mênh mông thiên uy, phảng phất cả bầu trời lực lượng đều ngưng tụ trong. Ầm. Một đạo kinh thiên động địa lôi bạo tiếng vang lên, thất thải đám mây ngưng tụ thành một đạo thật lớn thiểm điện, đánh rất tại Lăng Thiên trên thân. Ào ào xôn xao. Một cổ hàm chứa thế gian vạn chủng đại đạo lực lượng xông vào Lăng Thiên trong cơ thể, vọt thẳng vào Lăng Thiên bên trong đan điền. Lăng Thiên bên trong đan điền huyền khí trong nháy mắt biến mất, hóa thành một mảnh hỗn độn. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên trong cơ thể toàn bộ khí tức biến mất, phảng phất trở thành một người không có tu là người bình thường. Tại người khác xem ra, Lăng Thiên dường như thoáng cái bị thiên phạt đánh rất thành người phàm. Thế nhưng, Lăng Thiên chính mình lại có một loại cảm giác khác. Trong cơ thể như trước không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào, thế nhưng hắn nhưng cảm giác mình trong lúc giở tay nhấc chân, có thể hủy diệt tất cả tất cả. Thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý, một trường lại băng diệt này cả không gian đặc thù, đem ánh trăng cùng thái dương cấu thành, mênh mông ức vạn giảm không gian hủy diệt thành hư vô. Chỉ cần hắn nguyện ý, tay không lại sẽ rách mảnh không gian này, an thông thế giới bên ngoài. Hắn ánh mắt nhìn về phía huyền quan thần tọa phân thân, đột nhiên thấy được này cường đại vô cùng ngày thần cảnh phân thân, như là kiến hôi nhỏ yếu. Hắn tùy ý từng chiêu từng thức, đều có thể tác động thế gian vạn đạo, lấy thiên đạo lực chấn áp tất cả địch nhân. Bên này là vô địch lực lượng, thiên tôn lực lượng. Lăng Thiên rung động trong lòng, bực này vô địch lực lượng, cho dù là hắn kiếp trước đều xa xa vô pháp đạt đến. Thực lực bực này đã siêu việt thế giới phạm vi quy định bên ngoài. Tiểu tử ta còn tưởng rằng ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ có kinh người dường nào biến hóa, không nghĩ tới chính mình nhưng trở thành một người không có tu vi phế nhân. Huyền quan thần tọa phân thân ban nãy cũng bị kinh thiên động địa dị tượng cho kinh sợ đạo, bất quá, xem tiểu tóc Lăng Thiên tu vi hoàn toàn không có sau, nhất thời xem thường cười nhạt. Liên quan tới thiên đạo mảnh vụn truyền thuyết, có thể không phải là người nào cũng có thể tiếp xúc, cho dù là thần tôn cũng không có mấy người nghe nói qua. Sở dĩ, huyền quang thiên thần không biết cũng là bình thường. Cố làm ra vẻ huyền bí, không muốn lại đi không cần thiết vật lộn, ngoan ngoãn chịu chết đi. Huyền quang thiên thần phân thân quát lạnh một tiếng, lại lần nữa thủ đoạn bao phủ xuống, độ hóa thần quang lập lòe, phảng phất huyền quang thiên thần chính là thế gian chúa tể chi vương, để cho người ta nhịn không được thần an vào. Nhìn này mới vừa rồi còn vô lực ngăn cản công kích, Lăng Thiên ánh mắt vô cùng lạnh lùng, yên lặng khí sắc, giơ tay lên một trường vô đánh lên đi. Lăng Thiên bàn tay không có một tia lực lượng khí tức, triệt để phản phát quy chân. Nơi xa Hạ Huyền trên mặt châm chọc cười nhạt, còn dám đối Huyền Quang đại nhân xuất thủ, thật là muốn chết. Không được. Nhìn Huyền Quang Thiên thần phân thân một trường bao phủ hướng Lăng Thiên, Vương Linh Kỳ kinh thanh lớn. Chủ nhân chạy mau. Lăng Thiên huynh đệ, chạy mau a. Chủ nhân. Hạ Như Tuyết, Cùng Nô, Đường Phong đám người cũng không nhịn được hoảng sợ kêu lớn, trong lòng xuất ruột. Hạ Như Tuyết cùng Cùng Nô trong lòng băng lánh một mảnh, thậm chí sinh ra cảm giác tuyệt vọng thấy. Thế nhưng lúc này, đối mặt Lăng Thiên một trưởng này huyền thiên thiên thần phân thân lại có khác cảm giác. Lăng Thiên một trưởng này thoạt nhìn rõ ràng phổ thông hết sức, liền một chút tu vi cũng không có. Thế nhưng, tại huyền quan thiên thần phân thân trong mắt, một trưởng này phảng phất đem trong vòng ngàn dặm đại đạo đều dung hợp trong. Không cần bất kỳ lực lượng nào, chỉ cần bên trong bao hàm thiên đạo lực. Cũng làm cho hắn đều trong cũng bị đơn giản nghiền nát cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng không có dùng một chút lực lượng. Huyền quan thiên thần phân thân trong lòng kinh hãi, đối mặt như vậy lực lượng, để hắn có loại xoay người thoát đi sợ hãi. Đáng tiếc, hắn còn phản ứng không kịp nữa, Lăng Thiên trưởng ấn đã hoành kích mà tới. Không nên giết hắn. Lăng Thiên ánh mắt ánh sáng lạnh lóe lên, chuẩn bị đánh giết Huyền Quang Thiên Thần này là phân thân lúc, Hỏa lão đột nhiên quát to một tiếng. Lăng Thiên đánh ra trưởng ấn đột nhiên thu hồi đại bộ phận lực lượng. Thình thịch. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Lăng Thiên trưởng ấn đập vụn đối phương công kích, trực tiếp đem Huyền Quang Thiên Thần phân thân chấn áp xuống, đem hắn áp trên mặt đất không còn cách nào động đậy. Không. Ngươi loài run rề dám đối với hôm nay thần bất kính như thế. Huyền Quang Thiên Thần phân thân tức giận gầm giống. Hắn lại bị chính là chí tôn cảnh thất trọng loài run rế cho chấn áp. Này với hắn mà nói, chính là trước đó chưa từng có sỉ nhục. Trong lòng oán hận, xấu hổ và giận dữ để hắn hận muốn điên. Nhìn Lăng Thiên một tay liền đem ban nãy kiêu ngạo không ai bị nổi Huyền Quan Thiên Thần phân thân cho chấn áp, tất cả mọi người tại chỗ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Mọi người há hốc miệng đi, khó có thể tin nhìn đây hết thảy, một màn này phá vỡ bọn họ thế giới quan. Không, điều đó không có khả năng. Huyền Quang đại nhân cường đại như vậy, làm sao có thể bị một con run dế cho chấn áp? Hạ Huyền cùng anh hoảng sợ kêu lớn, phảng phất chính mình tín ngưỡng đều đổ nát. Lăng Thiên thủ đoạn chấn áp Huyền Quang Thiên Thần phân thân, sợ hoặc hơ lửa lão hỏi, Hỏa lão ngươi vì sao không cho ta giết hắn? Lăng Thiên, hắn vị này ngày thần cảnh phân thân, thế nhưng bảo lưu bản tôn bộ phận thực lực. Ngươi hiện tại đem hắn triệt để chấn áp, có thể trực tiếp xóa đi bùa phía trên ý thức, dung nhập chính mình ý thức tiến nhập bên trong. Hỏa lão giải thích. Như vậy ngươi liền có thể chiếm giữ này là thiên thần phân thân, tại ngàn cân treo sợ tóc phát ra ngoài có thể có lớn chỗ đại dụng. Lăng Thiên trong mắt chớp động tinh quang, không nghĩ tới còn có bực này phương pháp. Đem trên phân thân ý thức mặt sát, dung nhập chính mình ý tứ, lại lần nữa luyện hóa thành ngọc phủ. Như vậy chính mình giống như nhiều một cái ngày thần cảnh phân thân. Tuy là, cùng câu này phân thân tiêu hao hết tất sẽ biến mất, nhưng như vậy liền nhiều một chiêu đòn sát thủ kia. Được. Lăng Thiên cười nhạt mắt nhìn Huyền Quan thần tọa phân thân. Bàn tay đặt tại hắn trên thiên linh cái, vô cùng lực lượng mãnh liệt đi vào. Không. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta thế nhưng ngày thần cảnh viễn cổ đại năng, các ngươi dám đối với ta bất kính như thế, ta muốn diệt các ngươi mười tộc. Huyền Quan thần tọa phân thân giữ tợn gầm giống, đáng tiếc, hắn tiếng giống giận không có bất kỳ dùng. Tại Lăng Thiên vô địch lực lượng hạ, Huyền Quan thần tọa phân thân tiếng giống giận càng ngày càng thấp, đến cuối cùng cơ hồ không còn cách nào nghe. Hoán độc ánh mắt, cũng từ từ biến được tiêu tán lên. Cuối cùng chỉ trở thành một bộ sắc không. Ý thức xâm lấn. Luyện hóa. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, chính mình ý tứ tiến nhập Huyền Quan thần tọa trong phân thân mặt, lập tức trưởng khống này một bộ sắc không, đồng thời hai tay thần tốc kết ấn. Ào ào xôn xao. Chỉ thấy này là phân thân hóa thành ánh huỳnh quang, lại lần nữa tại giữa không trung quán trú, trở thành một cái trong suốt ngọc phủ. Nơi xa Hạ Huyền cùng anh, nhìn Lăng Thiên làm xong đây hết thảy, sớm đã hù dọa được sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Không có khả năng. Huyền Quang đại nhân cường đại như vậy, làm sao sẽ thua cho một con run rế? Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Hạ Huyền ngu si dù gì nói, trước mắt tất cả mang cho hắn quá lớn trùng kích, để hắn đến nay còn không dám tin tưởng đây hết thảy. Lăng Thiên một lần luyện hóa Huyền Quang Thiên Thần phân thân sau, mắt lạnh xem Hạ Huyền hai người một cái, đạo, hiện tại đến lượt các ngươi. Chương 925, truy kích. Lăng Thiên một lần luyện hóa Huyền Quang Thiên Thần phân thân sau, mắt lạnh xem Hạ Huyền hai người một cái, đạo. Hiện tại đến lượt các ngươi. Bị Lăng Thiên ngưng liếc mắt một cái, Hạ Huyền cùng anh hai người khắp cả người phát lệnh, bọn họ không còn cách nào tin tưởng, mới vừa rồi còn như là run rế Lăng Thiên, làm sao đột nhiên thì cường đại đến loại trình độ này. Bất quá, vô luận hai người nghĩ như thế nào không thông, cuối cùng cũng chỉ có một kết quả. Thình thịch. Thình thịch. Không có động thủ, Lăng Thiên ánh mắt chừng, hai vị này có thể so thượng vị thần thiên tài, bị đột nhiên bạo tạc, hóa thành mưa máu, biến mất ở trên thế giới. Mặt sát cuối cùng hai người, Lăng Thiên gương mặt như trước vẫn duy trì yên lặng. Cái này phiền thoái, chúng ta thật xông ra đại họa. Nhìn Hạ Huyền cùng anh bị giết, Vương Linh Kỳ ngây người đi tới, dù gì nói. Mấy người trong nháy mắt bay tiến lên đây, đặc biệt Vương Linh Kỳ cùng Đồ Kéo Á, Đường Phong Tam người ánh mắt phức tạp. Bọn họ cũng đều là Thiên Châu người à, chúng ta lại đem bọn họ cho giết, cái này thật xông ra đại họa. Đồ Kéo nữa bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Bọn họ muốn giết chúng ta đem bọn họ cho diệt. Có gì không đúng? Đường Phong lạnh lùng nói, bất quá hắn cũng mặt ưu sầu. Lăng Thiên trong lòng hơi động, đạo, các ngươi biết Thiên Châu. Đó là địa phương nào, vì sao mấy người các ngươi đều là phản ứng như vậy? Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem của bọn hắn, Thiên Châu danh tự này bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Vương Linh Kỳ tam sắc mặt người phức tạp, trầm mặc một hồi, vẫn là cho Lăng Thiên ba người giải thích. Thiên Châu đó là trong truyền thuyết, cường giả tập hợp một cái càng mạnh thế giới. Có cường giả truyền thuyết, nơi đó là thiên giới, bên trong ở lại đều là thần cấp ở trên cường giả. Vương Linh Kỳ cao mày, nàng cũng biết đến một bộ phận. Ta cũng là nghe tộc quần các trưởng lão hội nghị là đàm luận đến đôi câu vài lời. Chỗ ấy tồn tại viễn cổ đại năng, đặt đến hai chữ số, thậm chí có thần tôn cảnh vô địch đại năng tồn tại. Đồ kéo nữa cũng bổ sung vài câu. Thiên Châu truyền thuyết chính là so đông thổ đại đường còn muốn thế lực to lớn, bọn họ thế giới như là cổ giới, nhưng so cổ giới, so ngũ vực mạnh hơn. Trong truyền thuyết, bọn họ chính là thiên giới. Chỉ có thần đạo cảnh ở trên cường giả, mới có tư cách ở lại. Còn như nó cuối cùng ở nơi nào không người nào biết. Đường Phong mặt tâm trầm, đạo, căn theo như truyền thuyết, ngũ vực mấy lần bóng tối náo động, đều có Thiên Châu người lại phụ trợ, chính vì bọn họ tương trợ chấn áp mấy lần bóng tối náo động mới bình phục lại đi. Bọn họ có thể nói là ngũ vực cường lực minh hiếu. Mà mỗi lần Thiên Châu người tới ngũ vực, đều sẽ có chuyện trọng đại phát sinh. Chúng ta đã giết Thiên Châu người, hơn nữa còn diệt một cái ngày thần cảnh cường giả phân thân. Đây chính là chế di thiên đại họa. Lăng Thiên nghe xong, trong lòng đối với Thiên Châu cũng có đại khái giải, nhưng trong lòng tuần hướng nhiều hơn mê hoặc. Thiên Châu rất có thể là một chỗ thế lực to lớn, liền giống như cổ giới, bất quá nó so với cổ giới càng thêm thần bí, càng cường đại hơn. Đồng thời, Thiên Châu đối với ngũ vực mà nói chính là minh hữu liên quan. Bất quá, Lăng Thiên nhưng trong lòng có một thật lớn nghi vấn, Thiên Châu chính là thiên giới. Điều đó không có khả năng. Lăng Thiên thế nhưng biết, trong truyền thuyết thiên giới, chính là biên hoang. Thế nhưng, biên hoang đã xuống dốc trở thành hoang vắng chi địa. Sở dĩ, thế gian không còn có thiên giới. Hắn cũng tin tưởng hỏa lão không sẽ lừa gạt mình, cũng sẽ không tính sai. Dù sao hỏa lão chính là trải qua mấy kỷ nguyên tồn tại. Thế nhưng, trừ trong truyền thuyết thiên giới, cũng khó mà tìm được cùng Thiên Châu cùng so sánh thế giới. Thiên Châu không thể nào là thiên giới. Đúng lúc này, hỏa lão kiên định thanh âm nói. Tại sao khi chiến đấu kết thúc, hắn liền trở lại Lăng Thiên trong cơ thể. Lăng Thiên trong lòng cũng nghi hoặc hết sức, Thiên Châu cùng thiên giới cuối cùng có gì liên hệ. Mặc kệ Thiên Châu lai lịch thế nào, việc đã đến nước này cũng không có gì hối hận. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Nước đến đất chặn, hơn nữa, đối phương như vậy tiến nhập thần tích, cũng là lòng không tốt. Người khác cũng không có cách nào gật đầu. Ban nãy Thái Âm Triều Tịch Phiên bỏ đi chúng ta thoát đi, hiện tại phiền toái đều giải quyết, là nên đem nó tìm trở về. Lăng Thiên đem Thiên Châu sự tình vứt qua một bên đi, hiện tại quan trọng hơn là tìm hồi Thái Âm Triều Tịch Phiên. Lợi dụng khi thiên đạo mảnh vụn thời hạn còn chưa đi qua, còn có cơ hội chấn áp xuống Thái Âm Triều Tịch Phiên, đem nó cho luyện hóa. Võ đạo thiên nhãn, ngược dòng. Lăng Thiên trong lòng quát lạnh một tiếng, con mắt trở thành kim sắc, thị giới trong thời gian ngắn tăng thêm vô số lần, phảng phất chư thiên vạn giới tất cả sự vật đều bị hắn nạp đập vào trong mắt. Theo Thái Âm Triều Tịch Phiên lưu lại lực lượng vết tích, Lăng Thiên đơn giản ở giữa liền điều tra tiếp. Tại đó, Lăng Thiên trong ánh mắt lập tức bắt được Thái Âm Triều Tịch Phiên chỗ. Nơi đó là một mảnh thao thiên hỏa diễm chi địa, hung manh thái dương chân hỏa thiêu đốt, tại trên thái dương không một ngôi thần điện bập bền. Nó chạy trốn tới Ly Dương tinh nguyên kỳ chỗ ấy. Lăng Thiên trong lòng đại khái cũng suy tính đến Thái Âm Triều Tịch Phiên chỗ. Trong ánh mắt hình ảnh đẩy tới, từng cổ một chiến đấu ba động từ bên trong truyền ra ngoài, dường như Ly Dương tinh nguyên kỳ cũng rơi vào trong chiến đấu. Bắt được vị trí bọn hắn, Lăng Thiên không có chút nào làm lỡ. Xem ra Ly Dương tinh nguyên kỳ còn chưa bị người lấy đi, trời cũng giúp ta. Lăng Thiên cười thoáng cái, đạo đi. Sẽ đi ngay bây giờ bắt bọn nó cùng nhau thu lấy. Tuy là, Lăng Thiên nơi này cách Ly Dương tinh nguyên kỳ chỗ, chính là hai thái cực chi địa. Thế nhưng, đối với hôm nay Lăng Thiên mà nói, điểm này khoảng cách không đáng kể chút nào. Không gian thông đạo, khai. Lăng Thiên thủ đoạn cắt xuống, chỉ thấy không gian kích khởi một trận sóng gợn, phảng phất một trang giấy một dạng, bị cắt. Sau đó chậm rãi một cái trực tiếp đi thông, Ly Dương tinh nguyên kỳ xác định vị trí đường hầm vận chuyển lập tức xuất hiện. Nhìn Lăng Thiên thần hồ kỹ năng lực, Vương Linh Kỳ bọn người chết lặng, tại bên trong khu vực này, cho dù là thần vương đều không cách nào tiến hành không gian truyền tống. Thế nhưng Lăng Thiên nhưng như vậy dễ dàng làm được. Lăng Thiên đoàn người, cất bước vào bên trong thời gian ngắn liền bị truyền tống đến xem. Hỏa diễm triều tịch phong bạo chỗ sâu, một mảnh ngập trời trong biển lửa, tạo thành vô số hỏa diễm tiên thiên sinh linh. Bọn họ giống như hỏa long, có chính là hỏa điểu, nặng hơn hình thái không định. Nhưng đều uy lực kinh người, thực lực cường đại. Mà ở trong biển lửa, một ngôi thần điện bập bềnh trong, mà khi Lăng Thiên đến là lúc. Tại trên thần điện không, một mặt xích hồng sắc như hỏa diễm như tiên huyết chiến kỳ bập bềnh, chiến kỳ bao trùm cả khu vực, tản mát ra kinh người uy lực, thao thiên hỏa diễm lực lượng đủ để đem tinh cầu đốt thành nham tương. Từng cổ một kinh khủng chiến đấu ba động, cũng từ đó liên tiếp buộc phát ra. Hiển nhiên Ly Dương tinh nguyên kỳ cùng đối phương đánh ra chân hỏa, đem bản thể đều cho hiện lộ ra. Bất quá đúng lúc này, một mặt đen kịt rất lớn phiên, nhất thời để chiến cuộc phát sinh biến hóa lớn. Ly Dương Tinh Nguyên Kỳ cùng Thái Âm Triều Tịch Phiên đều là thiên thần cấp thần khí, thế nhưng hai người kết hợp, bộc phát ra thực lực, có thể so thần tôn cảnh. Ngươi hiện tại thời gian không nhiều, có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Hỏa lão cảnh giới thanh âm tại Lăng Thiên trong đầu vang lên. Chương 926, cạm bẫy. Lăng Thiên nhờ thiên đạo mảnh vụ lực lượng, tuy là ủng có vô địch lực lượng, thế nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định tính quá ngắn. 800. Nếu như không thể tại giới hạn định trong thời gian luyện chế hai đại thần khí, rất có thể sẽ bị đối phương phản chế, thậm chí bị lại lần nữa phản bội. Bạch. Mọi người trực tiếp đạt đến hỏa diễm thần điện ngoài ngàn dặm. Nóng quá. Lập tức, một cổ hết sức nóng bức cảm giác tập kích đi lên, Vương Linh Kỳ, Hạ Như Tuyết đám người đều cảm giác được hết sức nóng bức, dường như tại nham tương bơi một dạng. Nếu như không phải Lăng Thiên bảo hộ, chỉ sợ bọn họ đều khó ngăn cản những ngọn lửa này. Bá. Lăng Thiên vung tay lên, lập tức xua tan chung quanh nóng bức. Vừa xài bước ra trực tiếp bước vào hỏa diễm bên trong thần điện, cùng Thái Âm Thỏ Ngọc Nguyệt Cung bất đồng, hai người hoàn toàn là một cái vô cùng. Thế nhưng, liền Lăng Thiên đoàn người vừa mới bước vào bên trong thần điện. Không có bất kỳ ngăn cản, Lăng Thiên đoàn người tiến nhập chỗ sâu, liền Lăng Thiên nghi hoặc vì cái gì dễ dàng như vậy đi vào là lúc. Ô ô ô ô ô ô. Đột nhiên thì, bên trong thần điện bay vụt ra vô số hỏa diễm đao kiếm vòng xoáy, từng đợt nổ bắn ra tới, trong một ít hỏa diễm sinh linh hư ảnh, mãnh liệt gầm thét trùng kích qua đây, thực lực vô cùng kinh khủng. Không đúng. Nơi này làm sao không cảm giác được chiến đấu ba động, chúng ta trúng kế. Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn mở, lập tức thấy rõ đến mê hoặc. Ban nãy bên ngoài thấy tất cả, đều là giả tạo, nơi này rõ ràng chính là sớm đã bố trí cạm bẫy, chờ đợi người khác bước vào nơi này. Lăng Thiên trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đạo, coi như là cạm bẫy thì như thế nào, điểm khó khăn này còn khốn không được ta. Hôm nay thời gian cấp bách, còn lại thời gian càng ngày càng ít, Lăng Thiên có thể không có thời gian ở chỗ này làm lỡ. Này thiên đạo mảnh vụn quá mức nghịch thiên, liền Lăng Thiên cũng không dám khẳng định còn lại bao nhiêu thời gian, rất có thể sau một khắc liền biến mất. Phá cho ta. Lăng Thiên gầm lên lóe lên, cầm trong tay xé trời thần kiếm, một kiếm chém xuống đi, những thứ kia đao kiếm vòng xoáy, tiên thiên hỏa diễm sinh linh hư ảnh, toàn bộ tiêu tan thành mây khói. Ngay sau đó, một đường ngang đẩy vào, đến mức toàn bộ ngăn trở vật, toàn bộ tan vỡ. Đây cũng là bởi vì Lăng Thiên nhờ thiên đạo mảnh vụn viễn cổ, bằng không, lấy nơi này trận pháp, có lẽ Lăng Thiên đem hết toàn lực vẫn là nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Thậm chí, trong đội ngũ phải có người chết ở đây. Tại Lăng Thiên một đường đẩy vào bên trong, rốt cục bước vào hỏa diễm thần điện chỗ sâu. Ùng ùng. Đúng lúc này, chỉ nghe đại điện chỗ sâu, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Có người ở bên trong. Hạ Như Tuyết cảnh giác nói. Lăng Thiên ánh sáng lạnh lóe lên, hắn sớm đã dự liệu được sẽ có người so với bọn hắn nhanh chân đến trước. Bất quá, cũng không biết là ai trước bọn họ một bước. Cảm giác rõ ràng đối phương phương hướng, Lăng Thiên một đường hướng về kia trong ngang đẩy vào. Cũng không lâu lắm, bọn họ rốt cục đi tới sóng xung động chi địa. Đáng chết Ly Dương Tinh Nguyên Kỳ. Dám như thế trêu đùa bản thái tử, cùng bản thái tử đoạt được ngươi chân thân, luyện hóa sau đó so kéo xuống trừ ngươi ý thức. Một tiếng tức giận gầm giống tiếng từ bên trong truyền lại qua đây. Nghe đạo thanh âm này, Lăng Thiên trong lòng hiện lên một cái thân ảnh quen thuộc. Sau đó, càng thêm bước nhanh bước vào bên trong. Thình thịch. Phảng phất đi qua nhất tầng bình chướng, sau đó bước vào một chỗ càng thêm nóng bức hỏa diễm bên trong không gian. Nơi này hỏa diễm rất thưa thớt nhiều, nhưng tăng thêm sự kinh khủng nóng rực, phảng phất là hỏa tinh ngưng tụ, vô cùng kinh khủng. Cho dù là hạ vị thần tại trong ngọn lửa này, cũng là hung hiểm vạn phần, có ngã xuống khả năng. Lăng Thiên bước vào bên trong sau, trước mắt một chiếc đều biến được sáng tỏ thông suốt lên. Chỉ thấy ở phía trước hai cái đội ngũ đang ở khó khăn chống đỡ hỏa diễm sinh linh công kích, tình huống vô cùng chật vật. Trong một chi đội ngũ đang ở mắng to liên tục, đúng là ban này chuyển đến thanh âm người. Một con khác đội ngũ liền lộ vẻ được tĩnh táo bình tĩnh nhiều lắm, nhẹ chống đỡ cạm bẫy công kích. Mà hai cái đội ngũ, Lăng Thiên đều vô cùng quen thuộc. Đúng là Kim Ô chiến đội cùng Đường Hoàng chiến đội. Lý Tông Dân chỉ cần chúng ta hai chi đội ngũ liên hợp lại, tất nhiên có khả năng tiến nhập bên trong, lẽ nào ngươi còn sợ ta hãm hại ngươi không thành? Kim Ô thái tử hướng về Lý Tông Dân phẫn nộ quát. Lý Tông Dân tình huống còn hơn Kim Ô thái tử tốt không ít, so với việc thần thú nhất mạch, nhân tộc trí tuệ hiển nhiên lại thêm cao hơn một bậc, tại trận pháp và nên chiến phương diện đều dư giả nhiều lắm. Tuy là, Kim Ô thái tử hướng Lý Tông Dân yêu cầu hợp tác. Thế nhưng là ai nấy đều thấy được, Kim Ô thái tử tình huống chỉ càng ngày sẽ càng nguy cơ, mà Lý Tông Dân chiến đội còn có thể chống đỡ lâu hơn. Liên Lý Tông Dân chuẩn bị cự tuyệt là lúc. Đột nhiên thì, sau lưng một cổ lực lượng ba động chấn động mà tới. Đạo này tiếng vang lập tức hấp dẫn lấy hai chi mạnh nhất vương bài chiến đội ánh mắt, hai người đều vội vàng nhìn sang, đến tột cùng là ai đến? Là các ngươi. Kim Ô Thái Tử cùng Lý Tông Dân kinh ngạc một tiếng sau, hai người đều lộ ra bất đồng nét mặt. Kim Ô Thái Tử khí sắc nhất thời biến được dữ tợn cười lạnh, đạo, ha ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông tới. Nhìn thấy Lăng Thiên trong nháy mắt, Kim Ô Thái Tử trong lòng sát ý nhất thời bắn ra. Không nghĩ tới là các ngươi. Dạ Linh chiến đội có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng nhau liên hợp? Lý Tông Dân cười nói. Hoàng tử điện hạ, đội ngũ chúng ta ứng phó những thứ này khó khăn đã vô cùng nguy hiểm. Nếu như tại một ít trói buộc, đối với chúng ta đặc biệt có hại. Đường hoàng chiến đội bên trong, một vị cô gái áo lam lập tức vội la lên. Lý Tông Dân khí sắc mặt, trừng mắt về phía đối phương đạo, Lan Thiến, Lăng Thiên huynh đệ cùng tiểu kỳ muội muội đều là bạn thân ta, ngươi tại sao có thể nói cùng nói? Lý Tông Dân lúc đầu ý tứ chính là muốn thuận tiện giúp hạ Lăng Thiên bọn họ, nếu như có thể để Vương Linh Kỳ thiếu hắn một cái nhân tình càng là không thể tốt hơn. Như vậy, hắn liền có thể nhờ vào đó lôi kéo đến Dạ Thiên thành chủ, đối với hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đều dùng nặng trợ giúp lớn. Cô gái kia Lan Thiến bị quát lớn một tiếng sau, lập tức không vui im lặng. Bất quá, ánh mắt nhưng lạnh lùng nhìn về phía Lăng Thiên bọn họ. Hoàng tử điện hạ khách khí, chúng ta tạm thời còn không cần đường hoàng chiến đội trợ giúp. Điểm nhỏ này khó khăn chúng ta Dạ Linh chiến đội còn ứng phó. Lăng Thiên khách khí từ chối nói. Bất quá, hắn lời này lập tức đưa tới Lan Thiến xem thường. Dưới cái nhìn của nàng Dạ Linh chiến đội như vậy thực lực, có khả năng đến tới nơi này đã là vận may vào đầu. Kim Ô Thái Tử càng là mặt châm chọc cười nhạt, đạo, chính là một con run dế, còn dám cậy mạnh. Không biết trời cao đất rộng phế vật. Bất quá, Lý Tông Dân quả thực nhướng mày, lộ ra vẻ động dung. Bởi vì... hắn phát hiện Lăng Thiên đội ngũ đến tới nơi này sau, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Thậm chí ngay cả trên người bọn họ y phục, cũng không thấy được có một tia đốt trọi vết tích. Nay cùng bọn họ này hai cái mạnh nhất chiến đội có cực đại khác biệt. Phải biết rằng, hai người bọn họ chỉ vương bài chiến đội trên bảng, trước 10 mạnh nhất chiến đội. Đi tới nơi này lúc đều vô cùng chật vật, thậm chí ngã xuống vài tên đồng đội. Một ít hắn đội ngũ, càng là không thể không rút đi, hoặc là toàn quân bị diệt. Thế nhưng... Lăng Thiên đoàn người thoạt nhìn vô cùng dễ dàng, thậm chí tìm không được một chút tổn thương, đây chính là không thể không khiến Lý Tông Dân tâm trong coi trọng. Mà Kim Ô Thái Tử hoặc là chú ý tới những thứ này, hoặc là căn bản khinh thường. Gặp lại Lăng Thiên sau, nhất thời lộ ra vẻ băng lãnh, xoay người bỏ đi tiếp tục đi tới đường, lạnh lùng cùng Lăng Thiên bọn họ đối mặt. Tiểu tử, dĩ nhiên chính ngươi xông tới chịu chết, bản Thái Tử hôm nay liền đem các ngươi giết chết ở đây, vì ta thần thú nhất tộc báo thủ. Canh ba, tạm thời không có. Ngày mai Trung Thu, cắt đứt mọi người Tết Trung Thu vui sướng. Quốc Khánh sẽ bạo phát. Chương 927, nghiền ép Kim Ô chiến đội. Kim Ô Thái Tử thấy Lăng Thiên sau, nhất thời lộ ra vẻ băng lãnh, xoay người bỏ đi tiếp tục đi tới đường, lạnh lùng cùng Lăng Thiên bọn họ đối mặt. Tiểu tử, dĩ nhiên chính ngươi xông tới chịu chết, bản Thái Tử hôm nay liền đem các ngươi giết chết ở đây, vì ta thần thú nhất tộc báo thủ. Kim Ô chiến đội người khác cũng đều lộ ra vẻ cứu hận, có dũng khí ăn bọn họ thần thú người. Giống như đắc tội toàn bộ thần thú cổ giới, đều sẽ phải chịu thần thú nhất mạch truy sát. Ta không muốn lãng phí thời gian, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nhường đường, ta có thể để cho các ngươi không chết. Lăng Thiên yên lặng hết sức đạo, đối mặt Kim Ô chiến đội, không có có một tia sợ hãi hoặc là khẩn trương, phảng phất tất cả nắm chắc phần thắng. Cái này dáng vẻ, để Lý Tông Dân trong lòng hơi động, càng thêm thấy được Lăng Thiên có lẽ ẩn giấu có thủ đoạn gì, mới có thể bình yên vô sự đi đến nơi đây. Kim Ô Thái Tử khí sắc dữ tợn. Hắn còn chưa theo gặp qua lớn lối như vậy, không để hắn vào trong mắt người. Đáng chết loài run dế, nước đã đến chân còn làm bộ làm tịch, hôm nay tử hiện tại liền ban thưởng ngươi tử vong. Kim Ô Thái Tử nộ quát một tiếng, trên thân buộc phát ra kim sắc thái dương chân hỏa, cùng bên trong khu vực này hỏa diễm dĩ nhiên hô ứng lẫn nhau. Kim Ô vốn là ở tại thái dương bên trong, thu nhận thái dương chân hỏa tu luyện. Nơi này hỏa diễm hoàn cảnh, đối với Kim Ô Thái Tử mà nói, ngược lại có thật lớn có ích. Nếu như không phải đội ngũ nó đội viên nguyên nhân, một người sớm đã thâm nhập bên trong. Chỉ thấy Kim Ô Thái Tử trên thân bốc cháy lên hung mãnh hỏa diễm vòng xoáy, hai cánh liên tiếp trở nên lớn, biến thành vài trăm trượng dài. Ố hỏa nước diễm chạm. Kim Ô Thái Tử song cầm ầm ầm ở giữa chạm xuống, hai đạo tận trời hỏa mang bổ hạ xuống, sợ thiên hỏa diễm dung hợp, dĩ nhiên trở thành một con hỏa điểu chém tới Lăng Thiên. Hỏa điểu như là Kim Ô trạng, hung mãnh liều chết xung phong, liệt diễm ngập trời, sắc bén vô cùng. Ngay cả nơi xa Lý Tông Dân xem cuối cùng trận lộ vẻ xúc động, kinh ngạc nói, Lăng Thiên huynh đệ cẩn thận. Mặc kệ thế nào, hắn có tình ý kết giao Lăng Thiên đoàn người. Sở dĩ, trong lòng sớm đã làm dự tính hay lắm, nếu như Lăng Thiên đám người thật không địch, hắn liền xuất thủ cứu rút. Bất quá, khi hắn nhìn sang lúc, lại phát hiện vô cùng quỷ dị một màn. Dạ Linh chiến đội tất cả mọi người khí sắc kiến lặng, giống như là căn bản không để bụng Kim Ô Thái tử công kích. Thậm chí, mấy người cũng không có làm ra bất kỳ kháng cự nào động tác, phảng phất đang chờ chết một dạng. Mắt thấy Kim Ô Thái tử công kích sẽ chém xuống đến. Đứng ở phía trước đội Ngũ Lăng Thiên, rốt cục động thủ. Ta không có thời gian cùng các ngươi tại đây dây dưa, cút cho ta. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, chỉ thấy hắn không có quá nhiều động tác, chỉ là thủ đoạn đánh ra ra. Nhìn như phổ thông bàn tay, không có một tia lực lượng khí tức. Thế nhưng, vẫn cứ như vậy một bàn tay lớn phảng phất trưởng không thế gian vạn đạo, ước vạn tinh thần đều ở bên trong vận chuyển. Bàn tay đưa vào trong ngọn lửa, không có bị một chút thương tổn, thủ đoạn bóp hỏa điệu cái cổ, sau đó bóp một cái. Thình thịch. Chỉ thấy cái kia Kim Ô hỏa điệu trực tiếp bị Lăng Thiên thủ đoạn vồ nát. Điều đó không có khả năng. Kim Ô thái tử khó có thể tin quát to một tiếng. Người khác cũng đều trợn tròn con mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế nhưng, Lăng Thiên công kích còn chưa đình chỉ, bàn tay to kia hung hăng đánh ra, phảng phất đập con rồi mở dạng, vỗ xuống hướng Kim Ô thái tử, còn có hắn thần thú đội viên. Giản dị bàn tay, giờ khác này dĩ nhiên diễn hóa xuất thiên địa đổ nát, vũ trụ tái diễn cảnh tượng. Này dị tượng, vô cùng kinh khủng. Đã không còn cách nào dùng đại đạo để cân nhắc. Thình thịch. Bàn tay ép xuống tại Kim Ô thái tử trên thân, chỉ thấy phi hành ở giữa không trung Kim Ô thái tử phảng phất trùng tử mở dạng, bị áp hạ xuống. Nhất thời thương cân động cốt, rực đều bẻ gãy. Phúc. Hắn trừng lớn kinh hãi trong ánh mắt, cái kim sắc huyết dịch phun ra, đập xuống phía dưới trong lòng đất. Ùng ùng. Bàn tay đánh ra trên mặt đất, toàn bộ cung điện đều kịch liệt lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm sụp đổ. Lăng Thiên thu hồi trường ấn, chỉ thấy kiên cố hết sức cung điện đều nổ tung, ở phía dưới nằm nơi tiếp theo thần thú. Những thần thú này chiến đội, lại bị Lăng Thiên một trường, đều đánh về nguyên hình. Hơn nữa, trong khí tức đoạn tuyệt, triệt để bị đập chết. Mà còn lại vài, đều trọng thương ngã gục. Vô cùng thế thảm. Ma quỷ. Ngươi là ma quỷ. Ngươi một cái chí tôn cảnh loài run rế, không có khả năng cường đại đến loại trình độ này, ngươi nhất định là ma quỷ. Phía dưới còn lại cái ai kim bằng vương tử, hoảng sợ kêu lớn liên tục. Hắn và Lăng Thiên va chạm ba lần, thế nhưng này ba lần trong hai lần đều kém chút giết hắn, này lần thứ hai càng là kinh khủng không còn cách nào đo lường được. Một trường kém chút đập chết toàn bộ Kim Ô chiến đội. Chuyện này nói ra, sợ rằng phải rung động toàn bộ tuyệt vực, có lẽ nhiều người hơn cũng không sẽ tin tưởng. Kim Bằng Vương tử nội tâm đều tan vỡ, đối với Lăng Thiên chỉ có vô tận sợ hãi. Không có khả năng. Trước ngươi rõ ràng là chí tôn cảnh thất trọng, làm sao hiện tại cường đại đến loại trình độ này? Ta không tin. Đây tuyệt đối không có khả năng. Kim Ô thái tử nằm trên mặt đất liên tục ho ra máu, hắn ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi. Lần trước thấy Lăng Thiên lúc, Lăng Thiên rõ ràng chỉ là một hắn thủ đoạn liền có thể đơn giản kích sát loài run rế, thế nhưng lúc này mới bao lâu, liền cường đại đến bực này vô địch cảnh giới. Lý Tông Dân dẫn dắt đường hoàng chiến đội cũng bị chấn động ở. Bọn họ từng cái chỉ cảm giác mình thế giới quan bị nghiêm trọng trùng kích, tâm linh cũng sắp sụp đổ. Giờ khắc này, Lý Tông Dân rốt cuộc biết, Lăng Thiên cùng bởi vì sao như vậy đảm định, bực này thực lực kinh khủng, ai tìm bọn họ để gây sự, hoàn toàn là tự tìm cái chết. Lý Tông Dân tâm trong càng là phỏng đoán. Lăng Thiên hôm nay có ít nhất thần vương cảnh ở trên thực lực. Nhìn Lăng Thiên băng lanh ánh mắt, Kim Ô thái tử hoảng sợ. Đi. Hắn hét lớn một tiếng, vội vàng cuốn lên còn lại trọng thương các đội viên, xuất ra một khối bùa bắp vỡ. Hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang chạy khỏi nơi này. Lăng Thiên lại được lại đi lãng phí thời gian, một trưởng kém chút đập chết Kim Ô chiến đội sau. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái Kim Ô chiến đội. Thủ đoạn thu lấy tử vong thần thú thi thể, dẫn dắt Vương Linh Kỳ đám người cấp tốc hướng về bên trong chạy đi. Nếu như là lúc thường, hắn không ngại lại cho Kim Ô chiến đội một cái tát, đem bọn họ toàn bộ đập chết. Thế nhưng hiện tại chính là giành giật từng giây thời điểm, hắn cũng không biết mình có tác dụng trong thời gian hạn định lúc nào đi. Sở dĩ hiện tại, nhất định phải mau chóng tìm được Ly Dương Tinh Nguyên Kỳ cùng Thái Âm Triều Tịch Phiên mới được. Một đường đi qua, vô số hỏa diễm sinh linh vồ giết tới, còn có các loại trận pháp cũng bao trùm tới. Những thứ này tại Kim Ô thái tử cùng Lý Tông Dân khó khăn ngăn cản cạm bẫy. Tại Lăng Thiên trong tay ứng phó được nhẹ nhàng như thường. Không bao lâu liền vượt qua bọn họ, bước nhanh bước vào nội điện. Lý Tông Dân lúc này cũng thức giấc, hét lớn, mau cùng ở trên bọn họ. Đây chính là cơ hội thật tốt, nhờ Lăng Thiên lực phá hoại, bọn họ cũng có thể tăng nhanh tốc độ tiến lên. Bất quá, Lý Tông Dân trên mặt lại lộ ra cười khổ, hắn vốn còn muốn trợ giúp Lăng Thiên bọn họ, để Lăng Thiên thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Lại không nghĩ rằng hiện tại ngược lại thì Lăng Thiên trợ giúp bọn họ, hắn ngược lại thiếu Lăng Thiên tình người. Đối với theo ở phía sau Lý Tông Dân chiến đội, Lăng Thiên căn bản không để ý tới, chỉ cần đối phương không tự tìm chết, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Cứ như vậy, Lăng Thiên bước nhanh bước vào trong nội điện. Hôm nay Trung Thu, liền hai canh. Cắt đứt mọi người Trung Thu vui sướng. Phải đoàn viên hạnh phúc OH. Chương 928, áp bách khuất phục. Thình thịch. Nội điện phòng ngự trận pháp rung một cái, thoáng cái liền bị đánh tan, sau đó mấy người hùng tràn vào. Cao tọa tại nội điện trên vương tọa một vị hỏa diễm trường bào uy nghiêm nam tử, lúc này trở nên mở mắt, xem xuống phía dưới. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn có người có thể đạt được nơi này. Thanh dương uy nghiêm tiếng âm vang lên, băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú vào Lăng Thiên những thứ này xâm lấn người. Một bước bước vào nơi này Lăng Thiên, lúc này cũng chú ý tới phía trên băng lạnh ánh mắt. Bất quá, cùng đối phương đối mặt nhưng không có một tia sợ hãi. Hào hào. Lúc này, Vương Linh Kỷ cùng Lý Tông Nhân bọn người dũng mãnh tràn vào đi vào. Bất quá, khi Lý Tông Dân sau khi đi vào, thấy Ly Dương Tinh Nguyên Kỷ khí linh, Thanh Dương sau nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Viên mãn cảnh lão tổ cấp cường giả. Lý Tông Dân quát to một tiếng. Này phát hiện Thanh Dương thực lực sau, đường hoàng chiến đội đều lộ ra vẻ khổ sở. Nếu như sớm biết rằng bọn họ sẽ đối mặt bực này kinh khủng cường giả, chỉ sợ cũng không sống tới. Viên mãn cảnh sao? Quả nhiên mạnh mẽ hơn Thái Âm một bậc. Lăng Thiên khẽ lẩm bẩm, bất quá hắn ánh mắt, nhưng nhìn về phía Thanh Dương bên cạnh cách đó không xa cô gái kia thân ảnh. Thái Âm Thỏ Ngọc, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Lăng Thiên cười nhạt một chút. Tuy là, hắn không oán giận đối phương làm phản, bất quá ở đó cùng ngàn cân treo sợi tóc, Thái Âm Thỏ Ngọc làm phản kém chút đem hắn đẩy vào vực sâu, vẫn để cho Lăng Thiên trong lòng có một cơn tức giận. Lúc này, Thái Âm Thỏ Ngọc giống như một cô vợ nhỏ mở dạng, đứng ở Thanh Dương bên cạnh, đột nhiên nghe Lăng Thiên thanh âm, cấp bận bịu xoay đầu lại. Lăng Thiên tiểu chủ nhân, ngươi dĩ nhiên không chết. Thái Âm Thỏ Ngọc kinh hô một tiếng. Tại nàng nghĩ đến, đối mặt ngày thần cảnh phân thân kia chờ cường đại đại năng, cho dù là thần vương cảnh đều có ngã xuống khả năng. Thế nhưng hiện tại, Lăng Thiên chẳng những không chết, hơn nữa còn nhanh như vậy xông đến nơi đây. Này hoàn toàn ra khỏi Thái Âm Thỏ Ngọc ngoài ý liệu. Mà một bên Thanh Dương, chọn hạ chân mày, tức giận nói, ngươi tiểu là không lâu Thái Âm nhận đoạt giải người. Chính là một nhân loại, dám để cho nữ nhân ta nhận ngươi làm chủ nhân. Tiểu tử, bản tọa hiện tại cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội, quỳ xuống tự phế tu vi lăn đi nơi này. Bản tọa còn có thể nhìn ngươi tương trợ Thái Âm phân thượng, tha chết cho ngươi. Về phần người khác đều mai táng nơi này đi. Thanh Dương khinh miệt thanh âm, phảng phất tại kể ra nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình một dạng. Lăng Thiên khí sắc yên lặng, quét Thái Âm Thỏ Ngọc một cái nói, Thái Âm Thỏ Ngọc, đây cũng là ý ngươi. Ta bây giờ có thể sẽ cho ngươi một cái cơ hội, lại lần nữa nhận ta làm chủ nhân, để cho ta luyện hóa ngươi bản thể. Ta còn có thể bảo lưu ngươi một chút ý thức. Thanh Dương thấy Lăng Thiên như vậy coi nhẹ hắn, nhất thời tức giận mãnh liệt. Vốn là hỏa thuộc tính hắn, chính là cuồng bạo tính cách, sao có thể dung nhẫn một nhân loại như vậy coi nhẹ hắn. Lý Tông Dân đám người càng là trái tim giật mình, đây chính là lao tổ cấp cường giả, Lăng Thiên có dũng khí như vậy coi nhẹ đối phương đây hoàn toàn là tự tìm cái chết. Bất quá, nghĩ đến Lăng Thiên trước biểu hiện ra ngoài, sâu không lường được thực lực. Lại thấy được có lẽ Lăng Thiên thật có thể làm được. Thái Âm Thỏ Ngọc nhướng mày, trong lòng cũng thấy may phúc thiếu Lăng Thiên. Khuyên bảo đối Lăng Thiên đạo, tiểu chủ nhân, ngươi chính là theo Thanh Dương nói làm đi, như vậy ngươi còn có thể có một tia sống tiếp hy vọng. Còn như để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân sự tình, cũng đừng vội nhắc lại. Tiểu tử, bản tọa kiên trì không nhiều. Thanh Dương nộ quát một tiếng, tiêu căng thái độ tràn ngập xem thường. Lăng Thiên thở dài một hơi thở, lần nữa nói, hai người các ngươi khó được ngưng tụ lại chính mình trí tuệ, chỉ cần các ngươi chịu để cho ta luyện hóa các ngươi bản thể, nhận ta làm chủ nhân, ta còn có thể các ngươi một chút ý thức. Đây là ta cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn. Lăng Thiên lãnh đạm ánh mắt, phảng phất coi thường tất cả chúa tể đạo. Ha ha ha, giỏi một cái không biết sống chết nhân loại. Cuồng vọng đến loại trình độ này, ngươi cũng đã biết ngươi đã làm tức giận bản tọa. Thanh Dương cũng là cười, dầm dĩ trương chấn nộ cười ha ha, bản tọa thu hồi mới vừa mới đối với ngươi bố thí, hiện tại các ngươi tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Thái Âm Thỏ Ngọc khí sắc lộ ra sầu bi vẻ, nếu như không phải nàng thật đối Thanh Dương tình căn đã loại, nàng có lẽ sẽ tuyển chọn Lăng Thiên, tu luyện cao nhất trí âm đại đạo. Bất quá, hiện tại Lăng Thiên tự tìm chết, nàng khuyên bảo qua vô hiệu. Cũng chỉ có thể mặc cho Lăng Thiên bị Thanh Dương kích sát. Mảnh này hỏa diễm bên trong thế giới, bản tọa liền là nhân vật vô địch. Tiểu tử, đi chết đi. Thanh Dương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn nhiều hơn một cây 100 mét đại kỳ, vừa khua múa ở giữa. Ung ung. Chỉ thấy đại kỳ bên trong, có vài hỏa long mãnh liệt ra, mỗi một cái hỏa long đều chừng dài ngàn mét, hỏa diễm vô cùng kinh khủng, đủ để đơn giản đốt chết hạ vị thần. Có vài hung mãnh hỏa long cùng nhau phát sát qua đây. Có lẽ thượng vị thần đều phải bị giết. Đối mặt như vậy công kích, dù cho Lý Tông Dân cũng là mặt tái nhợt. Nếu các ngươi ý đã quyết, ta cũng chỉ có thể kéo xuống giết các ngươi ý thức. Lăng Thiên trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, trong tay hắn màu đen lạnh lẽo dị hỏa mãnh liệt ra, cầm trong tay xé trời thần kiếm, vô tận chí âm lực phảng phất cuồng triều một dạng phủ tới. Hoành Tảo Thiên Quân, màu đen tới âm hỏa diễm mãnh liệt ra, hóa thành kinh thiên kiếm quang. Tại đại đạo áp chế tiếng, chí âm đại đạo còn hơn Lý Hỏa đại đạo cường rất lớn một cảnh giới. Hơn nữa Lăng Thiên hôm nay thực lực cũng so với đối phương cường đại hơn nhiều. Hoa lạp lạp lạp. Liền Lăng Thiên chí âm lực buộc phát ra, Thiên Đạo chí âm đại đạo cũng dẫn tới cộng hưởng. Chỉ thấy lan ra vô tận hỏa diễm thần điện, theo Lăng Thiên chân bắt đầu, lan ra ra một mảnh màu đen băng cứng. Màu đen lớp băng trực tiếp đem toàn bộ hỏa diễm cho đóng băng lại. Năm cái phát sát lại đến long, ở giữa không trung liền bị đông thành tượng đá. Thình thịch. Lăng Thiên một kiếm chạm xuống chỉ thấy, hỏa lão tan vỡ, hóa thành băng cặn bã bay vụt. Vù vù. Đúng lúc này, Lăng Thiên đột nhiên thì cảm giác trong cơ thể mình thiên đạo lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Một cổ cảm giác suy yếu thấy tập kích tới. Không được. Thiên đạo mảnh vụn thời gian muốn qua đi, ta không thể làm lỡ. Lăng Tâm trong thầm kêu một tiếng, lấy tốc độ này chỉ sợ không tới một hơi thở liền sẽ biến mất. Bất quá, một hơi thở thời gian cũng đủ. Bạch. Chỉ thấy Lăng Thiên đột nhiên biến mất, trong nháy mắt liền tới đến Thanh Dương cùng Thái Âm phía trước. Lúc này, hai người đều bị Lăng Thiên kinh thế thủ đoạn cho kinh sợ đến. Điều đó không có khả năng, trên người ngươi rõ ràng không có tu vi làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này. Thanh Dương kinh thanh kêu lớn. Lăng Thiên mắt lạnh đảo qua đối phương, đạo, ta vì cái gì cường đại như vậy, ngươi không nên biết, hiện tại cho các ngươi hối hận thời điểm. Lăng Thiên nói đoạt lấy ly dương tinh nguyên kỳ, một cổ lực lượng nhất thời mãnh liệt vào đi vào trong. Không được. Chủ nhân van cầu ngươi khỏi cần luyện hóa chúng ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Thái Âm Thỏ Ngọc kinh thanh kêu lớn. Lăng Thiên trong lòng hơi động, tay kia đưa ra, sâu vào trong hư không một chảo, một bả chuôi màu đen rất lớn phiên bị Lăng Thiên nắm đến. Được. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chỉ cần các ngươi thần phục cùng ta liền lưu các ngươi ý thức. Hiện tại hai cái khí linh sinh tử quyền, đều trưởng khống tại Lăng Thiên trong tay, Lăng Thiên căn bản không sợ đối phương làm phản. Cắt đứt mọi người trung thu vui sướng. Phải đoàn viên hạnh phúc OH. Chương 929, động thủ. Được. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chỉ cần các ngươi thần phục cùng ta liền lưu các ngươi ý thức. Hiện tại hai cái khí linh sinh tử quyền, đều trưởng khống tại Lăng Thiên trong tay, Lăng Thiên căn bản không sợ đối phương làm phản. Tiểu thuyết. Hiện tại thả ra các ngươi linh hồn, còn có bản thể cấm kỵ, để cho ta đem ý thức trồng vào bên trong. Nếu như các ngươi dám đùa cái quái gì, ta liền lập tức kéo xuống giết các ngươi ý thức. Lăng Thiên lạnh lùng vô tình ngữ điệu, ai cũng sẽ không nghi ngờ hắn không thể làm như vậy. Thanh Dương run lên trong lòng, nghĩ đến ban nãy Lăng Thiên thực lực kinh khủng, không dám có chút lòng phản kháng. Chúng ta hiện tại tiểu bung ra tất cả cấm kỵ. Thái Âm Thỏ Ngọc cuống cùng nói, e sợ cho Lăng Thiên đổi ý. Hai kiện thiên thần khí khí linh, lập tức bung ra chính mình linh hồn còn có thần khí bản thể cấm kỵ. Lăng Thiên hồn đọc dễ dàng liền tiến vào bên trong, tại bọn họ linh hồn còn có thần khí bản thể ở trên lưu lại chính mình hồn niệm. Triệt để trưởng khống hai kiện thần khí, đồng thời còn trưởng khống hai kiện khí linh sinh tử. Chỉ cần Lăng Thiên nguyện ý, hoàn toàn có thể xóa đi bọn họ ý thức. Thu. Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, hai kiện thần khí khí linh phạch một cái tiến nhập thần khí bản thể bên trong. Mà liền Lăng Thiên hoàn thành tất cả sau, trong cơ thể một cổ cảm giác suy yếu truyền lại mà tới. Hô. Như bành trướng khí cầu đột nhiên nản lòng, Lăng Thiên trong cơ thể thiên đạo lực lượng toàn bộ tiêu tán hồi trong thiên địa. Thực lực của hắn, lại lần nữa khôi phục thành nguyên lai cảnh giới. Ad liền yêu thư. Hắn cảnh giới có thể cảm nhận. Chí tôn cảnh thất trọng. Ban nãy là Lý Tông Dân trong lòng hơi động, dường như nhận thấy được cái gì. Tại Lăng Thiên trong cơ thể thiên đạo lực sau khi biến mất, Lăng Thiên thực lực mạnh yếu, hắn một cái liền dò điều tra ra. Lẽ nào hắn ban nãy sử dụng là nào đó tạm thời tăng thực lực lên thủ đoạn. Lý Tông Dân thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn còn chưa từng nghe nói qua cái loại này bí kỹ, có thể để cho thực lực trong nháy mắt để thăng nhiều như vậy. Mọi người thấy Lăng Thiên thu phục hai kiện thần khí, cũng đều liên tục bay qua đến. Vương Linh Kỳ đám người càng là rối rít nói vui, không ít người lộ ra vẻ hâm mộ, dù sao đây là hai kiện thiên thần khí. Hơn nữa, vẫn duy trì hoàn chỉnh thực lực thiên thần khí. Bất quá, Lý Tông Dân nhìn Lăng Thiên trong tay hai kiện thiên thần khí, trong mắt tia sáng kỳ dị chớp động, này dù sao cũng là hai kiện thiên thần khí, nếu như rơi vào trong tay hắn, hắn đem thực lực tăng vọt. Trở lại Đông Thổ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tỷ lệ cũng sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí so lấy được Dạ Thiên thành chủ trợ giúp, càng thêm có lợi. Lăng Thiên huynh, quả nhiên thiên phú dị bẩm, có thể thu hoạch bực này đại cơ duyên, chúc mừng. Chúc mừng. Lý Tông Dân ra nụ cười không cười nói. Ừ. Lăng Thiên lập tức nhận thấy được Lý Tông Dân trong mắt một vẻ tham lam, bất quá, hắn cũng biết đối phương khả năng tạm thời không mò ra chính mình cặn kẽ, cho nên mới không có động thủ. Ha ha, vận khí mà thôi, tin tưởng thất hoàng tử điện hạ chắc chắn thu hoạch so tại hạ kinh người hơn kỳ ngộ. Lăng Thiên cười đáp lễ. Lăng Thiên huynh rõ là khách khí, đây chính là hai kiện thiên thần khí A. Có lẽ bên trong vùng không gian này cũng khó mà tìm được cùng so sánh bảo vật. Lý Tông Dân thần sắc có chút ước ao, ngựa khí đột nhiên nhất truyền đạo. Lăng Thiên huynh thực lực chưa tới thần đạo cảnh, khó có thể phát huy ra hai kiện thiên thần khí uy lực, không biết có thể hay không đem hai kiện thiên thần khí chuyển nhượng cho tại hạ. Tại hạ sẽ làm cho ra phong phú thù lao. Những lời này hạ xuống, không khí hiện trường đột nhiên biến sắc, hai nhóm người lập tức tách ra, xem thấy đối phương ánh mắt đều tràn đầy vẻ bất thiện. Đặc biệt Đường Hoàng chiến đội, tại biết mình chủ tử ý tứ sau, trong mắt lóe ra một chút sắc ý, rất có động thủ giết người diệt khẩu ý tứ. Lý Tông Dân ngươi đây là ý gì? Lăng Thiên thu phục thiên thần khí, lẽ nào ngươi còn muốn cướp đoạt hay sao? Vương Linh Kỳ ngữ khí không tốt nộ hỏi. Dạ Linh chiến đội đoàn người, cũng đều cảm giác được đối phương sắc ý, từng cái lộ ra cảnh giác cùng chiến ý. Tiểu Kỳ muội muội ngươi đừng có hiểu lầm, ta chỉ là muốn cùng Lăng Thiên huynh đệ làm cái giao dịch mà thôi. Lý Tông Dân mặt giả dối cười nói. Lăng Thiên lộ ra vẻ trâm trọng nói, cổ hữu mây, là vô tình nhất đế vương gia. Hôm nay xem như là thấy được. Hoàng tử điện hạ, rõ là xin lỗi. Này hai kiện thần khí đối tại hạ cũng có tác dụng lớn. Hoàng gia người lạnh lùng vô tình, hay thay đổi. Trước còn một bộ lôi kéo vẻ, bây giờ đối mặt mê người lợi ích, nhất thời lộ ra chân thực sắc mặt. Này hay thay đổi sắc mặt, Lăng Thiên trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một cơn lửa giận. Lăng Thiên huynh đệ thực lực thấp như vậy hạ, thần khí rơi vào trong tay ngươi có tác dụng gì, hay là giao cho ta đi. Thấy mềm vô dụng, Lý Tông Dân trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nụ cười thu liễm, lạnh giọng nói. Trước ngươi mượn dùng thủ đoạn đặc biệt tăng thực lực lên, hiện tại có tác dụng trong thời gian hạn định đều đi qua ngươi, lẽ nào ngươi còn có hắn phương pháp trở mình hay sao? Mọi người đều biết, tạm thời tăng thực lực lên thủ đoạn, để thăng càng cường đại, tác dụng phụ cũng càng sợ người. Lăng Thiên ban nãy để thăng kinh người như vậy thực lực, tại Lý Tông Dân xem ra Lăng Thiên tình trạng tất nhiên rất không xong. Ít cái này không xác thực định nhân tố, còn như Vương Linh Kỳ đám người hắn hoàn toàn có thể đơn giản tiêu diệt. Đường Hoàng chiến đội mười mấy người đều lộ ra địch ý. Khi thế kinh khủng áp bách đi lên, rất có Lý Tông Dân ra lệnh một tiếng, liền vồ giết tới. Vương Linh Kỳ đám người sắc mặt biến sắc, trong nháy mắt âm trầm xuống, đụng nhau vương bài chiến đội trên bảng trước 10 mạnh nhất chiến đội bọn họ cũng không nắm chắc chút nào. Đã thất hoàng tử thấy được an định chúng ta, chỉ sợ thất hoàng tử không có thực lực kia. Lăng Thiên tức giận nói. Chỉ thấy Lăng Thiên thân thể đột nhiên bộc phát ra một trận hào quang óng ánh, phảng phất vô số ngôi sao chi quang lập lòe ra. Dung binh luyện thể, thần khí luyện hóa. Lăng Thiên trong lòng hét lớn một tiếng, thân thể vô cùng lực lượng mãnh liệt ra, bao vây muốn hai kiện thần khí. Bạch, bạch. Chỉ thấy hai kiện thiên thần khí như dịch thể một dạng, chậm rãi dung nhập Lăng Thiên ở trong thân thể. Ly hỏa, thái âm lực lượng lưu chuyển, cùng Lăng Thiên trong cơ thể chí dương chí âm đại đạo dung hợp lẫn nhau. Lăng Thiên trong cơ thể quá rất lớn đạo, lấy tốc độ kinh người tăng lên, đồng thời trong cơ thể huyền khí cũng đang nhanh chóng đề thăng. Ầm. Chỉ là một trong nháy mắt, Lăng Thiên liền nói đến chí tôn cảnh bắt trọng. Hơn nữa còn vì đỉnh chỉ tiếp tục hướng về cảnh giới cao hơn kéo lên. Không được. Mau ngăn cản hắn. Lý Tông Dân sốt ruột hét lớn một tiếng, trong lòng biết quyết không thể để Lăng Thiên như vậy tiếp tục tăng lên. Giết. Khoảng cách Lăng Thiên gần nhất một gã Đường Hoàng chiến đội đội viên, nộ quát một tiếng, theo Lăng Thiên phía sau một trưởng vô đánh lên đi. Bán thần cảnh đỉnh phong thực lực bộc phát ra, uy lực kinh khủng có thể so hạ vị thần, chính là khó được có thể vượt cấp mà chiến thiên mới. Lăng Thiên thân thể dung hợp hai kiện thiên thần khí. Lực lượng bành trướng. Nếu như là phổ thông tăng thực lực lên thủ đoạn, Lăng Thiên có lẽ còn sẽ phải chịu tác dụng phụ quá nhiều, thế nhưng thiên đạo mảnh vụn căn bản không có này lo lắng. Hắn mắt lạnh quay đầu nhìn về phía người đánh lén, phẫn nộ quát, tự tìm cái chết. Lăng Thiên một quyền tức giận đánh ra, hào quang óng ánh nổ bắn ra, như một khỏa tiểu thái dương một dạng chói mắt, sôi trào mãnh liệt lực lượng, vô cùng vô tận. Thình thịch. Nắm đấm cùng đối phương đánh vào cùng nhau, lực lượng kinh khủng lập tức trùng kích đi lên. Chỉ thấy tập kích Đường Hoàng chiến đội thiên tài, một quyền liền bị Lăng Thiên đánh bay ra ngoài. Dám đả thương ta chiến đội người, rõ là đại nghịch bất đạo. Còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lý Tông Dân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xung phong liều chết qua đây. Chương 930, đánh lui Đường Hoàng chiến đội. Dám đả thương ta chiến đội người, rõ là đại nghịch bất đạo. Còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lý Tông Dân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xung phong liều chết qua đây. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên. Đột nhiên thì xuất hiện tại Lăng Thiên phía trước, từng tầng một không gian tinh bích lấy hắn làm trung tâm lan ra ra. hóa thành một lớp không gian kết tinh bình chướng, đem Lăng Thiên cùng mình trong bọc, chỉ thấy đỉnh đầu hắn một tòa thạch tháp trôi lơ lửng ở, thạch tháp xuất hiện để không gian xung quanh càng kiên cố hơn, hung hăng ép xuống hướng Lăng Thiên. Không gian đại đạo. Lăng Thiên trong lòng lộ vẻ xúc động, không gian đại đạo tuyệt đối là vạn đạo trong, quỷ dị nhất cường đại đại đạo một trong. Nếu như tu luyện đạt đến cảnh giới cực cao, thuận tay chôn vùi một vùng không gian, cả vùng không gian bên trong thần linh cường giả toàn bộ biến mất tử vong, đều là dễ dàng việc. Ta không gian này bình chướng không người có khả năng mở ra, hiện tại ngươi không đường có thể trốn, vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi. Lý Tông Dân một trường ép xuống, hóa thành trong suốt vẻ, triệt để dung nhập bên trong không gian, một cổ không gian phong bạo lực cuồn cuộn ra. Này không phải là đơn thuần lực lượng, mà là một loại đại đạo pháp tắc lực lượng, hung hăng cắn giết hướng Lăng Thiên. Lớn Huyền Huyễn Trưởng. Chỉ thấy biến mất bàn tay ấn, đột nhiên xuất hiện tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu, hóa thành màu huyền hoàng, như có núi sông ngôi sao vậy vô tận trọng lượng, cùng vỡ nát không gian phong bạo tất cả áp hạ xuống. Lăng Thiên cảm giác được lực lượng kinh khủng, cũng không nhịn được rung động trong lòng. Nay trường ấn oanh kích xuống, trung vị thần đều có thể bị thương nặng. Chí tôn cảnh cửu trọng khai. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, một lần trùng kích từ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới, cùng thực lực đối phương chênh lệch có rút ngắn một bước. Đen trắng chi khí theo Lăng Thiên trong cơ thể bộc phát ra, hàn băng, nóng bức cùng nhau cuồn cuộn ra. Thái âm triều tịch phiền, ly dương tinh nguyên kỳ lực lượng dung hợp ra. Tọa nhân hỏa diễm trưởng, đệ thất trưởng, đại phá diệt thần trưởng. Lăng Thiên trong lòng thầm quát một tiếng, hai cổ bất đồng lực lượng dung nhập Lăng Thiên bàn tay ấn bên trong, hóa thành màu trắng đen vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trùng kích mà lên, vô số không gian mảnh vụn bị cuốn vào, đều liên tục bạo liệt hóa thành hư vô. Thình thịch. Hai người trưởng ấn đánh vào cùng nhau, lực lượng kinh khủng ba động quần cuộn ra, lớp không gian bình chướng trong nháy mắt nát vụn. Lăng Thiên thân ảnh nhanh chóng từ bên trong sau lui ra ngoài, hắn cấp tốc kéo lên cảnh giới, cũng không ngừng áp chế xuống. Nhờ hai đại thiên thần khí lực lượng, hắn có thể một lần đột phá thần đạo cảnh. Bất quá hắn không có tuyển chọn nhiều như vậy sẽ chỉ làm hắn võ đạo căn cơ bất ổn cố. Sở dĩ, đang tăng lên đến chí tôn cảnh cửu trọng là lúc liền dừng lại. Ầm. Phía dưới va chạm trong báo tố, Lý Tông Dân thân ảnh cũng lao tới, hắn mặt vẻ mặt nhìn về phía Lăng Thiên. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền nói đến chí tôn cảnh cửu trọng? Hơn nữa còn ngăn cản đến bổn hoàng tử công kích. Ban nãy trong đụng chạm, hắn dĩ nhiên cảm giác được thế lực ngang nhau lực lượng. Lăng Thiên chẳng qua là chí tôn cảnh cửu trọng, dĩ nhiên cũng có cùng hắn bộ dạng cân bằng lực lượng. Điều này nói rõ, Lăng Thiên thiên phú rất có thể còn mạnh mẽ hơn hắn. Điều này làm cho Lý Tông Dân tâm trong một cổ đấu kỵ ý hiện lên. Coi như ngươi nhờ thiên thần khí lực lượng, ta cũng phải kích sát ngươi. Lý Tông Dân nộ quát một tiếng, lại lần nữa xung phong liều chết qua đây. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn ở trên hắc tháp mãnh liệt hạ một cổ lực lượng tiến nhập trong cơ thể hắn, để thực lực của hắn liên tiếp tăng vọt, vượt quá ban nãy cực hạn, hoàn toàn không yếu hơn thượng vị thần. Chỉ dựa vào người hắn liền có thể kích sát trung vị thần, nhờ thần khí lực lượng sẽ càng mạnh. Ngươi nghĩ rằng ta thực lực chỉ có như vậy phải không? Lăng Thiên lạnh lẽo mà cười, hai kiện thần khí lực lượng hoàn toàn phụ thể ở trong cơ thể hắn. Thần khí dung hợp, thái âm, thanh dương đem các ngươi lực lượng cho ta mượn đi. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ kinh thiên động địa lực lượng theo trong cơ thể hắn bắn ra ngoài, khí thế kinh khủng hoàn toàn không kém gì Lý Tông Dân. Hơn nữa khí thế còn tại không ngừng tăng lên trong, mơ hồ có áp chế Lý Tông Dân chiều hướng. Lý Tông Dân khí sắc khiếp sợ, Lăng Thiên thực lực vượt qua ngoài ý liệu của hắn, hơn nữa để hắn càng thêm không nghĩ tới là, Lăng Thiên làm sao nhanh như vậy liền từ tác dụng phụ trong khôi phục qua đây. Thế nhưng, Lăng Thiên thực lực đề thăng còn không chỉ như thế. Tay phải hắn trong đột nhiên nhiều hơn một xích hồng sắc đại kỳ, tả hữu nhiều hơn một thanh màu đen rất lớn phiên. Thái âm ly dương dung hợp, âm dương thái cực. Lăng Thiên gầm lên, đột nhiên thì trí âm trí dương đại đạo bộc phát ra, màu đen ánh sáng màu trắng xông lên trời, dung nhập hai thanh thần khí bên trong. Hai chi thần khí đi theo bay lên lên, theo giữa không trung trí âm trí dương đại đạo xoay tròn bắt đầu dung hợp. Bọn họ hóa thành âm dương ngư bộ dáng, thái âm ly hỏa câu thông, diễn hóa lấy thế gian trí cao quá rất lớn đạo. Trí âm trí dương, quá rất lớn đạo. Người lĩnh ngộ là quá rất lớn đạo. Lý Tông Dân kinh hãi kêu lớn, hắn tại đông thổ tiếp xúc nhiều hơn, hiểu thêm càng cao cấp hơn đại đạo, càng khó lĩnh ngộ. Đồng thời lĩnh ngộ ra bổn nguyên đại đạo thiên tài, sẽ kinh khủng bực nào. Mà quá rất lớn đạo. Chính là do lượng chủng trí cao bổn nguyên đại đạo dung hợp mà thành đại đạo lực lượng, uy lực càng là vượt quá tưởng tượng. Trí âm cùng trí dương một loại là có thể kiểm chứng được thiên tôn chi vị, hai người dung hợp sẽ kinh khủng bực nào không người có khả năng tưởng tượng ra. Thậm chí, quá rất lớn đạo cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tại đông thổ đại đường viễn cổ đại năng thôi diễn trong loại này đại đạo căn bản không khả năng tồn tại. Bởi vì không người có khả năng đem vô địch trí âm cùng trí dương dung hợp vào một chỗ. Đây cũng là hắn không biết Lăng Thiên còn lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo, bằng không hắn sẽ càng thêm kinh hãi. Ầm ba. Không trung âm dương dung hợp, âm ầm ở giữa buộc phát ra một cổ để đại đạo rung động lực lượng, âm dương dung hợp thái cực hiển hóa ở giữa không trung. Đồng thời, thái âm triều tịch phiên cùng ly dương tinh nguyên kỳ tại Lăng Thiên đại đạo dẫn hạ, dĩ nhiên dung hợp duy nhất. Buộc phát ra uy lực, hoàn toàn không thua gì thần tôn khí. Dung hợp. Lưỡng chủng cực hạn tương phản đại đạo thần khí dĩ nhiên dung hợp. Vương Linh Kỳ bọn người kinh hãi lên tiếng. Hai chi thần khí hóa thành một mặt đồ quyển bộ dáng đại kỳ, lưỡng chủng đại đạo lẫn nhau dung hòa, không có một chút xung đột cùng cách trở. Chiến kỳ quay về. Lăng Thiên vung tay lên, giữa không trung che khuất bầu trời, kéo vạn dặm đại kỳ, liên tiếp thu nhỏ lại cuối cùng rơi vào Lăng Thiên trong tay. Ầm. Lăng Thiên khí thế tại trong chớp nhoáng này lại lần nữa đề thăng, dĩ nhiên dưới áp chế Lý Tông Dân một đầu. Nhìn Lăng Thiên trong tay có thể so thần tôn khí thái cực chiến kỳ, Lý Tông Dân tâm trong bước lên thấy lạnh cả người. Lui. Đi mau. Không có chút nào do dự, tại ngàn cân treo sợi tóc, hắn làm ra chính xác nhất quyết định. Thạch tháp bọc lại đường hoàng chiến đội tất cả mọi người, chấn rách hư không, phá vỡ nơi này tầng tầng cấm kỵ, hướng về nơi xa chạy trốn. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, bàn tay huy động thái cực chiến kỳ, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, ngân hà đảo ngược, quần tinh rung động. Ầm. Nhanh chóng thoát đi thạch tháp bị kinh khủng chấn áp, đột nhiên rung một cái, như là bị thương nặng. Bên trong liên tiếp chuyển ra ngoài bất đồng đều thảm thiết. Vô số tiên huyết bay tung tóe tại trong hư không, nhưng cuối cùng, tại Lý Tông Dân thiêu đốt tinh huyết dưới tình huống, vẫn bị nó cho thoát đi. 3. Hôm nay liền hai canh, có chuyện A. Chương 931, tiến nhập thần tích phương pháp. Bị Lý Tông Dân chiến đội chạy trốn, Lăng Thiên vẫn chưa thấy được đáng tiếc. Hắn lúc đầu thì biết rõ khó có thể kích giết bọn hắn, lần này cũng bất quá là muốn cho đối phương một bài học, để cho bọn họ biết mình cũng không phải dễ chọc. Để cho bọn họ chạy trốn, thật đáng tiếc. Vương Linh Kỳ tức giận không cam lòng nói. Chúng ta mới vừa tiến vào thần tích bên trong, sau đó còn có cơ hội gặp nhau. Lăng Thiên cười đáp lại. Chuyện này, mấy người cũng đều đi tới trước, ban nãy trong khi giao chiến, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút tổn thương. Nếu như không phải Lăng Thiên đột nhiên nghịch chuyển chiến cuộc, có lẽ Vương Linh Kỳ đám người thật có bị giết hết khả năng. Hai đại thần khí đều bị chúng ta thu phục, là nên truy vấn hạ chân chính thần tích ở nơi nào. Đường Phong nhắc nhở. Lăng Thiên gật đầu, tỉ mỉ tiến nhập chân chính thần tích chi địa phương pháp, hỏi thăm qua hai kiện khí linh mới có thể rõ ràng. Thái âm thỏ ngọc, thanh dương ra đi. Lăng Thiên vung tay lên, thái cực chiến kỳ phân liệt, lại lần nữa trở thành một rất lớn phiên cùng một đại kỳ. Bạch, bạch, hồng sắc cùng ánh sáng màu đen bắn ra, ngưng tụ thành thái âm thỏ ngọc cùng thanh dương bộ dáng. Hai đại khí linh thấy Lăng Thiên sau, đều lộ ra vẻ kích động, bán quỳ xuống đạo, chủ nhân. Chủ nhân đạo pháp thâm hậu. Dĩ nhiên lĩnh ngộ trong truyền thuyết thái cực, thật để cho ta cùng thán phục. Chí âm chí dương dung hợp, ta hai nhân đại đạo dĩ nhiên đuổi kịp nhất tầng, đây đều là nhờ chủ nhân phúc. Hai đại khí linh lần này là thật vui lòng phục tùng, ban nãy dung hợp trong, để cho bọn họ thấy cao nhất, siêu việt chí âm chí dương đại đạo càng cao bổn nguyên đại đạo. Liên dẫn bọn hắn đại đạo lĩnh ngộ đều càng tốt hơn, hơn nữa, Lăng Thiên lại có thể lĩnh ngộ ra loại này đại đạo, tuyệt đối là từ trước tới nay thiên tài nhất thiên tài một trong. Có khả năng đuổi kịp như vậy chủ nhân, tuyệt đối là bọn họ đại cơ duyên. Các ngươi đứng lên đi, chỉ cần các ngươi nguyện ý một đường đi theo cùng ta nhất định sẽ làm cho các ngươi đứng ở thần khí điểm cao nhất. Lăng Thiên đạm mạc nói, là chủ nhân. Hai người chăm miệng một lời, cùng nhau đứng dậy. Thấy Lăng Thiên dễ dàng như vậy liền thu phục hai kiện thiên thần khí, cho dù là Vương Linh Kỳ mấy người đều lộ ra nhịn không được vẻ hâm mộ. Bất quá, bọn họ cũng biết muốn phải để thiên thần khí thần phục, chính là có thể gặp không thể cầu việc. Coi như để cho bọn họ trưởng khống này hai kiện thần khí, cũng không thấy cho bọn họ sẽ chọn chính mình làm chủ. Hiện tại ta hỏi các ngươi nhất kiện trọng yếu phi thường sự tình, các ngươi đối này thần tích cuối cùng biết bao nhiêu? Thế nào mới có thể đi sâu thần tích bên trong? Đem các ngươi biết tất cả, đều nói cho ta. Lăng Thiên gương mặt nghiêm túc, biết càng rõ ràng tại đi sâu thần tích bên trong, mới có thể đem nguy hiểm hạ thấp. Phải biết rằng đây chính là thiên tôn cảnh lưu lại di tích, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Ai cũng không dám cam đoan gặp phải nguy hiểm bực nào. Hai đại khí linh nhìn thấy Lăng Thiên khí sắc, cũng đều biết sự tình tầm quan trọng. Chỉ thấy thái âm thỏ ngọc hóa thành nữ tử chậm rãi đi tới trước đạo, chủ nhân, chúng ta nơi này là luân hồi thiên tôn lưu lại thần tích một trong, cũng là hắn lưu lại đầy đủ nhất thần tích một trong. Nghe nói bên trong còn gửi có luân hồi thiên tôn lưu lại nhiều bảo tàng. Chờ một chút, các ngươi nói nơi này là thiên tôn thần tích. Hơn nữa còn là luân hồi thiên tôn thần tích. Đồ kéo nữa đột nhiên kinh hô. Hắn cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ trước lúc đi vào vẫn chưa nghe nói qua, nơi này là thiên tôn cấp thần tích. Mà Dạ Thiên thành chủ tận lực giấu giếm tin tức, không muốn để cho ngũ vực dẫn tới hoành động, đưa tới không tất yếu phiền toái, cùng viễn cổ đại năng ngấp nghé. Sở dĩ bọn họ bây giờ mới biết nguyên lai nơi này là thiên tôn cấp thần tích. Duy chỉ có Lăng Thiên, khí sắc yên lặng đã sớm biết đây hết thảy. Là, nơi này chính là luân hồi thiên tôn đại nhân lưu lại thần tích một trong. Thái Âm Thỏ Ngọc gật đầu đáp lại nói. Vương Linh Kỳ đám người chỉ cảm thấy được đầu có chút ngu, còn chưa phản ứng qua đến. Thiên tôn cảnh thần tích, đã hàng tỷ năm tuế nguyệt không có xuất thế. Mà mỗi một lần thiên tôn cảnh thần tích mở, đối với ngũ vực toàn bộ thế lực mà nói, đều đưa là một hồi thịnh yến. Sẽ có vô số thế lực lớn, vô số cường giả mãnh liệt tới, cho dù là ngủ say viễn cổ đại năng, đều có thể thức giấc. Đây hết thảy đều là Dạ Thiên thành chủ chú ý, hắn không muốn dẫn tới quá náo động lớn, mà mất đi cơ hội. Sở dĩ, tận lực giấu giếm thiên cơ. Lăng Thiên nói bổ sung. Nói như vậy, ngươi đã sớm biết. Vương Linh Kỳ kinh ngạc nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên gật đầu, quay đầu hướng Thái Âm Thỏ Ngọc cùng Thanh Dương Đạo, các ngươi tiếp tục đi. Thái Âm Thỏ Ngọc gật đầu, tiếp tục nói, mọi người hiện tại vị trí mảnh này triều tịch không gian, là cả đại thần tích cổng vào. Từ nơi này đi sâu vào, sẽ là tiên cung phúc địa, chỗ ấy phong tồn luân hồi thiên tôn đại năng bộ hạ lưu lại nhiều truyền thừa cùng bảo tàng, bất quá bên trong nguy hiểm khó lường, trừ luân hồi thiên tôn đại nhân bảy bên ngoài trận pháp, những thứ kia lưu lại truyền thừa viễn cổ đại năng, cũng đều bày nhiều khảo nghiệm. Liên Thái Âm Thỏ Ngọc vừa nói, Thanh Dương cũng đi theo bổ sung. Tiên cung phúc địa tuy là nguy hiểm, nhưng bên trong cũng tràn ngập kỳ ngộ. Nhưng luân hồi thiên tôn đại nhân lưu lại trận pháp kết cấu, cũng là lấy ngũ hành trận biện pháp làm chủ, mỗi một chỗ đều trấn áp có một cái đỉnh cấp thần khí tại. Đây có lẽ là phá giải cấm kỵ then chốt. Lăng Thiên trong lòng hơi động, lấy ngũ hành làm chủ trận pháp, còn có mỗi mắt trận đều phong ấn có thuộc tính ngũ hành cao nhất thần khí, này với hắn mà nói, này chính dễ giải quyết hắn cháy mi cần. Nếu như thành công, hắn đem có thể ở chỗ này đạp nhập thần đạo cảnh. Ngũ hành trận biện pháp chính là tiên cung phúc địa then chốt, bất quá có một chút trọng yếu phi thường. Trừ ngũ hành trận ngoài vòng pháp luật, còn có một tôn đại nhân nắm trong tay tiên cung phúc địa toàn bộ cấm kỵ. Vị đại nhân kia truyền thuyết chính là siêu việt bọn ta vô địch thần khí. Hơn nữa, nó khí linh chính là cùng thần khí cùng nhau sinh ra, mà không phải chúng ta hai người như vậy, chính là hậu thiên sinh thành. Thanh Dương nói đến vị kia trưởng khống làm tiên cung phúc địa thần khí lúc, đều ra kính sợ cùng vẻ cảnh giác. Hai đứa chúng nó người mặc dù là hai đại thiên thần khí khí linh, nhưng là bọn hắn cũng không phải là cùng thần khí cùng nhau sinh ra lúc. Mà sinh ra khí linh. Chính là hai đại thần khí lưu giữ ở đây không có nhiều năm tháng sau, có tiên thiên tinh khí ngưng tụ hậu thiên khí linh. Nếu như là đi kèm thần khí cùng nhau sinh ra khí linh, đối thần khí sẽ có tuyệt đối trưởng không quyền, gần với nó nguyên lai chủ nhân. Nếu không, Thái Âm Thỏ Ngọc cùng Thanh Dương thực lực không chỉ như thế, thậm chí khả năng không kém gì ngày thần cảnh tồn tại. Cũng không trở thành bị huyền quan thiên thần phân thân áp chế. Trưởng không toàn bộ trận pháp cấm kỵ thần khí đại năng. Lăng Thiên cau mày lộ ra vẻ suy tư. Đạo, nói như vậy, kiêu kiện thần khí mới là cả bên trong tiên cung phúc địa then chốt. Thanh Dương cùng Thái Âm Thỏ Ngọc gật đầu, đạo, chủ nhân anh minh. Như vậy, thế nào mới có thể đi vào thần tích chỗ sâu? Lăng Thiên hỏi tiếp. Lúc này mới là bọn hắn kế tiếp then chốt một bước. Mà Lăng Thiên mấy người cũng tin tưởng, hai đại khí linh chính là mảnh không gian này thống trị người, nhất định biết tiến nhập phương pháp. Chương 933, Ma tộc đại âm mưu. Lăng Thiên hỏi tạo ra tính then chốt vấn đề. Vương Linh Kỳ mấy người cũng đều vểnh thai lắng nghe. Luân hồi thiên tôn đại nhân lưu lại chân chính thần tích, chính là tại mảnh không gian này chỗ sâu, nó giống như toàn bộ thần tích một dạng, cũng ở đây làm không có quy tắc vận chuyển, muốn đi vào bên trong chỉ có một phương pháp. Thanh Dương nói tiếp, đó chính là phải tìm được xác định vị trí la bàn, luân hồi thiên tôn đại nhân đang bên trong vùng không gian này lưu lại không ít xác định vị trí la bàn, chỉ cần tìm được la bàn, liền có thể chỉ dẫn đến thần tích chân chính phương hướng. La bàn. Đồ kéo nữa sợ hoặc đạo, đó là thế nào một cái la bàn? Chủ nhân các ngươi không có la bàn sao? Điều đó không có khả năng à, tại các ngươi đến trước khi tới, ta từng quan sát được, có một đội mạo hiểm người tiến nhập nơi này lúc liền kèm theo la bàn đi vào. Lần này, đến lượt Thanh Dương nghi hoặc, có khả năng từ bên trong mang vào, nói rõ bên ngoài cũng phải có la bàn. Chỉ nghe Thái Âm Thỏ Ngọc cũng nghi ngờ nói, không có la bàn, bên trong là như thế nào tìm được luân hồi thiên tôn thần tích? Không có la bàn chỉ dẫn không nên tìm tới nơi này. Hơn nữa, ta cũng phát hiện qua có nhân tộc đội ngũ cùng ma tộc cùng nhau dùng chung một cái la bàn, tiến nhập nơi này. Lăng Thiên cùng trong lòng người ầm ầm rung một cái. Bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình dường như bỗng nhiên vô cùng trọng yếu tin tức. Dường như có người đã sớm biết luân hồi thiên tôn thần tích mở tin tức, hơn nữa đối phương dường như biết so với chính mình còn nhiều hơn. Thậm chí, liền xác định vị trí la bàn đều đã trước đó chuẩn bị cho tốt. Càng làm cho Lăng Thiên đám người khiếp sợ, ngưng trọng là dường như không chỉ một chi đội ngũ biết những thứ này. Này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối không phải nhất kiện tin tức tốt. Lăng Thiên hít sâu một hơi, đạo, nói như vậy, chỉ cần có xác định vị trí la bàn liền có thể tìm được thần tích, tiến nhập nơi này. Thái Âm Thỏ Ngọc cùng Thanh Dương đều gật đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Thiên bọn họ, ngược lại thì nghi hoặc Lăng Thiên bọn họ là làm sao đi vào. Không là dựa vào la bàn xác định vị trí, chủ nhân là như thế nào đi vào. Thái Âm Thỏ Ngọc cau mày hỏi. Lăng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, bao gồm hắn sắc mặt người cũng nhiều một tầng khói mù. Bất quá, Lăng Thiên cũng hướng hai đại khí linh giải thích lên bọn họ đi vào phương pháp. Hai đại khí linh cũng cho Lăng Thiên tin tức kể rõ một bên, bọn họ thấy hai cái đội ngũ bộ dáng. Bất quá, nhưng bọn hắn nghe lại có một đội ngũ là nhân tộc cùng ma tộc cùng nhau liên hợp đi vào, này để cho bọn họ cả trái tim đều chìm vào cốc. Bây giờ có thể khẳng định, chi kia nhân tộc tất nhiên là Tiêu gia chiến đội. Đường Phong trầm giọng nói, căn cứ Thanh Dương tin tức, mọi người cũng có thể đoạn định điểm này. Đồng thời, Tiêu gia thủy tổ, đã từng đi theo Luân Hồi Thiên Tôn, chính là Luân Hồi Thiên Tôn thuộc hạ đệ nhất thần tướng. Bọn họ biết những bí mật này, cũng không lạ thường. Bất quá, để Lăng Thiên cùng tâm tình người ta chìm vào cốc, chính là khác một đội ngũ. Xem ra ma tộc đã sớm biết tất cả, hơn nữa, chúng ta trong nhân tộc lại có kẻ phản bội cùng ma tộc hợp tác. Vương Linh Kỳ nét mặt đầy vẻ giận dữ, sinh hoạt tại tuyệt vực, hận nhất chính là sử tộc người. Tiến nhập người ở đây tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cho Dạ Thiên thành chủ mặt mũi, bọn hắn cũng đều là nhân tộc tại tuyệt vực chủ lực chiến lực. Cũng không biết, đến tột cùng là một thế lực phản bội nhân tộc. Đồ kéo nữa cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Lăng Thiên chân mày thật sâu nhăn lại, mặt âm trầm nói, bất kể là một cổ thế lực lớn phản bội nhân tộc. Nhưng bọn hắn có chuẩn bị mà đến, hơn nữa đã giành trước chúng ta một bước tiến nhập thần tích bên trong. Bọn họ làm như thế, tất nhiên có trọng yếu âm mưu. Hơn nữa, bọn họ giành trước chúng ta một bước, này tuyệt đối không phải tin tức tốt. Nếu như ở phía trước bảy ngăn trở càng là kết quả, đi vào đội ngũ sẽ tổn thất nặng nề. Lăng Thiên nghĩ đến nhiều hơn, lần này đi vào vương bài chiến đội, chiếm giữ chiến đội bảng nửa trên trở lên. Nếu như những thứ này cổ giới tinh anh, nhân tộc tinh anh đều hao tổn ở đây. Đây đối với nhân tộc thế lực cùng nhân tộc liên minh thế lực mà nói, đem thì không cách nào đánh giá tổn thất. Thậm chí, nếu như đối phương bày tuyệt thế cạm bẫy, chờ đợi đến tiếp sau các cường giả đi vào, phát động liệp sát, tạo thành kết quả, càng không cách nào tưởng tượng ra. Phải biết rằng lần này đánh tới cường giả, ít nhất chiếm giữ tuyệt vực một nửa chiến lực. Hơn 10 vị thần vương cảnh, hơn 1.000 tên lão tổ cấp ở trên chiến lực, cho dù là Nam Lĩnh cũng không khả năng thoáng cái cầm ra được. Cơ hồ có thể so toàn bộ Nam Lĩnh chiến lực, cũng liền tuyệt vực bực này trọng binh chi địa, tập hợp ngũ vực rất nhiều cường giả, mới có thể đạt đến sức chiến đấu cỡ này. Nếu như đám này toàn bộ hủy diệt ở chỗ này, không có thần vương cảnh kinh sợ, ít một nhóm lớn lao tổ cấp ở trên chiến lực chủ yếu, toàn bộ tuyệt vực chiến cuộc đều sẽ phát sinh lật úp. Nhân tộc sẽ phải chịu hủy diệt tính đả kích. Đợi đến ngũ vực lại phái viện quân đến, chỉ sợ lúc này đã trễ, tuyệt vực bị chiếm lĩnh thế cục đã định. Mà một khi toàn bộ tuyệt vực bị ma tộc công hãm, đây đối với nó bốn vực mà nói, kết quả càng không cách nào đánh giá. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên cái chán đều bước lên một cổ mồ hôi lạnh. Hán tâm tình mấy người đều khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, cảm giác một cái lớn đại âm mưu bao phủ cái này thần tích. Tuyệt đối không thể bọn họ âm mưu thực hiện được. Lăng Thiên kiên định nói, hiện tại tối trọng yếu là, đuổi theo bọn họ, phá đi bọn họ âm mưu. Dù cho phá hoại không, cũng phải hết sức ngăn cản. Vương Linh Kỳ cũng biết tình thế nghiêm trọng tính, người khác cũng đều lộ ra thấy chết không sờn vẻ. Nếu như không thể ngăn cản trận này âm mưu, tuyệt vực một nửa cường giả bị một lưới bắt hết. Bọn họ kết quả cũng chẳng tốt hơn là bao. Thái Âm Thỏ Ngọc, Thanh Dương các ngươi có gì phương pháp mau chóng muốn ăn đòn xác định vị trí la bàn? Lăng Thiên lạnh giọng hỏi. Bây giờ là tranh thủ thời gian thời điểm, chậm một bước đều có thể tạo thành không còn cách nào đánh giá kết quả. Chủ nhân, thật trên người ngươi liền có xác định vị trí la bàn. Thái Âm Thỏ Ngọc nháy mắt to, nhìn Lăng Thiên đạo. Trên người ta thì có xác định vị trí la bàn. Cái này đến lượt Lăng Thiên nghi hoặc, hắn cũng không nhớ được bản thân đã nhìn thấy ở nơi nào vật như vậy. Hai vị kia Thiên Châu đi vào thiên tài, bọn họ liền là dựa vào xác định vị trí la bàn tìm tới nơi này. Đã trên người bọn họ đồ đạc tại chủ trên thân người, như vậy la bàn cũng có thể ở trên thân thể ngươi. Thái Âm Thỏ Ngọc một bộ vô tội bộ dáng, đạo. Lăng Thiên trong lòng hơi động, lập tức hồi tưởng lại. Ở giết Hạ Huyền cùng anh lúc, quả thực thu lấy trên người bọn họ bảo vật. Bất quá, vài thứ kia đều phân phối cho Vương Linh Kỳ mấy người, cầm chút bảo vật đối với hắn cũng vô dụng. Bây giờ nghe Thái Âm Thỏ Ngọc từng nói, hắn kiểm tra hai người đồ đạc. Bạch! Chỉ thấy Lăng Thiên trong tay quang mang nhất chuyển, một cái tinh không la bàn đột nhiên ra hiện ở trong tay hắn. Chính là cái này. Chỉ cần đem lực lượng quán thâu trong, nó liền sẽ chỉ dẫn mọi người đi tới thần tích chỗ sâu con đường. Thái Âm Thọ Ngọc chỉ vào la bàn nói. Lăng Thiên một cổ lực lượng quán thâu vào tinh không la bàn bên trong. Hoa lạp lạp lạp. Chỉ thấy la bàn bên trong bay ra nhất tầng quang cầu bình chướng, đem Lăng Thiên bọn người trong bọc, sau đó một cái quang mang dây nhỏ bay ra, chỉ dẫn hướng nơi xa. Rầm rầm. Không đợi Lăng Thiên đám người phản ứng qua đến, quang cầu đột nhiên phóng lên cao, mang theo Lăng Thiên đám người cấp tốc xuyên qua không gian, phi hành hướng nơi xa. Này la bàn còn có tự chủ hướng dẫn công năng. Lăng Thiên kinh ngạc nói. Quang cầu phi hành quy luật không còn cách nào nắm lấy, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu bất quá nhưng suy nghĩ một vị trí liên tiếp đi tới. Chương 934, phương pháp. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên thì vô tận hỗn độn chi khí bao phủ tất cả, Lăng Thiên đám người giống như ở trong hỗn độn xuyên qua. Cùng hỗn độn chi khí tán đi sau, một mảnh thật cao bầu trời xuất hiện trước mắt, từng mảnh một tinh bích, đem toàn bộ đại thế giới đều cho ngăn cách trong, tinh bích không còn cách nào đánh giá dày bao nhiêu. Thế giới này bình chướng lớn không thể đo đếm được a. Không thua gì ngũ vực thế giới bình chướng. Nhìn này phong phú tinh bích, Lăng Thiên cảm giác được chấn nhiếp nhân tâm lực lượng, này cao cao tại thượng bầu trời, phía trên tinh bích không còn là một loại sức mạnh, mà là một loại phép tắc. Chính là thiên địa đại đạo ngưng tụ ra phép tắc. Từ nơi này nhìn xuống xuống, phía dưới phảng phất một cái thủy tinh thế giới. Lăng Thiên vốn vì hai đại khí linh trong miệng tiên cung phúc địa, ngũ hành trận biện pháp, chính là một mảnh bên trong thần điện bố trí trận pháp. Thế nhưng, đến nơi đây Lăng Trời mới biết chính mình sai thái quá. Phía dưới thế giới trực tiếp bị phân chia thành ngũ khu vực lớn, ngũ cái khu vực năm loại màu sắc, hỏa sơn, biển rộng, sa mạc, rừng rậm, núi đao. Đây hoàn toàn là ngũ hành tạo thành một cái cự đại thế giới. Mà ở bên trong thế giới này, từng ngọn to lớn cung điện tọa lạc trong, có trôi lơ lửng ở miệng núi lửa ở trên, có tại nham tương bên trong chìm nổi, có đứng vững tại núi đao ở trên. Vô số thần điện đều đại biểu cho một tòa truyền thừa, một chỗ bảo tàng. Mà nhiều như vậy thần điện, không còn cách nào đánh giá cuối cùng tồn tại có bao nhiêu ít bảo vật. Ầm. Lăng Thiên quang cầu hung hăng vọt một cái, đụng vào tinh bích bên trong, đơn giản ở giữa liền dung nhập bên trong. Không đợi Lăng Thiên phản ứng qua đến, quang cầu không bị khống chế, như một vì sao rơi một dạng, hướng về phía dưới vẫn hạ xuống. Một cái hỏa diễm phần đuôi hỏa phá thiên không, Lăng Thiên bọn người không còn cách nào đứng vững lại. Thình thịch. Liền Lăng Thiên đám người cho rằng phải vẫn thạch đụng tinh cầu cứ như vậy lục, quang cầu đang đến gần mặt đất chưa đủ một thước lúc, đột nhiên dừng lại. Sau đó, quang cầu tự động bay vào Lăng Thiên la trong âm, Lăng Thiên đám người an toàn đất. Nhưng ra bọn hắn bây giờ phía trước, cũng là một mảnh kéo dài ngàn dặm thật lớn bậc thang. Chúng ta đây là ở đâu trong? Lăng Thiên nghi hoặc hỏi. Quang cầu tự chủ dẫn, xem ra chỗ này thần điện cùng các ngươi hữu duyên a, chủ nhân. Thanh dương đột nhiên vang lên. Hiện tại hai kiện thần khí đều bị Lăng Thiên thu hồi, sở dĩ bọn họ chỉ có thể lấy truyền âm đối thoại. La bàn có tự chủ mang tính lựa chọn, nó sẽ căn cứ trong đội ngũ người tìm kiếm thích hợp truyền thừa. Phu cận đây thần điện, đem cùng các ngươi trong đội ngũ người hữu duyên. Thái Âm Thọ Ngọc kinh hỉ giải thích. Mọi người sắc mặt lộ vẻ xúc động, nơi này mỗi một chỗ thần điện, từng cái truyền thừa đều là kinh thế bảo tàng. Có khả năng lấy được một chỗ truyền thừa, đối không đến giúp đỡ không còn cách nào đánh giá. Lăng Thiên nhưng không có bị đột như đến kinh hỉ làm cho hôn mê đầu óc, hắn ngược lại tỉnh táo hỏi, chúng ta đã tiến nhập thần tích bên trong, như vậy nơi này thần tích, phong ấn tối trọng yếu bảo vật ở nơi nào? Phải như thế nào mới có thể thu được được? Ngũ hành thế giới cũng bất quá là bên trong mà thôi, ở bên trong còn có trọng yếu hơn bảo vật. Lấy ma tộc ý tưởng, bọn họ tất nhiên tranh đoạt tối trọng yếu bảo tàng, đồng thời cũng sẽ ở chỗ ấy bày cả bẫy. Trong truyền thuyết, luân hồi thiên tôn mỗi một chỗ thần tích đều có thể phong tồn hắn bản mạng khí, luân hồi kính. Mà căn cứ luân hồi thiên tôn lưu lại truyền thuyết, ai lấy được luân hồi kính, liền có thể được hắn truyền thừa, trở thành một khắc đại vô địch đại năng. Đường Phong cũng khó hơn nhiều nói vài lời đạo. Luân hồi thiên tôn truyền thừa dù cho không có khả năng thành tựu thiên tôn, trở thành vô địch thần tôn cũng là có nhiều khả năng, hơn nữa tất nhiên cũng thần tôn trong mạnh nhất tồn tại. Sở dĩ, bất kể là cổ giới, ma tộc, nhân tộc cũng biết này một phần truyền thừa nhìn chằm chằm. Chủ nhân chúng ta biết cũng không nhiều, bất quá, quả thực nghe nói qua luân hồi thiên tôn ở nơi này thần tích thế giới, lưu lại trọng yếu phi thường bảo vật. Kiêu kiện bảo vật, thậm chí siêu việt khống chế ngũ hành thế giới vị đại nhân kia. Thái Âm Thọ Ngọc mềm nhẹ dinh dính thanh âm đến, còn như thế nào tiến nhập cuối cùng bảo vật chi địa, cho dù là vị kia khống chế thế giới này đại nhân, cũng không biết. Các ngươi cũng không biết sao? Lăng Thiên kinh thanh hỏi. Nếu như ai cũng không biết, vậy còn thế nào đi tìm cuối cùng bảo tàng chi địa? Chúng ta quả thực không biết, phải nói toàn bộ thế giới ai cũng không thể nào biết. Bởi vì, tiến nhập đâu phải phương pháp, đều trưởng khống tại trong tay các ngươi. Thanh Dương giải thích tiếp đạo, muốn đi vào luân hồi thiên tôn phong ấn cuối cùng bảo tàng chi địa phương pháp, chính là tinh không la bàn. Đi theo la bàn đi, liền có thể đi vào bên trong. Lăng Thiên nghe hai đại khí linh giải thích, cũng minh bạch. Tất cả bí ẩn đều tồn tại ở la bàn bên trong. Khi bọn hắn đến đầy đất, xông qua một chỗ cửa khẩu sau, la bàn mới có thể phát ra quang mang chỉ dẫn bọn họ đi tới một chỗ khác. Mà khi bọn hắn xông qua tầng tầng cửa khẩu, mới có thể đạt đến cuối cùng bảo tàng chi địa. Bất quá, cuối cùng phải tiếp nhận bao nhiêu cửa khẩu, bao nhiêu nguy hiểm. Ai đây cũng không có thể cam đoan. Nhưng là mới có lợi, chính là trải qua từng cái cửa khẩu, đều là một chỗ truyền thừa. Thông qua một chỗ truyền thừa, liền có thể được bên trong tất cả. Thật, cũng có đơn giản nhất một cái phương pháp. Đúng lúc này, Thanh Dương đột nhiên nói, chỉ cần chủ nhân có thể tìm được chủ khống ngũ hành thế giới tôn đại nhân, hàng phục kia kiện vô địch thần khí, liền giống như thông qua toàn bộ thế giới khảo hạch. La bàn liền sẽ trực tiếp chỉ dẫn hướng cuối cùng bảo tàng chi địa. Còn có bực này đường ngắn. Lăng Thiên trừng mắt, kinh ngạc nói. Bất quá, cái này phương pháp có khả năng quá thấp. Tôn đại nhân cuối cùng bộ dáng gì, là bực nào đẳng cấp chúng ta cũng không biết, hơn nữa nghe nói nó tính cách thay đổi thất thường. Thái Âm Thỏ Ngọc khuyên giải nói, lấy vị kia đại năng tu vi, trừ phi thần tôn cảnh xuất thủ mới có thể hàng phục. Người khác nếu như chọc giận nó, kết quả so chết còn thê thảm. Lăng Thiên cùng trong lòng người bước lên một luồng hơi lạnh, kia chờ tồn tại không còn cách nào phỏng đoán, tính cách cũng cổ quái hết sức. Cái này phương pháp bọn họ cũng không cần suy nghĩ. Hơn nữa, bọn họ liền đối phương ở nơi nào cũng không biết, chớ nói chi là đi tìm đường ngắn. Đi thôi, chúng ta vẫn là từng bước khắc ăn vào, chỉ cần chúng ta so ma tộc nhanh một bước, liền ngăn cản bọn họ âm mưu. Lăng Thiên nói dẫn theo mọi người, bước trên này nghìn dặm lớn lên thật lớn cầu thang. Mà ở cầu thang đi sau, cũng là một đạo đóng chặt cửa nẻo. Cánh cửa này phía trên, có một đạo cổ xưa cầu đối. Phía trên chính là thời kỳ thượng cổ một loại kỳ quái văn tự viết mà thành, mỗi một bút đều giống như long giống như xà, mạnh mẽ mạnh mẽ. Hoang! Hỏa lao thanh âm đột nhiên tại Lăng Thiên trong đầu vang lên, đạo, đây là một chỗ liên quan tới hoang truyền thừa chi địa. Lăng Thiên sững sờ, hỏi, hoang là cái gì? Bất quá, Lăng Thiên hỏi nhưng chưa được đến bất kỳ đáp lại nào. Mà khi mọi người đi vào vừa nhìn, nhất thời từng cái ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đó là thái cổ thiên long thi thể. Vương Linh Kỳ kinh hãi nói. Một khoản bút mạnh mẽ bút họa, dĩ nhiên có do thái cổ thiên long thi thể cấu tạo mà thành. Thái cổ thiên long mỗi một cái đều mạnh rất lớn vô cùng, trời sinh vì thần, trưởng thành liền có thể đạt đến thần vương cảnh thực lực. Bất quá, bọn họ quá rất thưa thớt, toàn bộ vũ trụ cũng chưa tới 100 cái. Chương 935, Hoang thần tộc truyền thừa. Lăng Thiên nhìn này do trời long thi, sắc rồng, thể cấu thành hoang chữ, cũng không nhịn được bị rung động đến. Lấy thiên long thi thể viết sách, này là bực nào đại khí phách. Viễn cổ tương truyền, trong cổ tộc đã từng có nhất tộc, tên là hoang thần tộc. Trời sinh thực lực kinh khủng vô cùng, trưởng thành lại bắt long, cùng long tộc có lâu oán. Hoang thần tộc đã từng còn từng sinh ra thiên tôn cảnh cường giả. Đáng tiếc, tại bóng tối náo động hoang thần tộc cơ hồ tử chiến, cho tới bây giờ càng là không có tung tích rất có thể đã diệt tộc. Hiện tại trong cổ tộc hoang tộc, tương truyền chính là hoang thần tộc hậu duệ. Mặc dù là hôm nay hoang tộc, cũng là trong cổ tộc đại tộc, từng sinh ra không ít thần tôn cảnh tuyệt thế đại năng. Đồ kéo nữa nhìn cái này hoang chữ, nhịn không được tâm trí hướng về kể ra đạo. Đã từng cổ tộc cũng không có thiếu sánh ngang long tộc, phượng tộc, kim ô tộc, ma giới hoàng tộc cùng tồn tại hoàng tộc quần. Đáng tiếc, cổ tộc là nhân tộc dục huyết phân chiến, một đại đại tiêu hao lại, cổ tộc hoàng tộc sớm đã hủy diệt. Hiện tại cổ tộc sớm đã không có thể so hoàng tộc tộc quần. Cổ tộc chính là từng cái kỷ nguyên tiền nhân tộc, bất quá, tại mỗi lần kỷ nguyên hủy diệt là lúc, thiên địa hủy diệt, cổ tộc đại năng đều có thể sáng tạo ra cổ giới, cho tộc quần người tị nạn tác dụng. Mặc dù là hiện tại nhân tộc, nếu như kỷ nguyên cái này kỷ nguyên hủy diệt, cũng sẽ trốn cường giả cổ giới bên trong.